Nha, Thi Sương giải thích vài câu. Đối thoại thực bình thường, nhưng Hà Dập Dương rõ ràng mà cảm giác được này hai người chi gian thân mật. Bất quá thoảng qua trường hợp, Lâm Hán Văn thế nhưng có thể phát hiện Thi Sương, còn cố ý buổi sáng gọi điện thoại tới quan tâm. Tối hôm qua về điểm này vui vẻ, chớp mắt liền tiêu tán. Suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra cái gì kết quả tới, Hà Dập Dương hơi bực bội, quyết định đi công ty giải sầu. Thảm chính là hắn thủ hạ liền căn người, mặc kệ quá trình chỉ xem kết quả lão đại đột nhiên tới kiểm tra tiến độ, một đám người trở tay không kịp, đáp đến ấp úng, tất cả đều bị hắn tức một đốn. Giải sầu không thành công, Hà Dập Dương càng tức giận. Tan tầm điểm, mấy cái hồ bằng cẩu hữu sôi nổi ở trong đàn kêu hắn đi quán Ba Hải. Hà Dập Dương phát tin tức hỏi Thi Sương, buổi tối có thể hay không? Nửa giờ đi qua, Thi Sương không hồi phục. Hà Dập Dương ném di động, ném chìa khóa xe, ở một đám cấp dưới lại là tùng một hơi lại là hiểu rõ trong ánh mắt, khai một chiếc phong cách siêu xe, hướng quán Ba mà đi. Đoàn phim không có đúng giờ thượng hạ ban điểm, hôm nay diễn không có thể chụp xong, liền sẽ vẫn luôn kéo thời gian chụp được đi. Thi Sương ở ngoài sân qua loa ăn cơm hộp, vẫn luôn vội đến 8 giờ nhiều, mới tán công hồi khách sạn. Ra phim trường, nàng liền thấy được Hà Dập Dương phát tới tin tức. Nàng hồi phục qua đi, vừa mới tán công, vừa rồi không thấy được tin tức. Giơ di động nhìn thật lâu, không thu đến hồi phục, liền lại thả trở về. Các sư huynh kêu nàng đi ăn khuya, nàng nghĩ nghĩ, không đi, tối hôm qua không ngủ hảo, nàng tưởng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Bên kia, Hà Dập Dương ở quán ba ầm ĩ Trung Hòa mấy cái bằng hữu khiêu vũ uống rượu, hấp dẫn một chúng cả trai lẫn gái ánh mắt, huệ bộ thượng, sớm đã có Hà Thiếu ở thành phố Châu Hồng mỗ quán ba lời dễ ảm. Chúng vong hữu nhìn đến quay chung quanh ở hắn bên người một vòng mỹ nữ, tức khắc cảm thấy Hà Thiếu rốt cuộc bình thường. Cho nên phía trước cái kia quả nhiên chỉ là tưởng nếm thử mới mẻ. Ghen ghét tâm nháy mắt bình phục, đột nhiên cảm thấy thiếu gia vẫn là hoa tâm hảo. Còn có vài điều tiên đoán hắn cùng Thi Sương một tháng nội chia tay về bù, tất cả đều bị một lần nữa đào ra cái chọc tiên đoán đế. Hà Dập Dương cũng không biết này hết thảy, mặc dù biết, hắn cũng đã sớm thói quen trên đường mua ly đồ uống đều bị chụp sự tình. Nhưng là hắn thấy được Thi Sương tin tức. Quên mất phiền não tâm nháy mắt lại thấp xuống, vuốt cái kia tin tức hùng, biết được nàng mới vừa tấn công. Phản ứng đầu tiên là đau lòng, đệ nhị phản ứng lại nghĩ tới Lâm Hán Văn. Vừa rồi nói như thế nào tới? Đêm nay ai đều không được chơi di động. Hà Thiếu. Hà Dập Dương dương mắt nhìn Thanh Nguyên liếc mắt một cái nùng trang diễm mặt nữ nhân, tự cho là đắc ý mà ở kia chỉ vào hắn, vẻ mặt chảo bao hắn bộ dáng. Hắn rũ xuống mắt, trực tiếp làm lơ. Bên người những người khác ha ha cười cấp mỹ nữ giải vây, chúng ta nhiều như vậy xoái ca. Ngươi như thế nào liền nhìn chằm chằm Hà Thiếu xem a? Ngươi không nghe vong hưu nói, Hà Thiếu là võng nghiện thiếu niên. Hắn không kém tiền, đêm nay chúng ta buông ra chơi, Hà Thiếu mời khách. Hà Dập Dương không để ý tới, nhìn chằm chằm Thi Sương tin tức giao diện nhìn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được, cho nàng đã phát tin tức. Ăn cơm sao? Thi Sương lần này thực mau trở về, ăn qua, đoàn phim quản cơm nha. Đại đầu tư người. Hà Dập Dương khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, bên hai đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh, kêu lên vui mừng thành tựa hồ tất cả đều tiêu tán, hắn qua chú tâm đắm chìm ở cái này nho nhỏ nói chuyện phiếm giao diện. Nhìn đến Thi Sương nói ăn đoàn phim cơm hộp, hắn nháy mắt cảm thấy, chính mình đầu tư thiếu, ít nhất hẳn là làm đoàn phim đem cơm hộp chất lượng tăng lên đi lên. Sớm biết rằng ngươi sẽ ở đoàn phim, ta liền nhiều đầu tư một ít. Thi Sương trở về một cái che mặt biểu tình. Lại nhiều tiền cũng sẽ không dùng đến cơm hộp thượng đi. Ngươi quả thật là ngốc nết lắm tiền sao? Hà Dập Dương nhẹ nhàng mà cười, này không hảo sao? Ngốc nết lắm tiền, ai thu ai kiếm? Thi Sương cách đã lâu không hồi phục, Hà Dập Dương lại tiếp tục đánh chữ, đánh tới một nửa, liền thấy một cái tân tin tức bắn ra tới, ngươi ở quán ba như thế nào còn có rảnh nói chuyện thiếm? Hà Dập Dương cả kinh, vội vàng ngồi dậy hướng khắp nơi xem, ngươi như thế nào biết? Thi Sương đã phát một cái khinh bỉ biểu tình, vậy bù hot xe ấp. Hà Dập Dương luôn cuống, vết xe đổ, mỗi lần hắn lên hot xe ấp, đều là cùng bạn gái cãi nhau hoặc là xuất huyết nhiều bắt đầu. Vội vàng mở ra huy bù, quả nhiên nhìn đến Hà Thiếu quán ba chói lọi mà treo ở tiền tam, điểm đi vào, bên trong tất cả đều là hắn quán ba hoạt động phát sóng trực tiếp, bên người hoặc xa hoặc gần, mỹ nữ thay đổi vài bác. có người rót rượu, có người ngồi ở bên cạnh, còn có người cùng hắn bên người nhiệt vũ. Hà Dập Dương đột nhiên đứng lên, nhanh chóng đánh chữ, ngươi nghe ta giải thích. Ta chỉ là cùng mấy cái huynh đệ tới chơi chơi. Khắc cái gì cũng chưa làm. Những cái đó đều là quay chuột góc độ vấn đề. Thật sự. Khóc lớn. Thi Sương hồi phục, hiểu biết, đừng khẩn trương. Ngươi như vậy không thèm để ý ta càng khẩn trương a. Rốt cuộc là nói thật vẫn là nói mát. Hà Dập Dương giơ di động, tại chỗ đi rồi vài bước, ném rất bằng hữu chụp lại đây tay, nói một tiếng, ta đi trước. Vội vã mà rời đi quán bar, lưu lại một chuỗi mạc danh người. Thi Sương nhìn đến Hot Sệ Ợp vẫn là bọn họ sư huynh đệ trong đàn, mấy cái sư huynh ở bên kia đàm luận Hà Dập Dương lại ở tiêu sái, các loại hâm mộ ghen ghét, nàng mới biết được Hà Dập Dương lại lên Hot Sệ Ợp. Nói thật, ngay từ đầu điểm đi vào xem thời điểm, nàng có trong nháy mắt không khỏe, tổng cảm thấy bên trong Hà Dập Dương, cùng nàng nhìn đến Hà Dập Dương kém quá nhiều, vốn tưởng rằng đủ hiểu biết, kết quả tựa hồ chỉ là nhìn đến một cái tiểu bộ phận. Nhưng là đương video càng xem càng nhiều, nàng chậm rãi liền xem minh bạch. Tuy rằng quán ba tối tăm là lướt, nhưng là trong video thật sự không có bất luận cái gì thân mật ái muội màn ảnh. Có lẽ đây là hắn yêu thích, tựa như nàng cùng các sư huynh chơi đùa, tựa như nàng cùng Lâm Hán Văn thân như huynh muội. Nàng cũng biết, buổi sáng kia thông điện thoại, Hà Dập Dương cũng không cao hứng. Cho nên, nàng làm không ngừng phát giải thích Hà Dập Dương đừng khẩn trương. Phát xong những lời này, Hà Dập Dương liền không còn có hồi phục. Thi Sương thấy thế, không nhiều lắm suy nghĩ, tắt đèn, chui vào ổ chăn tính toán ngủ. Ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, sau đó di động tiếng chuông cũng vang lên. Thi Sương mở ra đầu giường đèn, trước tiếp điện thoại, uy. Ngoài cửa là ta, mở cửa. Hà Dập Dương ở điện thoại kia đầu nói. Thi Sương xuống giường, không hiểu ra sao mà đi mở cửa, sao ngươi lại tới đây. Hà Dập Dương không quải điện thoại. Nhìn đến môn chậm rãi mở ra, ăn mặc áo ngủ Thi Sương vẻ mặt mơ hồ mà giơ di động nhìn hắn. Ta không biết ngươi có phải hay không thật sự không tức giận, ta sợ không nghe ra ngươi nói mát, vẫn là tự mình lại đây xác nhận một chút mới có thể yên tâm. Thi Sương mở to hai mắt nhìn, từ thành đông chạy đến thành tây, liền vì này. Hà Dập Dương ân một tiếng, lại nói, cũng từ ngươi, suy nghĩ một ngày, trong đầu vẫn luôn là ngươi. Thi Sương lại bị hắn nói trên mặt nóng lên. Rời đi tầm mắt, kia hiện tại thấy được, ta cũng minh xác nói cho ngươi, ta thật sự không tức giận, ngươi trở về đi. Hà Dập Dương về phía trước vượt một bước, Thi Sương lui về phía sau. Không phải nói mát, không phải nói mát, ta cũng không nói nói mát. Ngươi không ăn dấm sao? Hà Dập Dương đột nhiên nổi bài. Thi Sương cảm thấy người này thật thảo đánh, ngươi rốt cuộc hy vọng ta cái gì thái độ? Ngươi đi quán bar ta ghen cái gì? Vẫn là ngươi làm khác chuyện xấu. Hà Dập Dương vội vàng làm sáng tỏ, đương nhiên không có. Kia không phải kết. Ta có cái gì ăn ngon giấm. Hà Dập Dương nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên hết sức vui mừng, cho nên, Sương Sương, ngươi vẫn là sẽ ghen có phải hay không. Không đợi Thi Sương phản ứng, hắn lại nói, chúng ta chính thức kết giao đi. Thi Sương ngoài ý muốn, ngươi không phải còn để ý Hán Văn ca sao. Như vậy đột nhiên. Hà Dập Dương khom lưng ôm lấy nàng trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy bực bội một ngày tâm nháy mắt liền viên mãn. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở mua dây buộc mình, chính mình cùng chính mình không qua được, lại là phát hỏa lại là phao đi, trên thực tế, không bằng một cái ôm làm hắn an lòng. Ta để ý hỏng rồi. Khả năng ôm ngươi, thân ngươi, có thể danh chính ngôn thuận mà đứng ở bên cạnh ngươi, này đó càng quan trọng. Thi Sương có thể lý trí mà đối đại hắn phao đi. Tin tưởng hắn sẽ không làm bậy, hắn như thế nào có thể không tin Thi Sương đâu. Hắn lại so Lâm Hán Văn kém chỗ nào rồi. Tiếp theo giọng nói vừa chuyển, liền tính ngươi thích hắn cũng không quan hệ, dù sao hắn có bạn gái, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi hoàn toàn thích thượng ta. Thệ Hải Minh Sơn chân ái ta đều có thể chia rẽ, huống chi các ngươi này yêu đơn phương. Thi Sương lập tức nghĩ tới hắn đệ nhị nhậm bạn gái, vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng cũng không có Hà Dập Dương như vậy suy nghĩ quá nhiều, chuyện này thượng, nàng ngược lại so Hà Dập Dương càng thêm quyết đoán sảng khoái, nàng cảm thấy Hà Dập Dương thực chất nhân phẩm không tồi, liền gật đầu nguyện ý nếm thử. Đương nhiên, trước mắt mà nói, nàng chỉ là ở nếm thử, luận thích cùng ái, cũng không cũng đủ nhiều. Đây cũng là Hà Dập Dương vẫn luôn ở nhẫn mại để ý điểm. Phần 322. Chương 322 bạn gái võ công cao cường 24 ngươi cũng là nữ chủ. Hà Dập Dương cao hứng hỏng rồi, an vạ nàng trong phòng ôm người không chịu đi. Ta liền ôm ngươi ngủ, tuyệt đối không chạm vào ngươi. Thi Sương thủ đoạn phát lực, duỗi tay đem hắn đẩy ra, mới vừa dùng sức, hắn liền ngao ngao kêu thảm thiết lên. Một vén lên vào áo, bụng nhỏ trước ngực còn tàn lưu nàng ngày hôm qua lưu lại ứ thanh. Có chút vị trí nàng không có phương tiện xoa ấn, cho nên giải rác có chút phát thanh. Hà Dập Dương nói, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì, có thể thành công sao? Thi Sương vũ lực giá trị, hắn muốn làm cái gì cuối cùng đều là tự mình chuốc lấy cực khổ, cũng chính là sấn nàng thẹn thùng thời điểm có thể chiếm tiện nghi. Thi Sương tràn đầy áy náy, kéo xuống hắn quần áo chủ động ôm hắn, thực xin lỗi, ta ngày hôm qua không nên đánh ngươi. Hà Dập Dương hồi ôm lấy nàng, ta đây là khổ nhục kê a, nếu là không có này thân thương, khi nào có thể ôm được mỹ nhân về. Chủ động ai một đốn tấu là có thể đuổi tới ngươi, ta thật là nằm mơ đều cười tỉnh. Thi Sương biết hắn đang an ủi nàng, nhưng vẫn là thành công bị hắn nhặt được tiện nghi giống nhau ngữ khí làm cho tức cười. Lên giường ngủ, Hà Dập Dương chỉ cởi áo khoác, ôm Thi Sương ngủ ở bên kia, cho nàng giảng tiểu cô nương chuyện xưa tục tập. Thi Sương nguyên bản cho rằng chính mình sẽ bởi vì hắn tồn tại vô pháp đi vào giấc ngủ, nhưng là nghe hắn chuyện xưa, nghe, lại bất chi bất giác ngủ rồi. Hà Dập Dương cúi đầu nhìn đến nàng ngủ nhan, trong mắt lộ ra ý cười, thực nhẹ mà cúi đầu, hôn hôn cái trán của nàng, giơ tay cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Giơ tay gian, nàng phát gian hương thơm hỗn hợp trên người hắn thuốc lá và rượu vị bay tới chóp mũi, Hà Dập Dương giơ tay háo tiến đến trước mũi nghe, nhăn lại mi. Hắn tiểu tâm đem người bông, một mình tiến buồng vệ sinh rửa mặt một phen, luôn mãi xác nhận trên người không có hương vị sau, khoác ngày xưa ghét bỏ khách sạn áo ngủ, nằm ở Thi Sương bên người. Thi Sương mỗi ngày đều thức dậy sớm luyện trong chốc lát công, sau đó ăn cơm đi làm. Hôm nay tỉnh lại, trận mắt liền thấy được gần trong gang tấc nam nhân mặt. Nàng trong lòng cả kinh, tiện đà phục hồi tinh thần lại. Hà Dập Dương nhắm mắt ngủ ở bên người nàng, có vẻ đặc biệt phúc hậu và vô hại. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, quần áo chỉnh tề tề, liền trên eo đắp một bàn tay, khắc cùng ngày xưa vô dị, trong lòng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến lúc này, nàng mới cảm thấy chính mình có chút lớn mật, thế nhưng thật sự làm hắn lưu lại cùng nàng cộng ngủ một cái giường. Tối hôm qua đối với hắn nửa đêm xuyên qua một tòa thành cố ý chạy tới giải thích hành động nhất thời mềm lòng, quên mất nam nhân tính nguy hiểm, còn thích đánh bạc đúng rồi. Nàng nhẹ nhàng buông hắn tay, một mình rời giường, ở trên ban công luyện công. Thi Sương là ngủ sớm dậy sớm người ra làm việc và nghỉ ngơi, Hà Dập Dương không phải, hắn là điển hình buổi tối không ngủ được, ban ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hơn nữa tối hôm qua rốt cuộc đuổi tới mỹ nhân, trong lòng cao hứng, một giấc này ngủ đến đặc biệt thật thà chất phác. Một giấc ngủ dậy, trong phòng không có một bóng người. Hà Dập Dương hoang mang rối loạn mà mặc quần áo tìm người, thật vất vả đả thông điện thoại mới biết được, người đã đi đoàn phim khởi công. Hà Dập Dương vẻ mặt thất bại, ghét bỏ mà ném xuống tối hôm qua xú quần áo, đơn giản mua tân, xịt nước hoa, mở ra tối hôm qua xe thể thao, vui sướng mà đuổi theo đoàn phim. Nay bộ diễn chụp hơn nửa năm, rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Thi Sương bọn họ đoàn đội gần nhất vẫn luôn ở vội vàng cuối cùng một cái quan trọng đánh võ trường hợp, cái này cảnh tượng kết thúc, bọn họ đoàn đội công tác cũng cơ bản kết thúc. Hôm nay là chính thức bắt đầu quay nhật tử, Thi Sương sắm vai nữ chủ, đại sư huynh sắm vai vai ác, hai người cấp các diễn viên biểu thị đi vị cùng động tác. Hà Dập Dương đứng ở trong đám người, nhìn Thi Sương lưu sướng một bộ đánh võ động tác, chỉ cảm thấy giống như kịch bản nữ chủ cứ như vậy từ trong phim xuống dưới. Loại cảm giác này, căn bản không phải trang phục hóa trang sự tình, là một người từ trong ra ngoài phát ra khí chất. Đạo diễn vỗ tay nói tốt, lại chỉ ra chỗ sai mấy cái không thích hợp địa phương, Thi Sương hai người lúc này mới từ cảnh tượng ra tới, bắt đầu một chọi một chỉ đạo. Nữ chủ Phương Giao, cùng Thi Sương sống núi đã sớm kết hạ, rất dài một đoạn thời gian, nàng đều đem Thi Sương coi như lánh không khí, nhưng là Hà Dập Dương cùng Thi Sương bãi đậu xe kêu bức ảnh ra tới sau, nàng thái độ liền thay đổi, không hề cố ý cấp Thi Sương ngáng chân. Hôm nay, Thi Sương vừa thấy đến nàng mặt liền biết nàng chứng nào tật nấy, trong lòng tức khắc kéo cảnh báo. Nhưng mà, Phương Giao làm khó dễ mặt cũng không có bai thật lâu, bởi vì Hà Dập Dương cũng thấy được, hắn lập tức giống hộ gà con gà mái giống nhau, bước đi đến Thi Sương bên người, duỗi tay đáp ở nàng trên vai, hoán giận, buổi sáng vì cái gì không gọi ta liền chính mình đi rồi. Thi Sương trong tay còn nắm kiếm, quay đầu thấy hắn, tuy rằng như vậy trước công chúng dưới trong lòng có chút biệt níu, nhưng là nghĩ đến hắn thật là chính mình bạn trai, tuy rằng cao điệu điểm, nhưng đây cũng là hắn tính cách cho phép. Vì thế không cố tình cùng hắn bảo trì khoảng cách, phong túng hắn thân mật động tác, trong miệng giải thích, ta xem ngươi ngủ thật sự thủ, ngươi lại không có việc gì, khiến cho ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Phương Giao mặt đều thay đổi, tối hôm qua không phải nói phao đi tìm tân hoan sao. Lời này âm có ý tứ gì? Hai người thế nhưng đều ở chung, căn bản không chia tay. Cho nên nói, có người chính là như vậy xui xẻo, thái độ tốt thời điểm đại lao không thấy được, cho rằng đối phương chỗ rửa đổ lại bắt đầu bãi mặt, nhân ra chỗ rửa lập tức liền tới rồi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi là cái vai ác. Bất quá đây cũng là Phương Giao tự làm tự chịu, hiện thực xã hội dâm thấp phùng cao, nịnh hót lấy lòng đều là thái độ bình thường, thủ đoạn cao điểm nhân ra còn nói đây là EQ. Phương Giao đâu? Chưa khởi thế trước khoe khoang, bắt nạt kẻ yếu, bỏ đa xuống giếng đều cấp giống, cũng không nhìn xem những người khác đều còn ở quan vọng đâu. Loại người này không xui xẻo, cũng không ai có thể xui xẻo. Mục đích đạt tới thì tốt rồi, Hà Dập Dương cũng không có thật sự quái Thi Sương ý tứ, nàng một giải thích, hắn liền lập tức cười ha hả mà buông ra tay thối lui đến bên ngoài, không quấy rầy nàng công tác. Lần này, toàn bộ đoàn phim đều sợ ngây người, mụ mụ nha, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Mỗi một cái người xem đều hận không thể mở ra di động đem vừa rồi kia một màn quay chụp xuống dưới phát đến trên mạng. Thân thủ chế tạo một cái đại tin tức ca. Mượn Hà Dập Dương Quang, Thi Sương này một cái phía sau màn nhân viên công tác, lại lên hot xệ ấp. Hai người bất quá xác nhận quan hệ một buổi tối, toàn võng đều biết bọn họ đang yêu đương. Hà Dập Dương một bên ở ngoài sân chờ nàng, một bên phát huệ bù. Đã có gia thất, đừng lại lấy ta lăng xê, ca đời này không nghĩ cô độc sống quãng đời còn lại. Võng hữu sợ ngây người, cái thứ nhất bị Hà Thiếu thừa nhận nữ nhân. Sau đó là phát dô fans, anti-fan, một đám ở bình luận gián đồ, tất cả đều là hắn cùng các loại nữ nghệ sĩ hoặc là tố nhân mỹ nữ thân mật chiếu. Thật thật giả giả, dù sao, Thi Sương tìm tòi Hà Dập Dương khi, nhìn đến rậm rạp quan hệ đồ, cơ hồ đều bị này đàn vong hữu cấp dán ra tới. Chờ đến Thi Sương kết thúc công tác, tới tìm Hà Dập Dương khi, liền nhìn đến hắn vẻ mặt khóc không ra nước mắt, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Lại làm sao vậy? Thi Sương đã bắt đầu thói quen người này hàng ngày diễn nhiều. Hà Dập Dương nghe được thanh âm, lập tức thu hồi di động tàng vào túi tiền, không có gì. Thi Sương hoài nghi mà nhìn hắn, vốn dĩ nàng là cảm thấy không có gì, nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy khẳng định có cái gì. Hà Dập Dương ha ha cười tới dắt tay nàng, tán công. Ăn cơm đi. Thi Sương muốn nói cái gì, còn chưa xuất khẩu, di động tiếng chuông vang lên. Là Thi Toàn. Uy, ba, người yêu đương. Hôm nay ở công ty nghe được mấy cái người trẻ tuổi đang nói chuyện thiên. Ta xem trên mạng ảnh chụp, người kia rất giống ngươi. Thi Sương cho rằng chính mình lại bị chụp, bất đắc dĩ rất nhiều không có để ở trong lòng. Vừa mới xác định, ba ngươi đừng động trên mạng, người ngoài không biết tình đều nói bậy. Thi Toàn lo lắng, nhưng là lại mặc kệ lại giống như trước kia như vậy quản nàng, đành phải lặp lại dặn dò. Ngươi phải chú ý bảo hộ chính mình, đừng bị người lừa. Thi Sương đáp ứng, ngài yên tâm hảo, không có việc gì, ta đoàn phim công tác mau kết thúc, đến lúc đó về nhà cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hà Dập Dương nghe được kia một tiếng ba liền lập tức túng đến không dám ra tiếng, thẳng đến điện thoại treo, hắn mới tiểu tâm hỏi, ngươi ba thẳng đến chuyện của chúng ta. Thi Sương có chút kỳ quái mà nói, chúng ta ảnh chụp lại bị chụp lên mạng sao. Như thế nào ta ba đều thấy được. Hà Dập Dương tức khắc vô cùng chột dạ, thật muốn theo vong tuyến đi đem những cái đó loạn phóng đổ vong hưu đánh chết. Thi Sương phiên di động tưởng cờ lạc mở với bù, giống nhau muốn tìm Hà Dập Dương tin tức, vậy bù tuyệt đối lại mau lại kỹ càng tỉ mỉ. Hà Dập Dương thấy, mở to hai mắt nhìn vội vàng đi đoạt lấy, đừng nhìn, còn không phải là những cái đó ạc marketing loạn mang tiết tấu. Thi Sương giơ tay né tránh, người này thái độ phi thường khả nghi. Hai người đùa dẫn gian, điện thoại lại vang lên. Là Lâm Du Nhiên. Sương Sương. Người yêu đương lạc. Tràn đầy kinh ngạc thanh âm xuyên thấu qua di động chui vào Thi Sương lỗ thai. Thi Sương hơi hơi lấy xa một ít, đối Lâm Du Nhiên nàng nói càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, hôm qua mới xác nhận quan hệ, như thế nào hôm nay các ngươi đi tất cả đều đã biết. Ngươi ở đâu nhìn đến tin tức? Vậy bùa A. Gã lờ gì tiểu cô nương tất cả đều tạc. Đều nói ngươi đem Hà Thiếu bắt lấy. Ta chạy nhanh đi cha à, này cái gì Hà Thiếu, còn không phải là cái kia hoa tâm đại củ cải sao? Sương Sương. Ngươi như thế nào bị cái này đại củ cải cấp lửa? Thi Sương di động lấy đến xa, Lâm Du Nhiên kia tràn đầy đau lòng khiếp sợ thanh âm rõ ràng mà chuyển tới hai người trong hai. Hà Dập Dương mặt đều đen. Nhưng là có thể là nguyên bản thuộc nữ Lâm Du Nhiên như vậy lớn tiếng nói chuyện, này đủ để thuyết minh, Hà Dập Dương hình tượng có bao nhiêu kém, Lâm Du Nhiên là cỡ nào lo lắng Thi Sương gặp người không tốt. Khu! Thi Sương đồng tình mà nhìn thoáng qua Hà Dập Dương, đối với di động nói, kỳ thật hắn nhân phẩm không có giống trên mạng truyền như vậy, người trước kia không phải nhất khinh thường truyền thông bắt quái sao. Rất nhiều đều là vì đọc lượng vì nhiệt độ bịa đặt hoặc là cố ý dẫn đường. Chính là ảnh chụp tổng không phải là giả đi. Liên hắn fans đều thừa nhận. Liên tính. Ảnh chụp là làm bộ. Kia nhiều như vậy ảnh chụp video, thật sự liền không có mấy chương là thật sự. Bên trong người không đều là hắn. Sương Sương, loại người này nhất có thể lừa nữ nhân, đặc biệt ngươi loại này chưa từng nói qua luyến ái, ngươi ngàn vạn đừng bị hắn lừa. Hà Dập Dương tức giận đến đỏ mặt tiếng hai, nữ nhân này. Không thể gặp bọn họ hảo đúng không? Như vậy chửi bới hắn. Thi Sương vội vàng nói, ngươi không tin hắn còn không tin ta sao? Hắn nếu là thật như vậy cha, ta hiện tại liền đem hắn đạp, đá phía trước còn phải tấu một đốn mới hết giận. Lâm Du Nhiên nói, vậy ngươi đi xem hắn ấy bộ đi, xem xong ngươi liền có thể đạp, loại này nam nhân chẳng phân biệt còn giữ an tết sao? Nếu là hắn dây dưa ngươi, ngươi tìm chúng ta ca, làm hắn đi giao hơn hắn. Thi Sương biết, Lâm Du Nhiên đối Hà Dập Dương ấn tượng đã định đã chết, này cũng không trách nàng, rời đi Lâm ra phía trước, nàng đối Hà Dập Dương cũng là giống nhau ý tưởng, sẽ đổi mới, là sau này từng cọc sự tình phát sinh, mới làm nàng biết Hà Dập Dương bản tính như thế nào. Treo Lâm Du Nhiên điện thoại, Hà Dập Dương vẻ mặt ủy khuất mà nhìn nàng. Thi Sương không dao động, ngươi cũng trước đừng ủy khuất, chính mình nói đi, trên mạng làm sao vậy? Ngươi hãy bổ thượng lại đã phát thứ gì? Ngươi không nói ta liền chính mình đi nhìn. Hà Dập Dương ủ rũ cục đôi, chưa nói cái gì à, ta liền cho chúng ta quan hệ chính cái danh, ai biết. Lời nói chưa xong, cái thứ ba tiếng chuông vang lên tới, là mụ mụ Dương Tuệ. Sau đó, treo mụ mụ điện thoại, Hà Dập Dương lại tưởng giải thích, như cũ chưa nói xong nửa câu, thứ năm cái điện thoại tới, Lâm Hãn Văn đánh tới. Hà Dập Dương nghe được Thi Sương đối Lâm Hãn Văn giải thích xong sau, bên kia nói, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ca ca đều duy trì ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều ở ngươi phía sau. Thật tốt ca ca a, không thân chẳng quen, không phản đối lại cho nàng chống lưng. Nhưng nghe vào Hà Dập Dương trong tai, lại là, nếu là đối phương không tốt, ta ôm ấp tùy thời vì ngươi rộng mở. Trong lòng tức khắc toan phiên thiên, liền giải thích dục vọng đều không có, bất chấp tất cả mà một mông ngồi xuống tiểu băng ghế thượng. Thi Sương ngồi xổm xuống thân buồn cười mà nhìn hắn, tự mình từ bỏ lạp. Ta đây chính mình xem vậy bù. Hà Dập Dương một phen cướp đi di động của nàng, ôm vào trong ngực sinh khí, về sau đều không cần lên mạng. Này đàn xa điêu vong hữu, tất cả đều không thể gặp ta hảo. Thi Sương cười hỏng rồi, này nam nhân ấu trí lên, cùng cái hùng hải tử giống nhau. Hà Dập Dương sú mặt, quyết định từ đầu giải thích, ta trước kia là có rất nhiều hư hư thực thực kết giao ảnh chụp. Nhưng là chân tướng cũng không phải trên mạng như vậy. Ta thuộc hạ có quyền khống chế, nhập cổ, vài gia giải trí công ty, có đôi khi muốn tuyên truyền cái gì tân nhân, đề tài, hoặc là tác phẩm, liền sẽ thông qua này đó tựa thật tựa giả tin tức. Nói thật, ta thấy bù hào có thể có hiện tại lưu lượng, kỳ thật lúc ban đầu cũng là lăng xê lên. Thật muốn điệu thấp, giống ta ca, giống Lâm Hán Văn, so với ta có tiền nhiều, người ngoài biết đến có mấy cái đâu. Trước kia ta cười an dương ốc, đại hào kéo cái gì dư luận liền tin cái gì, cũng không để bụng người khác nói ta hoa tâm, nói ta thổ hào, hiện tại ta hối hận, này đó nhãn, đánh vào ta trên người, hơi chút bình thường một chút gia đình đều không nhất định có thể tiếp thu. Ta nói rồi, phía trước vị kia chính là không tin ta, chỉ cần họa họa giặt tỉ thả ra ta cùng mỗi vị nữ tính cùng nhau tiến vào khách sạn, nàng liền cảm thấy ta ngoại tình. Chẳng sợ vị kia nữ tính kỳ thật chỉ là cái đồng sự, chúng ta chỉ là cùng đi bên trong yến hội thính xã giao. Trước kia ta cảm thấy bạn gái cũ quá mẫn cảm, kết giao trước lại không phải không biết ta tình huống, mỗi lần vừa ra tin tức, nàng liền tự ngược giống nhau quét hóa hết giận, ta cũng bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không chính là coi trọng tiền của ta. Chịu đủ rồi hoài nghi cùng bị hoài nghi, cảm tình tiêu hao xong thổi liền thổi. Ta trước nay không để ý người khác ánh mắt, tự tin chính mình sinh hoạt chính mình có thể tự do nắm chắc. Nhưng hôm nay nghe được ngươi ba mẹ, ngươi bằng hữu, thậm chí Lâm Hán Văn, ngươi sở hữu thân mật người đều như vậy không tín nhiệm ta, lòng ta đặc biệt khó chịu. Phần 323. Chương 323 bạn gái võ công cao cường 25 ngươi cũng là nữ chủ. Thi Sương sờ sờ đầu của hắn, kia có quan hệ gì, ta tin tưởng ngươi a. Đây mới là trọng điểm không phải sao. Ta tin tưởng ngươi không phải đại củ cải, nếu bọn họ không tán thành, ta liền mang ngươi đi bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ chậm rãi biết ngươi là cái dạng gì người, một ngày nào đó bọn họ sẽ chúc phúc chúng ta. Hà Dập Dương cảm động đến nước mắt đều mau rơi xuống, cỡ nào thiện giải nhân ý bạn gái. Hắn túi người ôm lấy Thi Sương, Sương Sương, ngươi thật tốt. Thi Sương cười vỗ vỗ hắn, hảo, không náo loạn, ăn cơm đi thôi. Hà Dập Dương do dự mà đem điện thoại đưa cho nàng, vậy ngươi còn xem sao? Ta trước tiên nói, tuy rằng nhìn thực kích thích người, nhưng là có đôi khi đôi mắt nhìn đến thật sự không nhất định là thật sự. Thi Sương tiếp nhận, vãn trụ cánh tay hắn đi ra ngoài, ta đại khái đoán được tình huống như thế nào, phía trước xem đến còn thiếu sao. Ta không tin trên mạng, chỉ tin hiện thực nhìn đến, ngươi nếu là thực sự có một ngày không chia tay trước ngoại tình, ta sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Nói, giơ lên thủ đao, đối với hắn nào đó bộ vị liếc liếc mắt một cái. Hà Dập Dương hai chân kẹp chặt, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng, vừa rồi còn như vậy ôn nhu, hiện tại đột nhiên như vậy tàn bạo. Thi Sương đọc diễn cảm đầy nhịp điệu mà thi thầm, đối chiến hưu muốn giống xuân phong ấm áp, đối địch nhân muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau lanh khốc. Hà Dập Dương nghĩ thầm, này nơi nào là tin tưởng hắn a, đây là tin tưởng chính mình vũ lực giá trị đi. Mấy hắn cảm động hỏng rồi. Nhưng cái này ý tưởng cũng liền chợt lóe mà qua, Hà Dập Dương còn là phi thường cảm động Thi Sương đối hắn tín nhiệm. Ăn cơm khoảng cách, hắn chụp một chương đồ ăn ảnh chụp, tâm cơ mà ở trong góc lộ ra Thi Sương một bàn tay, sau đó phát thượng ấy bộ điệu thấp tú ân ái. Cửa hàng này phục vụ không tồi, đồ ăn cũng không tồi. Ảnh chụp. Vài phút thời gian, nên điều ấy bộ hạ, gió nổi mây phun. Ta nói Hà Đại Thiếu đi như thế nào làm ra vẻ lộ tuyến, nguyên lai là vì tú ân ái. Hà Thiếu là vì nói cho các ngươi, liền tính các ngươi bái ta hắc lịch sử, chúng ta cũng ân ái đâu. Hảo tan đi, nếu là vị kia bạn gái bởi vì mấy chương ảnh chụp liền chia tay, ta liền không tin tiền. Hà Dập Dương ha hả cười lạnh, buông di động chuyên tâm bồi Thi Sương ăn cơm. Không biết là vì dỗi vong hữu, vẫn là vì vãn hồi chính mình hình tượng. Hà Dập Dương từ trước tới nay lần đầu tiên, ở ấy bộ thượng bắt đầu tú ân ái. Hơn nữa hắn cũng không thèm để ý người ngoài ánh mắt, vô luận đi nơi nào, đều phải chặt chẽ nắm Thi Sương tay, tùy ý người đánh giá, phảng phất lớn tiếng nói cho toàn thế giới, ta Hà Dập Dương, chính là cùng Thi Sương yêu đương. Thi Sương là cái nội tâm cường đại người, ngàn năm nhân sinh trải qua, tuy rằng nàng lần lượt bị ảo cảnh nguyên chủ thay đổi tính cách, nhưng càng ngày càng cường đại bản tâm duy trì nàng bình yên mà đối diện các loại tình huống sau đó bình tĩnh sinh hoạt. Nàng có thể tiếp thu bạn lữ đủ loại tính cách, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt. Tựa như Hà Dập Dương, hắn xử sự cao điệu, nàng liền tùy ý hắn nháo, bồi hắn lâu lâu đi hót xệ ập đi bộ một vòng. Mặc kệ ngoại giới xem ra, Hà Dập Dương lần này luyến ái nói đến có bao nhiêu hoa hòe loẹ loẹn, có bao nhiêu giống giả tình yêu, ngầm, Hà Dập Dương săn sóc cùng ái. Nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được, này liền vậy là đủ rồi. Cho hấp thụ ánh sáng nhiều, có người liền phun tảo Thi Sương không có nữ nhân vị, bất nam bất nữ, không xứng với Hà Dập Dương cái này hào môn con cháu. Thi Sương tiếp phim mới, thời tiết chậm rãi nhiệt, vì công tác phương tiện nàng trưởng kỳ xuyên đơn giản nhất bạch tê, nghỉ ngơi thời gian đi gần nhất siêu thị mua đồ vật, có đôi khi tan tầm trưởng, cùng các sư huynh ở quán ăn khuya ăn bữa ăn khuya. Đoàn phim nốc lâu rồi. Từ nhỏ dưỡng thành tinh xảo chậm rãi tất cả đều thay đổi thành đại lao ra thô giáp. Này đó đều sẽ bị chụp lên mạng, trong chốc lát bị diss một thân thổ vị, trong chốc lát bị diss ngoại tình xuất quỹ, trong chốc lát lại bị chỉ trích là lơi ong bướm, đặc biệt nàng ăn mặc quần áo lao động ảnh chụp cùng Hà Dập Dương Tây Trang giày ra ảnh chụp bị vê đến cùng nhau, hai người quả thực là bầu trời cùng ngầm, điểu ti nữ cùng quý tộc công tử. Thi Sương từ Hà Dập Dương công khai tình yêu lại đưa tới một chuỗi phong ba sau, liền dự cảm tới rồi kế tiếp không ngừng nghỉ, cho nên nàng cùng ngày liền tháo dỡ huệ bù. Trên mạng này đó, nàng nửa điểm đều nhìn không tới. Nhưng Hà Dập Dương xem tới được a. Hà Dập Dương cảm thấy, cùng Thi Sương ở bên nhau, nàng giáo hội hắn quan trọng nhất một sự kiện là tín nhiệm cùng bao dung. Thi Sương vô tận mà bao dung hắn sở hữu tốt không tốt, tín nhiệm hắn nói ra mỗi một câu, mà hắn cũng từ lúc ban đầu không tín nhiệm, đến bây giờ hoàn toàn tin nàng, tin tưởng nàng sẽ hoàn toàn quên Lâm Hán Văn, tin tưởng nàng sẽ không thay lòng. Cho nên, nhìn đến này đó lung tung bịa đặt hắc liêu, hắn đều tự mình kết cục rồi. Hắn thả một cái Thi Sương sân bay thấy việc nghĩa hăng hái làm video ở ấy bộ thượng, nói nàng không xứng với ta, là ta không xứng với nàng mới đúng. Lại đã phát một chương tiệc tối ngày đó, Thi Sương thí mặc quần áo khi chụp lén đồ, nàng chỉ là ở nỗ lực công tác, ta thích nàng mỗi cái bộ dáng. Cuối cùng, hắn còn tự ruộng lẩu đã phát một chương mới vừa rời giường dầu mỡ tự chụp chiếu, cùng vong hưu đối lập đồ Thi Sương ảnh chụp phê ở bên nhau, rõ ràng chính là trời sinh một đôi. Không ít người đều bị hắn chân trụ, này thật đúng là chân ái a. Đương sự cái gì đều không cần làm, Hà Dập Dương trước động thân đứng ra giúp nàng phản kích. Chẳng sợ giới giải trí xây dựng các loại ân ái nhân thiết minh tinh tình lữ, phu thê, có thể làm được như vậy, một bàn tay đều số lại đây. Hơn nữa, lúc trước thượng quá hot sệ ở xã hội sự kiện, Thi Sương làm vai chính, dẫn tới rất nhiều người hảo cảm. Đại gia rốt cuộc nhận ra, nguyên lai ngày gần đây ồn ào huyên náo Hà thiếu bạn gái, đúng là ngày đó sân bay sự kiện, dung đấu kẻ bắt cóc cô nương. Cái kia video cuối cùng, còn có Hà Dập Dương thanh âm. Tuy rằng kêu chính là nam nhân bà, nhưng trong giọng nói nôn nóng không thể bỏ qua. Đương nhiên, bởi vì Hà Dập Dương chiêu thức ấy thao tác, có người bắt đầu thiệt tình chúc phúc, có người càng thêm chán ghét Thi Sương. Cảm thấy nàng không giữ mình trong sạch, Hà Dập Dương như vậy ái nàng, thà rằng lừa mình dối người, nàng lại tránh ở Hà Dập Dương sau lưng, tùy ý Hà Dập Dương đấu tranh anh dũng, chính mình cùng nam nhân khác thân mật không biết đúng mực. Lâm Du Nhiên rốt cuộc ngồi không yên. Nàng đầu tiên là nhìn đến khuê mật cùng một cái cha nam đi tới cùng nhau, sau đó, bởi vì cái này cha nam, khuê mật thế nhưng còn bị vong hưu hát. Đều mắt bị mù, một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, còn tới chỉ trích hoa tươi không đủ xinh đẹp. Này xú cất trâu, đuôi chó xứng hắn đều ngại đạp hư được không? Nàng ném xuống gã lờ gì, không thông chi Thi Sương, trực tiếp mang theo bảo tiêu chạy tới Thi Sương công tác đoàn phim. Thi Sương kinh ngạc cực kỳ. Không nghĩ tới Lâm Du Nhiên sẽ đột nhiên lại đây. Ta là đại biểu ta ca, Thi thúc tới cấp ngươi đầu góc bài bài thủy. Lâm Du Nhiên hận sắt không thành thép mà nói. Thi Sương bừng tỉnh, cười nói, thật không phải các ngươi nhìn đến như vậy, bất quá nếu tới, ngươi liền bồi ta một đoạn thời gian đi, thuận tiện có thể nhìn xem ngươi trong miệng đại củ cải có phải hay không hoa tâm. Lâm Du Nhiên đối với Thi Sương nói hoàn toàn không tin, luyến ái chung nữ nhân đã hoàn toàn không có chỉ số thông minh. Nàng mục tiêu minh xác chính là tới bổng đánh nguyên ương. Hà Dập Dương xong xuôi công sự trở về, hưng phấn mà chạy đến đoàn phim, muốn hảo hảo ôm một cái bạn gái, mở ra hai tay vừa muốn bế lên, liền nghe được một cái thanh thúy ho khan thanh. Hắn vẻ mặt mạc danh mà quay đầu. Thi Sương cười giới thiệu, ta hảo tỉ muội, Lâm Du Nhiên, các ngươi hẳn là nhận thức. Hà Dập Dương lập tức cảm nhận được đến từ bạn gái tỉ muội vô tận ác ý, Lâm Du Nhiên nhìn hắn ánh mắt. Thật là không cần quá ghét bỏ. Sau này mấy ngày, Thi Sương tận mắt nhìn thấy này hai người tranh đấu gay gắt. Lâm Du Nhiên giống như trên đầu trang cái gì mẫn cảm thăm dò, Hà Dập Dương trên mạng sở hữu mới nhất bắt quái, nàng đều có thể trước tiên tìm ra, làm cho Hà Dập Dương mặt đọc diễn cảm cho nàng nghe. Hà Dập Dương một lần lại một lần đối nàng tỏ vẻ ủy khuất, lên án Lâm Du Nhiên như vậy cách làm hắn thực bị thương, quay đầu liền biến sắc mặt cùng Lâm Du Nhiên giang thượng. Thi Sương phát hiện, nàng hy vọng Lâm Du Nhiên chậm rãi hiểu biết Hà Dập Dương, chậm rãi vứt bỏ thành kiến cách làm không quá được không, này hai người không đem đối phương bóp chết đều tính không tồi. Sự tình chuyển cơ xuất hiện ở Thi Sương muốn từ bỏ thời điểm, nàng thật đúng là tưởng cảm tạ như bóng với hình truyền thông các bằng hữu. Lâm Du Nhiên cùng Hà Dập Dương cùng xuất nhập khách sạn bị chụp. Khách sạn là bọn họ ba người khách sạn, nói chuẩn xác điểm, là bởi vì Thi Sương ở tại kia. Mặt khác hai người mới trụ qua đi. Hôm nay buổi tối, Thi Sương chụp đêm diễn, Lâm Du Nhiên chịu đựng không nổi thức đêm, trước tiên đi trở về, Hà Dập Dương bồi Thi Sương, thấy đêm khuya độ ấm hạ thấp, cho nàng hồi khách sạn lấy áo khoác. Cãi nhau về cãi nhau, Hà Dập Dương biết Lâm Du Nhiên tật xấu, tuy rằng có bảo tiêu, nhưng vẫn là thực thân sĩ mà cùng nàng cùng nhau trở về, bồi nàng bò hai tầng lâu, thấy nàng an toàn vào nhà, lúc này mới ngồi thang máy đi Thi Sương phòng. Sau đó, cơ hồ chưa từng có đêm, bọn họ đã bị vạ vạ giặt tỉ cho hấp thụ ánh sáng. Thật chú ý, cùng tân gương mặt nữ tính đêm khuya tiến vào khách sạn, bên người đi theo bảo tiêu, hai người đơn độc đi phòng cháy thông đạo, lén lút giấu người thái mắt. Hà Dập Dương ngoại tình, Hà Dập Dương tân tình yêu, Hà Dập Dương chia tay, đủ loại suy đoán sóng chiều cuốn lên. Ngày hôm sau rời giường, chấp nhất ăn dưa Hà Dập Dương Lâm Du Nhiên, vẻ mặt ngộng bức mà ăn tới rồi chính mình dưa. Nàng! Cùng Hà Dập Dương! Lâm Du Nhiên sợ hãi, cấp hừng hực mà chạy đi tìm Thi Sương giải thích, Sương Sương, chúng ta cái gì đều không có. Là hắn việc nhiều một hai phải đi theo ta đi thang lầu, nhưng là tới rồi lầu hai hắn liền đi rồi. Kết quả Thi Sương cùng Hà Dập Dương hoàn toàn không để ở trong lòng, Hà Dập Dương vẻ mặt ghét bỏ, Thi Sương cười đến không chút nào để ý, ta đương nhiên đã biết, ta không phải vẫn luôn ở cùng ngươi nói, bắt quái truyền thông bắt gió bắt bóng thật sự không thể tin. Lâm Du Nhiên thật sướng ốc, nàng cho rằng bắt quái tin tức là không hạn cuối, nhưng là không nghĩ tới như vậy không hạn cuối. Không, này căn bản là không phải tin tức, đây là phát huy sức tưởng tượng bịa đặt chuyện xưa a. Thi Sương lôi kéo Lâm Du Nhiên nói nhỏ, trừ bỏ này đó thành kiến, ngươi cảm thấy Hà Dập Dương thật sự không hảo sao. Lâm Du Nhiên ngữ trệ, đầy mặt rồi dám. Thi Sương cười nói, thản nhiên, ta chính là nói cái luyến ái thôi, lại không phải kết hôn. Chẳng sợ kết hôn, không còn có ly hôn sao. Ta có các ngươi, có một thân bản lĩnh, ta sợ cái gì đâu. Lẫn nhau yêu nhau vậy ở bên nhau, hắn thay lòng đổi dạ, ta cũng không sợ hãi. Lâm Du Nhiên không lời gì để nói, nàng rốt cuộc thừa nhận, chính mình đối Hà Dập Dương quá thành kiến, mà Thi Sương, rời đi nàng, đã cũng đủ cường đại cùng tự tin. Nàng ôm lấy Thi Sương, đôi mắt nhiệt nhiệt, thực xin lỗi Sương Sương, ta cho các ngươi thêm phiền toái. Chúc các ngươi hạnh phúc. Thi Sương cười hồi ôm nàng, không có, ngươi quan tâm làm ta đặc biệt tấm áp. Lâm Du Nhiên đi thời điểm, Thi Sương đang ở vội, Hà Dập Dương chủ động xin ra trận, cao hứng phấn chấn mà thay thế nàng đi tặng người. Lâm Du Nhiên nhìn Hà Dập Dương kia trương hoa hoa đại thiếu mặt, trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết, cảm giác chính mình hảo tỉ muội, liền như vậy bị người đoạt đi rồi. Nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, phân biệt trước, Hà Dập Dương đột nhiên nghiêm túc biểu tình. Phi thường nghiêm túc mà nói, tuy rằng ngươi thật sự làm ta thực phiền, nhưng vẫn là cảm ơn ngươi đối Thi Sương quan tâm. Lâm Du Nhiên kinh ngạc. Giây tiếp theo, Hà Dập Dương lại thay đổi một bộ gương mặt, đuổi nàng chạy nhanh đi, ra đầu rồi, chạy nhanh đi tìm cái đối tượng, đừng suốt ngày dán nhà ta Thi Sương. Lâm Du Nhiên quả thực tưởng dò sách bạo khởi tạp người. Hà Dập Dương không biết, Lâm Du Nhiên ở Thi Sương thân hữu vòng địa vị, nàng nhận đồng. Trực tiếp cải thiện hắn ở Thi gia, Lâm gia hình tượng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình cùng Thi Sương tình yêu, lực cản càng ngày càng nhỏ. Thi Sương đệ nhị bộ diễn kết thúc, rốt cuộc tích cóp đủ rồi khai võ quán tài chính khởi đầu, nguyên bản là không đủ, là Hà Dập Dương không có thu nàng đền tiền, làm nàng trước khai cửa hàng, trả lại tiền. Nhưng là, vào La Gia Ban, muốn lập tức bước ra rời đi cũng không dễ dàng như vậy. Không phải sư phó sư huynh không cho nàng đi, mà là nàng chính mình vô pháp nhẫn tâm rời đi. Gần 2 năm, nàng cùng các sư huynh đã đắp một cái ổn định thành viên tổ chức, theo hai bộ diễn thành công bá ra, bọn họ thành viên tổ chức có chút danh tiếng, nếu nàng đi rồi, cái này đoàn đội lại muốn chiêu tân nhân, lại muốn ma hợp, ảnh hưởng đoàn phim đối bọn họ tín nhiệm. Các sư huynh không giống nàng đơn thuần tới kiếm chút đỉnh tiền, bọn họ không chỉ có là vì thù lao, cũng muốn trong ngành đạt được thành công. Lúc trước bọn họ tiếp nhận cái gì cũng đều không hiểu nàng, hiện giờ nàng tùy hứng mà phải rời khỏi, trong lòng rất là áy náy. Hà Dập Dương tư tâm một chút đều không nghĩ nàng lưu lại. Đoàn phim công tác quá vất vả, hắn rõ ràng có thể dưỡng nàng cả đời, lại muốn trơ mắt nhìn nàng đổ mồ hôi đổ máu. Nhưng là Thi Sương quyết định, hắn không có can thiệp quyền lực. Thậm chí vì làm nàng không vì khó, hắn chủ động cho nàng ra chủ ý, giúp nàng xử lý khai võ quán sự tình. Sau đó đưa nàng đi tân đoàn phim. Cứ như vậy trời xui đất khiến, thi xương ở La Gia Ban vẫn luôn làm đi xuống, một làm chính là rất nhiều năm. Phần 324. Chương 324 bạn gái võ công cao cường 26 người cũng là nữ chủ. Đệ tam đài diện đóng máy, Hà Dập Dương mang thi xương tham gia Hà Gia phu thê 40 đầy năm kết hôn ngày kỷ niệm. Nếu không có cái kia xấu hổ ban đêm, thi xương thật sự cho rằng đây là một đôi đồng hội đồng thuyền 40 tái ân ái phu thê, dễ thân mắt đụng phải Hà Thành Thư hẹn hò tình nhân, lại xem hội trường trung tâm, Hà Gia phu thê kéo tay cho nhau phát biểu 40 năm hôn nhân cảm nghĩ, đương sự vẻ mặt thản nhiên, chàng hạ mọi người cảm động không thôi, chỉ có nàng, toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu, không dám đối thượng Hà Thành Thư đôi mắt. Hà Dập Dương làm nàng thả lỏng, làm chuyện trái với lương tâm lại không phải ngươi, ngươi xấu hổ cái gì. Thi xương lại thật sự không dám đi đến Hà Thành Thư trước mặt đi, càng thêm không dám nhìn Hà Mẫu, nàng sợ chính mình ánh mắt lộ ra không thích hợp cảm xúc tới. Hà Dập Dương đối ngay thẳng bạn gái lại ái lại cười, ôm lấy người hào phóng đi đến cha mẹ trước mặt, lão nhân lão thái thái kết hôn ngày kỷ niệm vui sướng a. Hà Mẫu oán trách mà nhìn hắn, cao hứng nhật tử, ngươi thiếu cho ta thêm điểm đổ ta liền vui sướng. Hà Dập Dương cực nhả, đem thi xương kéo đến trước người, giới thiệu một chút, ta bạn gái, tương lai lão bà, thi xương. Hà Gia phu thê cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thi xương. Thi xương đỏ mặt, xấu hổ mà cười vấn an. Hà Thành Thư liếc mắt một cái liền nhận ra thi xương, thấy tiểu cô nương xấu hổ đến hận không thể chui vào hầm ngầm, trong lòng nhiều một tia quấn ý, âm thầm đem bất hiếu tiểu nhi tử mắng đến chết khiếp. Nhưng hắn là thấy nhiều sóng to gió lớn người. Điểm này việc nhỏ căn bản là mây khói thoảng qua, nửa là hiền từ nửa là nghiêm khắc mà trừng mắt nhi tử, nếu định rồi, liền không cần lại giống như trước kia giống nhau hồ nháo. Hà Mẫu đôi mắt hướng mấy người trên người đảo qua, liền lập tức đoán được hơn phân nửa, thầm mắng Hà Thành Thư một đốn, cười kéo qua thi xương tay đem người đưa tới bên người, thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, nhiều năm như vậy ta nhưng rốt cuộc chờ đến ngươi đem người mang về nhà. Nói, lôi kéo thi xương liêu nổi lên chuyện nhà. Hà Mẫu trên người có độc đáo lực tương tác, trong chớp mắt, liền hóa giải thi xương trên người xấu hổ, làm nàng có thể thản nhiên giao lưu. Hà Thành Thư trừng mắt nhi tử. Hà Dập Dương hoàn toàn không thèm để ý, đứng ở hắn bên người một bộ phụ tử tử hiếu bộ dáng, trong miệng lại đang nói, ngài à, tuổi không nhỏ, khắc chế điểm, hiện tại tiểu cô nương lợi hại thật sự, 50 đầy năm khi, ta nhưng không nghĩ nhiều ra một cái đệ đệ muội muội tới. Hà Thành Thư tức giận đến gương mặt căng thẳng, thiếu chút nữa không chế không được tính tình, lúc này, lão đại lão nhị đã đi tới. Lại tức ta ba. Tiểu Dương ngươi không sai biệt lắm là được, tuổi không nhỏ nên ổn trọng. Hà Dập Dương hoảng trong tay chén rượu vui cười, ta ba này tuổi cũng chưa ổn trọng đâu, ta gấp cái gì nha. Lão nhị cười khẽ một tiếng, nhìn thoáng qua mẫu thân trong tầm tay nữ hài tử, ngươi học ta ba. Ngươi kia cô nương là ta mẹ sao? Hà Thành Thư biết lão nhị lão tam chính là một đám người, cũng liền lão đại nghe lời ổn trọng điểm, tức giận đến lắc đầu rời đi. Thấy lão nhân đi rồi, lão nhị, Hà Dập Dương nhìn nhau cười, lão đại ở bên cạnh bất đắc dĩ mà thở dài, hắn tuổi tác lớn, đem hắn khí cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ? Đều mau thành ra người, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hà Dập Dương nhíu môi, hắn lão nhân già còn lòng tinh hổ manh đâu. Ôm tiểu tình nhi thiếu chút nữa dọa chạy lao bà của ta, nếu không phải nhà ta xương xương thâm minh đại nghĩa, đã sớm cho rằng ta thượng bất chính hạ tắc loạn, không cần ta chạy. Lão đại cả kinh mở to hai mắt nhìn, lão nhị cười đến ngã trước ngã sau. Hà gia huynh đệ từ nhỏ kiến thức phụ thân lưu luyến bùi hoa, mẫu thân tiêu giao tự tại, hoặc nhiều hoặc ít có chút bị ảnh hưởng hôn nhân xem. Lão đại kế thừa gia nghiệp, tính cách ổn trọng nội liễm, hôn nhân là gia tộc liên hôn. Lão nhị phúc hắc một tao, cầm trong nhà tài sản gây dựng sự nghiệp, thê tử là tự do yêu đương. Này hai người, tôn trọng gia đình đồng thời, trường hợp xã giao cũng không có cự tuyệt, không dưỡng tiểu tam, nhưng xương sớm nhân duyên không phải không có, cả nhà đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chỉ có Hà Dập Dương, có lẽ là bắt cóc sự kiện phụ thân báo nguy làm hắn thiếu chút nữa bị giết con tin, thời trẻ trong lòng có ngợt đáp, từ nhỏ phản nghịch. Chỉ cần là phụ thân Hà Thành Thư làm sự tình, hắn tuyệt đối phản tới. Hà Thành Thư làm một nhà chi trường, chú trọng hài tử giáo dục nhưng không quá phận quản thúc mấy cái nhi tử, đặc biệt nhi tử sau khi thành niên, chỉ cần không khác người, hắn rất ít để ý tới. Loại này gia đình, không có gì ấm áp gia đình bầu không khí, nhưng cũng không có phụ tử huynh đệ trở mặt thành thù. Một nhà bốn người người, làm ai không thân nói sơ không sơ. Luẩn quẩn trong lòng người, sẽ cảm thấy thực bi ai, nghĩ thoáng, cảm thấy tự do tự tại. Cũng may, Hà gia tất cả đều là nghĩ thoáng. Lần này Hà Dập Dương mang theo một cái cô nương tới, còn trịnh trọng giới thiệu cho cha mẹ, cả nhà đều biết hắn là nghiêm túc. Đến nỗi cô nương thân gia bối cảnh, Hà Dập Dương cao điệu lâu như vậy, nên biết đến đã sớm đều đã biết. Đối nhà bọn họ tới nói, Hà Dập Dương chính là thông chi một tiếng, có đồng ý hay không, ở hắn nơi đó không có ý nghĩa. Thông chi tới rồi, kế tiếp chính là chờ thu lão tam tiệc cưới thiếp cưới. Thi Sương ngây người một đêm, rốt cuộc phát hiện Hà gia cái này kỳ quái lại hài hòa tình huống. Đối với nàng cái này tức phụ tới nói, một cái hào môn đại gia tộc nhà chồng, khó nhất xử lý chính là nhân tế quan hệ. Nhưng mà Hà gia này kỳ quái ở chung phương thức, làm nàng khó khăn ngay tại chỗ biến mất. Nếu kết hôn, nàng chỉ cần đúng hạn tận tận hiếu đạo, là có thể cùng Hà Dập Dương đơn độc đóng cửa quá chính mình tiểu nhật tử. Nói được không dễ nghe điểm, đây là hoàn mỹ nhất bất lo nhà chồng. Tiệc tối sau, Hà Dập Dương mang theo Thi Sương giữ lại. Thi Sương ở trong phòng rửa mặt, Hà Dập Dương cùng đại ca ở trên ban công thổi gió đêm nói chuyện phiếm. Lão đại quan tâm hắn gần nhất sự nghiệp, lại hỏi hắn đối với kết hôn sự tình là tính thế nào. Khi nói chuyện, đưa cho hắn một chi xì gà. Hà Dập Dương tiếp nhận, kẹp ở chỉ gian, đại khái nói sáng sớm tưởng tốt kế hoạch, tâm tư lại chạy đến Thi Sương kia đi. Lão đại rất là cảm khái, phất tay làm hắn trở về, một mình ngồi ở ban công chịu xì gà xuất thần. Hà Dập Dương nửa đường gặp được đại tẩu, thấy nàng trong tay cầm áo khoác, cười chỉ lão đại nơi địa phương. Đi rồi vài bước quay đầu lại, liền nhìn đến đại tẩu đi đến lão đại phía sau, cho hắn phủ thêm áo khoác. Ngồi ở ghế trên người cả kinh, quay đầu lại nhìn đến thế tử, cười cười dắt lấy tay nàng. Hà Dập Dương gợi lên khoe miệng, bước chân nhẹ nhàng mà chạy như bay trở về phòng, tìm nhà hắn Thi Sương đi. Thi Sương vừa mới rửa mặt xong, Hà Dập Dương cướp cho nàng thổi tóc, tùy tay đem kia chi chưa chịu xì gà phóng tới trên bàn. Thi Sương thấy, đột nhiên nhớ tới, người này giống như thật lâu không ở nàng trước mặt hút thuốc. Người sửa chịu xì gà. Nàng ngồi ở hắn trước người, một bên tiếp thu Tony Hà phục vụ, một bên hỏi. Hà Dập Dương đóng máy sấy cúi đầu, cái gì? Thi Sương lại lặp lại một lần. Hà Dập Dương ngẩng đầu vừa thấy xì gà, cười cười, nói, không chịu, ta giới yên. Thi Sương kinh ngạc, giới yên. Như thế nào không nghe người nói khởi? Hà Dập Dương chậm rãi để sát vào nàng, mút một chút nàng ngôi, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, ngươi thơm quá, ta sợ ta yên vị đem ngươi hơn chứ. Thi Sương vô luận như thế nào đều không thể tưởng được như vậy trả lời. Hà Dập Dương nói, hút yên cũng không dám thân ngươi, sợ đối với ngươi không tốt, lại sợ bị ngươi ghét bỏ xú, cho nên liền từ bỏ. Thi Sương khả năng từ nhỏ không ngửi qua yên vị, đối yên vị phi thường mẫn cảm, đích xác, gặp gỡ hắn hút thuốc thời điểm. Nàng đều yên lặng mà thối lui hai bước, làm cho chính mình hô hấp thông thuận. Nhưng là kết giao sau, hôn môi hoặc là mặt khác thân mật động tác khi, nàng cũng không có ngửi được cái gì hương vị. Không thể tưởng được là chính hắn trước chú ý tới. Nàng ôm lấy hắn dựa tiến trong lòng ngực hắn. Hà Dập Dương hồi ôm, hai người cho nhau nhìn đối phương, lúc ẩn lúc hiện mà ngây ngô cười. Rời đi Hà gia, Thi Sương kiên định mang Hà Dập Dương trở về thấy Thi Toàn Tâm. Quyết định liền làm. Cách mấy ngày, vừa vặn cuối tuần, Thi Sương kéo Hà Dập Dương về nhà. Vốn tưởng rằng trong nhà chỉ có Thi Toàn một người, ai biết, mở cửa chính là Lâm Du Nhiên, vào cửa sau, không chỉ có Thi Toàn ở, Lâm Hãn Văn cũng ở. Hà Dập Dương toàn thân căng chặt, chán ghét quỷ, nhạc phụ, tình địch, nhân sinh tam đại đối đầu tất cả đều tới rồi. Hắn cảm giác chính mình giống như gặp phải tam đường hội thẩm. Thi Toàn đối Hà Dập Dương thái độ còn hành, hỏi rất nhiều tương lai sự tình. Tỷ như kết hôn sau, tiểu phu thê như thế nào sinh hoạt, Hà gia bên kia xử lý như thế nào quan hệ, đều là phi thường hiện thực sinh hoạt vấn đề. Lâm Hãn Văn toàn bộ hành trình cười tủm tỉm mà bồi Thi Toàn, xem hắn nhất nhất khảo vấn Hà Dập Dương, không nói lời nào, nhưng vẫn luôn ở quan sát hắn. Thi Toàn hỏi xong, cơ bản vừa lòng, quay đầu nhìn về phía Lâm Hãn Văn, tìm kiếm ý kiến. Lâm Hãn Văn mỉm cười, sương sương thích là được, ta cùng Thản Nhiên cũng nói như vậy. Chỉ cần thích liền tùy tâm, mặc kệ thế nào, Lâm gia môn đều vì sương sương rộng mở. Cho nên Thi Thúc, ngươi không cần lo lắng. Hà Dập Dương trên mặt cười cứng đờ. Lâm Hán Văn khinh phiêu phiêu mà một câu có hắn. Đây là trong đông có kim mà cảnh cáo hắn, nếu là thực xin lỗi Thi Sương, Lâm gia sẽ cho nàng chống lưng. Ngoa tào, lão tử chính mình nữ nhân, dựa vào cái gì muốn ngươi một ngoại nhân chống lưng. Nhưng là nhạc phụ tại thượng, nhạc phụ còn thực tín nhiệm cái này tiểu bạch kiểm, bất đắc dĩ, Hà Dập Dương chỉ có thể cười gượng gật đầu, bảo đảm sẽ không có như vậy thời điểm. Giữa trưa, Thi Toàn cười ha hả mà đi nấu cơm, Hà Dập Dương đi theo Thi Sương vào phòng, đầu gối lên nàng ngực làm nũng, ta ngực đau, vì cái gì họ Lâm cũng tại đây. Thi Sương cười sờ hắn đầu chó, hống hắn, hắn là ca ca ta, tới cũng bình thường, về sau ngày lễ ngày Tết cũng muốn đi lại, ngươi tưởng để ý nói, để ý đến lại đây sao? Không, ngươi đừng nói, lòng ta tắc. Ta nhìn đến hắn liền cảm thấy chính mình mũ ở phiếm lục. Thi Sương ha hả, nắm vai hắn, thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới, ngươi nói cái gì? Hà Dập Dương chạy nhanh đền bù, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta là không tin hắn a. Không thân chẳng quen như vậy hãy muội, tuyệt đối giáp tâm bất lương. Bằng không ngươi năm đó như thế nào sẽ thích hắn lâu như vậy? Loại này trung ương điều hòa, luôn cho người ta thích ảo giác, nhất cha. Thi Sương thật bội phục hắn tài ăn nói, rõ ràng sự thật không phải như vậy một chuyện, bị hắn như vậy vừa nói, Lâm Hán Văn lập tức liền một thân đen, nhất khôi hài chính là, loại này lời nói, vẫn là hắn cái này mỗi người công nhận hoa tâm đại thiếu nói ra. Gõ gõ hai tiếng tiếng đập cửa vang lên, Lâm Hán Văn đứng ở cửa cười như không cười mà nhìn bọn họ. Sương Sương theo ta một cái ca ca, Hà công tử, xin hỏi ngươi có bao nhiêu muội muội đâu? Thi Sương xấu hổ mà kêu hắn, Hán Văn ca, ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn chính là thích hổ liệt liệt. Lâm Hán Văn hơi hơi thu cười, nhìn sóng vai đứng chung một chỗ hai người, đối thượng Hà Dập Dương mang theo cảnh giác đôi mắt, Sương Sương là Lâm gia cái thứ hai nữ nhi, là ta cả đời muội muội, Hà tiên sinh không cần nghi kỵ ta. Đương nhiên, nếu ta tồn tại có thể làm ngươi có một chút nguy cơ cảm, vậy ngươi tiếp tục phòng bị ta đi, hảo hảo quý trọng Sương Sương, nếu không ta sẽ đem nàng mang đi. Thì Sương nghe hiểu Lâm Hán Văn ý tứ, nguyên bản nàng rất xấu hổ. Không biết Lâm Hán Văn nghe được nhiều ít, có hay không nghe được Hà Dập Dương nói nàng đã từng thích quá hắn. Nhưng là Lâm Hán Văn thái độ làm nàng thả lỏng lại, hơn nữa thực cảm động. Nàng đi lên trước, đại ca, cảm ơn ngươi. Đây là lần đầu tiên, nàng thành tâm thành ý mà kêu hắn đại ca. Từ đây chân chính đem hắn coi như chính mình ca ca. Lâm Hán Văn cười, xoa xoa nàng đầu, người một nhà, khách khí cái gì. Thi Sương không biết Lâm Hán Văn rốt cuộc có biết hay không nguyên chủ đã từng thích, nhưng là hắn vẫn luôn nỗ lực muốn dùng ca ca thân phận tới sùng ái nàng, chiếu cố nàng, đem nàng cùng Lâm Du Nhiên đối xử bình đẳng. Đây là nguyên chủ may mắn cũng là bất hạnh, nhưng là đối nàng tới nói, là lớn nhất may mắn. Hà Dập Dương gắt gao nắm lấy Thi Sương tay, đồng dạng mỉm cười, tuyệt không sẽ cho Lâm thiếu xen vào việc người khác cơ hội. Lâm Du Nhiên là cái thập phần biết đúng mực cô nương. Ở Thi Toàn cùng Lâm Hán Văn khảo nghiệm Hà Dập Dương thời điểm, nàng vẫn luôn cũng chưa ra tiếng, thẳng đến không khí hài hòa lên, nàng mới chạy tới cùng Hà Đại Củ cải đoạt Thi Sương. Hà Dập Dương vì ở nhạc phụ trong lòng hình tượng, cố nén táo bạo, tùy ý Lâm Du Nhiên ở hắn trên đầu kiêu ngạo, chỉ là thường thường cấp Thi Sương đầu đi mấy cái ủy khuất đôi mắt nhỏ. Thi Sương trong mắt hàm chứa ý cười. Bàng quan Lâm Hán Văn cùng Thi Toàn cũng đều mỉm cười, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống rất nhiều. Thấy xong cha mẹ, Thi Sương không màng Hà Dập Dương phản đối lại tiếp một bộ phim mới. Hà Dập Dương nổi giận, chạy đi tìm chuẩn nhạc phụ cáo trạng, thành công đem nàng sổ hộ khẩu cấp đem ra, ở Thi Sương tiến tổ trước một ngày, tiền trảm hậu tấu, đem người trực tiếp đưa tới cục dân chính. Thi Sương chỉ vào cục dân chính bảng hiệu, vài lần cho rằng chính mình hoa mắt. Phần 325 Chương 325 bạn gái võ công cao cường 27 người cũng là nữ chủ. Hà Dập Dương gắt gao thủ sẵn tay nàng, một cái tay khác giơ sổ hộ khẩu, tiếp phim mới có thể, trước cùng ta đem chứng lãnh. Thi Sương khiếp sợ, kinh song phản ứng đầu tiên chính là, ta khi nào đáp ứng gả cho ngươi. Hà Dập Dương so nàng còn khiếp sợ, cái gì? Ngươi cư nhiên còn nghĩ gả cho người khác. Ngươi đừng cùng ta xả oai, ta là nói, ngươi hỏi qua ta sao? Thi Sương táo bạo, ném xuống tay tưởng đem người này ném ra. Hà Dập Dương thời điểm mấu chốt liền vũ lực tiêu thăng, không chỉ có không buông ra tay nàng, còn đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Thi Sương nói qua không đối hắn động thủ, chỉ có thể bị hắn khóa ở trước ngực. Hà Dập Dương cười hì hì ở nàng bên tai nói, ngươi là nói cầu hôn sao? Ta hiện tại cầu được không? Mấy ngày hôm trước quá sinh khí, nguyên bản chuẩn bị cầu hôn nghi thức giống nhau cũng chưa lộng, mãn đầu góc chính là muốn ngươi đem hợp pháp hóa, miễn cho ngươi lão không được ta quản ngươi. Thi Sương mắt lẽ, ngươi chuẩn bị. Đương nhiên. Không tin ta cho ngươi xem tiền trả ký lục. Hưng phấn chuẩn bị vài thiên, ngươi lại sấn ta vội thời điểm tiếp phim mới, ta tức giận đến chỉ lo dùng mình. Dùng mình? Có sao? Thi Sương vẻ mặt kinh ngạc. Hà Dập Dương cơ hồ khí tuyệt bỏ mình, hắn cố ý không để ý tới nàng nhiều ngày như vậy, nàng thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Thi Sương ý thức được, nàng hai ngày này vội vàng phim mới chuẩn bị, căn bản không đem tâm tư phóng tới trên người hắn đi, tự nhiên đã quên hai người vài thiên không liên hệ. Đối lý, vội vàng ôm lấy hắn, dùng ánh mắt tỏ vẻ chính mình vô tội. Hà Dập Dương ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm nàng kia vô tội mắt to. Cuối cùng một khang úc hỏa táng vì từ chóc mũi ra tới một tiếng hử. Thi Sương ngây ngô cười, sổ hộ khẩu ngươi như thế nào lấy tới. Ngươi ba cũng cảm thấy ngươi không bất lo, sợ hóa áp thương tạp trong tay, chạy nhanh ra hóa thành thương bái. Thi Sương miết hắn bên hông mềm thịt, hảo hảo nói chuyện. Hà Dập Dương nhìn nàng đôi mắt, hỏi, ta hảo hảo nói chuyện ngươi nghe sao? Thi Sương nhìn lại, nghe a. Hà Dập Dương thân mình chậm rãi giảm xuống, quỳ một gối xuống đất. Từ trong túi móc ra một cái tiểu phương hộ, gả cho ta. Ngày này là thất tịch, cục dân chính tuổi trẻ chuẩn phu thê xếp hàng lãnh chứng, ra vào gian, nhìn đến có người hiện trường cầu hôn, tất cả đều hoan hô lên. Đây cũng là kiện hiếm lạ sự, ai sẽ tới cục dân chính mới cầu hôn. Sau đó nhìn kỹ, thật lớn nhẫn kim cương. Lại muốn nhìn thổ hào trông như thế nào. Hà Dập Dương. Thi Sương nghe được chung quanh tiếng kinh hô. Lập tức duỗi tay kéo hắn, hảo hảo ta đồng ý, mau vào đi. Hà Dập Dương cười đem nhẫn kim cương mang tiến nàng ngón áp út, lôi kéo nàng hướng cục dân chính chạy như điên. Xà trứng, lại tay nắm tay nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Chạy ra cục dân chính, trốn vào trong xe, Hà Dập Dương nhìn thở hổn hển Thi Sương, nhào qua đi nặng nề mà thân nàng. Về sau, ngươi thật là ta hợp pháp lao bà. Thi Sương ôm lấy cổ hắn. Không hề mâu thuẫn hắn ngao ngoe rục dịch tay. Từ kết giao, trước nay đều hưởng thụ lập tức, phi thường mở ra Hà Dập Dương gặp gỡ vũ lực cao cường, cự tuyệt hôn trước tính hành vi Thi Sương, chỉ có thể nghẹn hòa ăn cỏ. Một sớm lãnh chứng, nơi nào cũng không đi, mang theo người liền hướng khách sạn chạy, mị kỳ danh rằng, tuần trăng mật chính thức bắt đầu. Sắc trời dần tối, thành phố Châu Hồng trung tâm thành phố nổi tiếng nhất khách sạn, vàng rực khách sạn lớn đèn đuốc sáng trưng. Nay tòa khách sạn tọa lạc ở toàn bộ thành thị trung tâm, bên cạnh là chứ danh cả nước đệ nhất cao lầu, đứng ở khách sạn tầng cao nhất xa hoa phòng, toàn bộ thành thị đều ở dưới chân. Nhưng là, hiện tại nằm ở xa hoa phòng Thi Sương, chỉ nghĩ đem Hà Dập Dương đạp lên dưới chân. Nàng đương một ngày thế thân đều không có như vậy mỏi mệt quá. Hà Dập Dương cười hì hì ôm người, không màng nàng không cao hứng, hống người mặc quần áo đi ăn cơm. Thi Sương manh trợn trắng mắt. Nhớ tới ngày mai phim mới liền phải bắt đầu quay, quả thực là đầu đại. Lại nghĩ đến tương lai vô tận hôn nhân sinh hoạt, càng thêm cảm thấy xương cốt đều đau nhức. Hà Dập Dương lôi kéo nàng đi vào ban công, rộng mở lộ thiên trên ban công, đã bãi đầy tinh xảo mỹ thực. Ăn uống no đủ Hà Dập Dương vui sướng mà ân cần chiếu cố nàng. Thi Sương đương hắn là không khí, đói đến trong mắt chỉ có đồ ăn, thẳng đến ăn đến lửng dạ, tốc độ mới chậm lại. Hoặc nhiều hoặc ít cho hắn một cái con mắt. Lúc này, Hà Dập Dương ngón tay ban công ngoại, xem. Thi Sương quay đầu, đối diện đệ nhất trên nhà cao tầng chính trình diễn thất tịch ánh đèn tú. Dưới lầu là nắm tay quá thất tịch tình lữ nhóm, bóng người rất nhỏ, nhưng là tiếng hoan hô truyền đi lên rõ ràng có thể nghe. Hà Dập Dương làm nàng ngẩng đầu hướng lên trên xem. Huyến lệ biến ảo ánh đèn, đại lâu thượng hiện ra mấy cái đỏ thâm tự thể. Hà Dập Dương tình yêu Thi Sương. Vừa mới còn du dương âm nhạc đột nhiên náo nhiệt lên, màu đỏ từ đại lâu hướng bốn phía lan tràn, khắp không gian phảng phất biến thành răng đèn kết hoa đại hôn hiện trường. Dưới lầu tiếng thét chói tai càng thêm thật lớn, Thi Sương nhoáng lên thần. Lại ngẩng đầu, liền thấy cao ốc tự thể biến thành Lương Duyên Vĩnh kết bạch đầu giai lão. Hai câu lời nói, lặp lại biến ảo, giằng co hồi lâu. Dưới lầu đều điên rồi. Thi Sương cũng sợ ngây người. Hà Dập Dương nắm lấy tay nàng. Lương Duyên Vĩnh kết, bạch đầu giai lão. Thi Sương sau một lúc lâu nói không ra lời. Hà Dập Dương đắc ý mà nhìn nàng cười. Ngươi chừng nào thì chuẩn bị. Bắt được ngươi sổ hộ khẩu thời điểm. Ta không thể cho ngươi một cái khó quên cầu hôn, dùng cái này làm đền bù đi. Thi Sương còn ở vào khiếp sợ chung, nàng cũng không dám tưởng tượng, ngày mai tỉnh lại, sẽ có bao nhiêu người biết nàng cùng Hà Dập Dương sự tình. Hà Dập Dương phủng tay nàng, ta nói rồi, ta sẽ đem ngươi sủng thành nhất mạ dị sở nữ chủ. Thi Sương run run, vội vàng lắc đầu, không không không. Ta đột nhiên cảm thấy đương cái người qua đường giáp khá tốt, loại này đãi ngộ ăn không tiêu. Nàng vẻ mặt lo lắng, trên mạng khẳng định tạc. Ngày mai ta đi đoàn phim, sẽ không tất cả mọi người biết ta và ngươi kết hôn đi. Hà Dập Dương không cao hứng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng ẩn hôn. Thi Sương làm sao dám nói đúng vậy, giải thích nói, trước kia thản nhiên ăn sinh nhật, Lâm Thúc Thúc sẽ đem yến hội làm được phi thường lòng trọng, ta mỗi lần đều thực hâm mộ thản nhiên giống cái tiểu công chúa giống nhau. Nhưng là hôm nay ta phát hiện, có chút đồ vật thật sự chỉ có thể hâm mộ, phóng tới chính mình trên người thật không thích hợp. Ta phát hiện, ta càng thích cùng ngươi đơn độc quá chính mình nhật tử, không cần cố ý lộng lớn như vậy nghi thức, không cần đại phô trương chiêu cáo thiên hạ, như vậy cố ý nghi thức ta ngược lại cảm thấy thực vô thố. Hà Dập Dương chậm rãi gợi lên khóe miệng, gắt gao nắm tay nàng, nhìn vẻ mặt buồn rầu xin lỗi cô nương, hảo, kia về sau ta không cao điệu, chúng ta an an tĩnh tĩnh quá chính mình tiểu nhật tử. Tiết kiệm được tiền, đều nộp lên lão bà đại nhân. Thi Sương hồi nắm lấy hắn tay, ở hoa mỹ ánh đèn chung cười. Tuy rằng ước định về sau không hề làm này đó đại trường hợp, nhưng đã phát sinh sự tình, ai cũng ngăn cản không được. Hà Dập Dương cùng Thi Sương lãnh chứng kết hôn tin tức, đem hủy bổ cấp bạo. Ban ngày cục dân chính cầu hôn lãnh chứng, buổi tối trung tâm thành phố ánh đèn tú thông báo, toàn bộ thất tịch đều bị này một đôi đặt bao hết. Độc thân cầu, tình lữ ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, bởi vì hôm nay mọi người đều là ăn dưa còn chúng. Cho rằng sẽ vẫn luôn như vậy ăn chơi đàng điếm, nước chảy đổi bạn gái Hà Dập Dương, thế nhưng kết hôn. Thật sự cùng kia cái gọi là chân ái kết hôn. Một cái dung mạo, tính cách, dáng người cùng hắn qua đi yêu thích hoàn toàn bất đồng cô nương, cuối cùng thế nhưng thành hắn thuộc sở hữu. Hào môn đại thiếu cuối cùng không có giống đại gia dự đoán như vậy, chơi chán rồi, cưới một cái môn đăng hộ đối bạch phú Mỹ, thương nghiệp liên hôn từng người thành tiểu, mà là cưới một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm. Võ công cao cường võ thuật chỉ đạo. Đại gia bắt đầu hoài nghi, có lẽ thật là chân ái. Bằng không Thi Sương người như vậy, trừ bỏ nhân phẩm ưu tú, còn có cái gì ưu điểm sao? Toàn thành họa họa giặt tỷ cơ hồ đều ở tìm này hai người, muốn được đến trực tiếp đưa tin. Mà đề tài trung tâm hai người, đêm nay ôm nhau mà ngủ, ngày hôm sau sớm rời giường, Thi Sương luyện công, Hà Dập Dương đính cơm. Cơm nước xong, Hà Dập Dương đưa Thi Sương đi phim trường. Thi Sương không làm Hà Dập Dương tiến đoàn phim, chính mình toàn bộ võ trang xuống xe đi bộ tiến điện ảnh thành. Cũng may nàng từ trước đến nay điệu thấp, nhận thức nàng người không nhiều lắm. Hà Dập Dương ngồi ở trong xe, bên người không có thân ái lao bà, trong lòng vắng vẻ, công ty không cần hắn mỗi ngày đi, vì thế ngồi trên xe xem di động. Nhớ tới ngày hôm qua Thi Sương nói, tuy rằng hâm mộ bị toàn trường ánh mắt tụ tập người, nhưng là nội tâm vẫn là thói quen bình đạm. Hắn một đường soát luyến ái tới nay phát huy bù, một bên cười một bên xem, sau đó nhất nhất điểm thiết vì chính mình có thể thấy được. Bất chi bất giác, hai người thế nhưng để lại rất rất nhiều ký ức, Hà Dập Dương phát hiện, ban đầu không quá để bụng Thi Sương nguyên lai cũng thực yêu hắn, cùng nàng ở bên nhau. Hắn cơ hồ không có bị bắt thay đổi cái gì, vô luận sinh hoạt thói quen vẫn là tự thân tính cách, mà có thể như vậy bảo trì tự mình. Là bởi vì Thi Sương ở vô tận mà bao dung hắn. Nghĩ vậy, đối với Thi Sương khăng khăng tiếp phim mới sự, trong lòng rốt cuộc không có mâu thuẫn. Hà Dập Dương sửa chữa quyền hạn sửa chữa thật sự sảng, nhưng là ngoại giới nháo đến càng thêm lợi hại, bởi vì đại gia phát hiện, Hà Thiếu đem dĩ vãng sở hữu tu ân ái hủy bù tất cả đều xóa. Kết hôn ngày hôm sau nháo ly hôn. Các vong hưu phát huy chính mình vô cùng sức tưởng tượng, không đến một giờ. Liền chế tạo vô số cái lóe hôn lóe ly ngạnh. Hà Dập Dương còn không biết chính mình hành động lại khiến cho tân sóng gió. Hắn xem xong sở hữu ấy bổ ký lục, thời gian đã qua đi hơn 2 giờ, đánh giá cơm điểm muốn tới, nhớ tới đoàn phim kia không sóng cơm hộ, phát động xe, tự mình chạy tới cấp Thi Sương cùng nàng các sư huynh mua cơm. Thi Sương càng thêm không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, công tác xong ngồi ở bên sân, không ngừng có đoàn phim đồng sự ngắm mắt thấy nàng, khe khe nói nhỏ. Nàng là không biết, chính mình bị trên mạng châm chọc nghĩa mai thành cái dạng gì, quảng đại quần chúng đã đem nàng định tính vì người vợ bị bỏ rơi, nói nàng môn không đăng hộ không đối quả nhiên không thể kết hôn, Hà Dập Dương một ngày liền hối hận cưới nàng. Chờ đến Hà Dập Dương xách theo vài cái hộp cơm tiến đoàn phim, các loại quỷ dị tầm mắt mới ngừng nghỉ đi xuống. Thi Sương hỏi hắn, ngươi không đi công ty. Hà Dập Dương thở dài, kết hôn ngày đầu tiên, ngươi liền ghét bỏ đến tưởng đem ta đuổi đi, ta lại ngồi trên xe một buổi sáng, luyến tiếp rời đi ngươi nửa bước. Thi Sương xoa xoa cánh tay đẩy hắn, buồn nôn đã chết. Đứng đắn điểm nói chuyện. Ngươi có phải hay không lại ở trên mạng làm cái gì? Một buổi sáng mọi người xem ta ánh mắt đều quái quái. Hà Dập Dương nghi hoặc mà cau mày, nói, cái gì cũng chưa làm a. Ta liên kết hôn tin tức cũng chưa phát, còn đem trước kia bảy bộ đều nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại đây, vội vàng móc di động ra xem xét. Quả nhiên, này đàn nhàn đến Hoàng Vong Hữu, hắn tù ân ái bọn họ đếm ngược khi nào chia tay, hắn hạn chế quyền hạn, bọn họ nói hắn xóa bảy bộ ly hôn. Thật là, kết hôn đầu một ngày a quần chúng nhóm, cấp lao tử một chút hảo điểm có tiền được không? Hà Dập Dương lại nhịn không được, chạy xuống chàng tự mình đi sạc marketing hạt mang tiết tấu. Ở Thi Sương trong mắt, Hà Dập Dương cùng những cái đó vong hưu không gì khác nhau, tất cả đều là vong nghiện anh hùng bàn phím, chẳng qua hắn điểm mấu chốt cao điểm, tam quan hơi chút đúng giờ. Cho nên xem hắn đối với di động gõ tới gõ đi, nàng cũng chưa đi quản hắn. Dù sao trên mạng khẳng định có gì sự, mà thả ra Hà Dập Dương, lấy một địch mấy vạn sức chiến đấu, không sợ đánh không thắng. Nàng tiếp đón các sư huynh ăn cơm, không cần để ý tới người nào đó. Vài vị sư huynh nhìn trong truyền thuyết thổ hào, nhìn nhìn lại thành thổ hào phu nhân sư muội, cơm bỏ vào trong miệng đều quên ngay, chỉ cảm thấy hảo thần huyễn. Hà Dập Dương tự mình lên sân khấu vả mặt ly hôn lời đồn, lại có đoàn phim nhân viên tin nóng hắn tham ban Thi Sương. Ly hôn lời đồn cứ như vậy không công mà phá. Nhưng lại như vậy lời đồn chỉ là bọn hắn hôn nhân sinh hoạt bắt đầu, tương lai còn có vô tận dư luận, bắt quái sẽ xen kẽ ở bọn họ trong sinh hoạt. Kết hôn sự tình thông báo khắp nơi, Hà Dập Dương cùng Thi Sương mau chóng an bài thời gian, làm hai nhà cha mẹ cùng nhau ăn cơm thấy cái mặt. Dương Tuệ đơn độc tới, khó được ly hôn sau cùng Thi Toàn bình tĩnh mà ngồi ở cùng nhau. Hai người vì nữ nhi, tạm thời buông trong lòng khúc mắc. Cùng Hà gia cha mẹ trò chuyện với nhau thật vui. Cha mẹ gặp mặt lúc sau chính là hôn lễ, Hà gia cha mẹ bỏ vốn kim, mặt khác công việc người trẻ tuổi chính mình làm, hết thể đều theo hải tử yêu thích tới. Thi Toàn đâu, đem chính mình cả đời tích tụ đều đem ra cấp Thi Sương làm của hồi môn, hy vọng làm nàng gả qua đi không đến mức quá keo kiệt. Thi Sương còn ở khuyên bảo thân ba không cần như vậy, Lâm gia lại ra một phần đại lễ. Lâm Hải Hoa tặng một bộ lưng chừng núi biệt thự cho nàng, làm thêm trang. Thi Sương choáng váng, Lâm Du Nhiên cùng Lâm Hán Văn đưa nàng một chút vật nhỏ nàng có thể lý giải, Lâm Hải Hoa như thế nào đưa nàng lớn như vậy lễ. Lâm Hán Văn gọi điện thoại tới, đây là ta cùng ba ba còn có Thản Nhiên ba người cùng nhau đưa, ngươi là của ta muội muội, lời này cũng không phải là không khẩu nói. Ngươi không cần cự tuyệt, một căn biệt thự hủy đi thành tam phân. Chúng ta mỗi người ra đều không nhiều lắm. Không nhiều lắm. Hủy đi thành 5 phân đều ngại nhiều hảo sao. Nhưng là Lâm Du Nhiên cũng tới nói, nàng nói càng thêm không chút để ý, không đáng giá cái gì tiền A. Ta ba mỗi năm sinh nhật đưa lễ vật đều không ngừng này đó, đã đối với ngươi rất hẹp hòi. Phòng ở ngươi nhất định phải nhận lấy, ta biệt thự liền ở ngươi bên cạnh, về sau nếu là Hà Dập Dương khi dễ ngươi, ngươi liền về nhà mẹ đẻ. Thi Sương mấy phen chống đẩy không thành. Hà Dập Dương thấy liền khuyên nàng nhận lấy, này đó tình ý bọn họ phu thê về sau luôn có còn trở về thời điểm. Hai người hôn lễ tinh xảo mà điệu thấp, nhưng là Dương Tuệ cùng Thi Toàn vì nữ nhi làm ra giải hòa, Lâm ra tình nghĩa, làm buổi hôn lễ này trở nên càng thêm ấm áp. Phần 326 Chương 326 Bạn gái võ công cao cường 28 người cũng là nữ chủ. Hôn lễ qua đi, Thi Sương đương nhiên mà tưởng tiếp tục đi công tác. Tuần trăng mật kết thúc nàng liền liên hệ vài vị sư huynh. Tuy rằng võ chỉ thực vất vả, nhưng là làm được càng lâu, nàng càng cảm thấy hứng thú. Ban đầu tính toán võ quán, trừ bỏ thông báo tuyển dụng huấn luyện viên, còn lại kinh doanh, đều bị Hà Dập Dương tiếp qua đi. Hôm nay, Thi Sương mới vừa cùng đại sư huynh ước định hảo gặp mặt thời gian, quay đầu liền nhìn đến Hà Dập Dương sâu kín mà nhìn nàng. Nàng cười tiến lên miết hắn mặt, làm gì này phó khổ qua mặt. Hà Dập Dương đứng dậy ôm lấy người áp đến dưới thân, ngươi lại muốn đi đoàn phim. Thi Sương xoa nắn hắn mặt, đem một trương khuôn mặt tuấn tú niết đến hình thù kỳ quái, cười nói, ta thích cái này công tác. Hà Dập Dương nhấp khẩn miệng, hung tợn mà gặm nàng mấy khẩu, chính là rất nguy hiểm. Lại dễ dàng bị thương. Sẽ không, từ cùng ngươi ở bên nhau sau, ta liền thế thân đều không thế nào làm, tưởng lên sân khấu đạo diễn đều đến do dự vài cái. Kia cũng sẽ bị thương. Hắn vén lên nàng vào áo, vuốt phía sau lưng cái kia hơi hơi nô lên dấu vết. Thi Sương cười gợi lên thân mình, đừng chạm vào. Ngứa. Hà Dập Dương ngừng tay, lòng bàn tay chậm rãi chuyển qua bụng nhỏ, ngừng ở nơi đó, ngươi mỗi lần đi phim trường, ta lo lắng đề phòng. Thi Sương ôm lấy hắn, diễn kịch, phần lớn đều là giả a, này chỉ là rất ít ngoài ý muốn, hơn nữa ta hiện tại đã bắt đầu chuyển phương hướng rồi, trọng điểm ở động tác thiết kế thượng, rất ít tự mình kết cục. Hà Dập Dương nói bất quá nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà cọ nàng bụng nhỏ, vậy ngươi tiếp diễn trước, đi trước tranh bệnh viện. Thi Sương vẫn là cảm thấy ngứa, ngăn trở hắn tay không cho hắn chạm vào, đi bệnh viện làm gì. Hà Dập Dương cười tủm tỉm mà cúi đầu, hơi thở hô ở nàng trên mặt, Thi Sương lại cảm thấy này ái mội cười cất giấu một tia âm hiểm. Ta như vậy ra sức, nói không chừng đã có tuần trăng mật bảo bảo. Thi Sương cả kinh, đống nhiên nhớ tới, chính mình nghỉ lễ chậm lại một vòng nhiều. Ngươi sớm nghĩ tới. Thi Sương chỉ vào hắn, quá âm hiểm. Hà Dập Dương cười ha ha, túi đầu lấp kín nàng miệng, miễn cho lại bị nàng lên án. Thi Sương chụp hắn, đối phương chẳng những không buông ra, hai tay cũng bắt đầu công thành đoạt đất. Thi Sương đè lại kề sát ở trước ngực tay, hoán hận, không phải nói khả năng có sao. Ngươi đêm nay liền nghẹn. Hà Dập Dương cười thân nàng, ta có chừng mực. Đi ngươi đầu to đúng mực. Thi Sương thiếu chút nữa muốn mắng thô tục, có chừng mực so không đúng mực còn làm người gian nan. Tức giận đến nàng ở thần thanh khí sảng người nào đó trên tay thật mạnh cắn mấy khẩu. Hà Dập Dương không chút nào để ý, cảm thấy mỹ mãn mà ôm người đi vào giấc ngủ, trong miệng còn hừ khúc hát ru. Hôm nay buổi tối, Thi Sương trong lòng thấp thỏm, Hà Dập Dương lòng tràn đầy chờ đợi, gắt gao ôm nhau hai vợ chồng cùng nhau làm một giấc ngộng. Hà Dập Dương mơ thấy chính mình cùng Thi Sương ở trên đường đi, một cái lại bạch lại béo tiểu phúc qua đột nhiên chạy tới ôm lấy Thi Sương chân. Hắn nói dơ nói, nhà ai hoa hoa lớn lên như vậy phúc khí, nếu không theo chúng ta đi đi. Hoàn toàn chỉ là hống hải tử vui đùa lời nói, ai ngờ đứa nhỏ này thế nhưng thật sự kêu bọn họ ba ba mụ mụ. Sau đó đi theo bọn họ về nhà. Thi Sương trong ngộng, nàng cùng Hà Dập Dương ngồi ở phòng khách xem TV, trong phòng chạy ra một cái tiểu hoa nhi, hoa hoa lôi kéo tay nàng làm nàng bồi hắn chơi. Trong ngộng Thi Sương một chút đều không cảm thấy kinh ngạc, phi thường tự nhiên mà bị nam hoa kéo vào phòng đồ chơi. Sau đó Hà Dập Dương cũng theo lại đây. Một lớn một nhỏ phụ tử hai cái chơi đến vui vẻ vô cùng. Ngày hôm sau tỉnh lại, mộng quên hết hơn phân nửa, nhưng là hai người cho nhau đối diện, đều cảm thấy bọn họ hẳn là có nhi tử. Thi Sương may mắn cơ bản bị đánh tan, đi bệnh viện trên đường nàng đã nghĩ kỹ rồi như thế nào hướng sư huynh xin lỗi, trong mộng cảm giác quá chân thật, nàng trực giác chính mình mang thai. Thai mộng chuyện này, có đôi khi ngươi không nghĩ tin tưởng lại cố tình chuẩn thật sự. Hà Dập Dương bồi nàng một chuỗi kiểm tra xuống dưới, rốt cuộc bắt được tâm tâm niệm niệm kiểm nghiệm kết quả, nhảy qua sở hữu chỉ tiêu, chỉ xem cuối cùng kết luận, quả nhiên có. Hà Dập Dương kích động mà nhìn về phía Thi Sương, mà Thi Sương, tuy rằng trước một ngày nàng còn không có bất luận cái gì chuẩn bị, nhưng giờ phút này biết được có một cái tiểu sinh mệnh liền ở nàng trong bụng, trong lòng liền chạy xuôi ra vô tận ôn nhu. Hà Dập Dương ôm chặt lấy nàng, chúng ta có nhi tử. Thi Sương làm hắn nhỏ giọng, vạn nhất mộng không chuẩn đâu. Nữ nhi nghe xong liền sinh khí. Hà Dập Dương tưởng tượng cũng là, chạy nhanh bưng kín miệng, không lưng đối với nàng bụng nhỏ liền nói ba lần, hài tử ngon a, ba ba nói chính là hài tử, hài tử, hài tử. Ngươi là nam hay nữ ta đều thích. Thi Sương che miệng cười to, cố ý tranh cãi nói Hà Dập Dương thế nhưng thật sự. Chưa từng gặp qua hắn ngu như vậy. Còn chưa đi ra bệnh viện. Hà Dập Dương liền đem tin tức gửi đi tới rồi gia đình trong đàn, hai bên người nhà tất cả đều biết Thi Sương mang thai. Đương nhiên, Phạm Phạ Giạt Tỷ cũng biết. Vợ chồng hai người cùng nhau tiến vào bệnh viện, Phạm Phạ Giạt Tỷ nhóm phát huy sức tưởng tượng, So với bọn hắn còn đã sớm ngôn chi chuẩn xác mà tin nóng Thi Sương hư hư thực thực hoài thượng tuần trăng mật bảo bảo. Hảo, không cần Thi Sương tìm từ hướng sư huynh xin lỗi, các sư huynh trực tiếp điện thoại lại đây xác nhận, hỏi nàng có phải hay không thật sự mang thai. Biết được lần này bắt quái tin tức là thật sự sau, lại sôi nổi đưa lên chúc phúc. Thi Sương bị Hà Dập Dương thật cẩn thận mà hộ tống về nhà, đột nhiên ý thức được, từ hôm nay trở đi, nàng rất có thể sẽ bị hắn như vậy cung phụng, ăn không ngồi rồi một năm. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Hà Dập Dương còn đắm chìm ở hưng phấn chung, Thi Sương lôi kéo hắn đưa ra tương lai một năm kế hoạch, hắn đều vui tươi hớn hở mà đáp ứng. Người mang thai lớn nhất, ngươi muốn tìm điểm sự làm, ta giúp ngươi tìm. Dù sao không được kịch liệt vận động, không được đánh quyền, không được lại đi đoàn phim. Thi Sương thở dài, ngốc tử trông cậy vào không thượng, vẫn là chính mình ngẫm lại có thể làm chút cái gì đi. Thản nhiên đã đến giải quyết Thi Sương phiền não. Nàng lắng nghe nói tin tức sau lại vẫn an nàng, thuận tiện vẫn an nàng cái thứ nhất tiểu cháu ngoại trai. Tới chúng ta gả lờ gì nha? Thiếu ngươi ta đều vội đã chết. Còn có, ngươi không thích đàn vi ô lông, có thể thử xem vẽ tranh. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi vẽ tranh so với ta hảo đâu. Nhưng là những cái đó kịch liệt vận động thật sự không thể làm, Hà Dập Dương ngăn cản ngươi cũng là có đạo lý. Thi Sương ngẫm lại cũng là, nàng chính mình cũng sẽ không tùy hứng đi làm thương tổn hại tử sự, vẽ tranh nàng là không trông cậy vào, giúp Thản Nhiên vội nhưng thật ra có thể. Trừ cái này ra, nàng còn có võ quán, có thể từ Hà Dập Dương kia tiếp trở về nàng chính mình kinh doanh. Vì thế cứ như vậy, Thi Sương vì hài tử, tạm thời rời khỏi La Gia Ban, ngược lại đương nổi lên lão bản nương. Người là rất kỳ quái, rời đi Lâm Gia thời điểm, nàng lòng tràn đầy muốn hoàn thành khi còn bé mộng tưởng, tưởng kéo đàn vi ô lông, muốn làm một cái đàn vi ô lông ra, nhưng hiện thực lại là, từ nhỏ thói quen làm nàng rốt cuộc chịu đựng không được nghệ thuật buồn thẻ, ngược lại luyện võ làm nàng thần thanh khí sảng. Mà đương nhân sinh tiến vào giai đoạn mới, không biết là trong bụng hài tử ảnh hưởng nàng tính cách, vẫn là nguyên chủ ý thức càng ngày càng đạm bạc, nàng lại có thể tĩnh hạ tâm tới, một chút địa học khởi hội họa cơ sở. Học học họa, quản lý một chút võ quán, lại tìm kiếm tân cửa hàng, suy xét khai một nhà cái dạng gì tân cửa hàng, bất chi bất giác chung, Thi Sương thế nhưng so ở đoàn phim quá đến còn bận rộn phong phú. Nàng bên này ổn định, Hà Dập Dương liền đem tâm tư phân tới rồi chính mình sự nghiệp thượng. Hai tử không chỉ có thay đổi Thi Sương, cũng thay đổi hắn. Nguyên bản còn thiên về hưởng thụ người, đột nhiên có gấp gáp cảm, ý thức được chính mình là nhà này một nhà chi chủ, gánh vác toàn bộ gia đình trách nhiệm, hắn đối sự nghiệp càng thêm đệ bụng. Thi Sương có thể cảm nhận được Hà Dập Dương trưởng thành, thật giống như một cái bất cần đời thiếu niên, chậm rãi biến thành thành thục nam nhân. Nàng ái bất luận cái gì thời điểm Hà Dập Dương, nhưng vì chưa xuất thế hài tử vui vẻ, hắn có một cái phụ trách nhiệm hảo ba ba. Bất quá bởi vậy, hai người kỳ thật đều ở vội sự nghiệp, Thi Sương xem như kiêm chức, Hà Dập Dương lại rõ ràng thiếu rất nhiều nhàn rỗi, lưu tại trong nhà thời gian thiếu hơn phân nửa. Hà Dập Dương có 1/3 sản nghiệp là giải trí sản nghiệp, 1/2 sản nghiệp cùng giới giải trí có liên quan, hắn không chỉ có trong vòng thai tiếng bạn gái nhiều, bằng hữu cũng rất nhiều. Hôn sau đã lâu không có tin tức Hà Thiếu rốt cuộc lại liên tiếp xuất hiện ở phạ giặt tì màn ảnh hạ, hoặc tụ hội, hoặc ăn bữa ăn khuya. Bên người không phải có minh tinh chính là có mỗi lĩnh vực nổi danh nhân vật. Tại ngoại giới xem ra, hôn sau Hà Thiếu không có an phận mấy ngày, lại khôi phục nguyên trạng, phóng đãng không kềm chế được tự do tự tại. Chỉ có Thi Sương biết, Hà Dập Dương hiện giờ mỗi ngày đúng giờ về nhà, buổi tối có hoạt động, tụ hội, trước tiên thông báo. Không hút thuốc lá không uống rượu, tuyệt đối ở 11 giờ đi tới ra môn, sau đó cùng trong bụng hài tử nói ngủ ngon, bồi nàng đi vào giấc ngủ. Mang thai 10 tháng, hắn không có rơi xuống một lần sản kiểm, không có một ngày không đối hải tử nói ngủ ngon. Không biết có phải hay không thật sự có trải qua nam nhân càng hiểu được săn sóc, Hà Dập Dương cơ hồ không cần Thi Sương chủ động mở miệng yêu cầu cái gì, mọi chuyện đều có thể nghĩ đến nàng đằng trước, thậm chí có đôi khi, tâm tư so nàng còn tinh tế, nàng chưa từng như vậy yêu cầu, chính mình đi trước làm. Những chi tiết này, đều là ở hôn sau sớm chiều ở chung chung. Thi Sương mới chậm rãi cảm nhận được. Cho nên, hôn nhân có đôi khi làm tình yêu tiến vào trà mễ dầu muối, nhưng có đôi khi, cũng làm cho bọn họ càng thêm thân mật, càng thêm yêu nhau. 10 tháng hoài thai một sớm sinh nở. Hà Dập Dương bồi Thi Sương vào phòng sinh. Hắn thực chấn định, vẫn luôn đứng ở Thi Sương bên người nắm tay nàng, cổ vũ nàng, an ủi nàng, mỗi ngày hiếm lạ chết hài tử người, lúc này trong mắt căn bản không có sắp ra đời hài tử, chỉ có ở trong thống khổ dày vò Thi Sương. Thi Sương đau suốt 8 giờ, rốt cuộc sinh hạ một cái đại béo tiểu tử. Hà Dập Dương chế trụ nàng đau đến băng băng lương lương tay, hôn môi cái chán của nàng, lão bà, ngươi giỏi quá. Đại béo tiểu tử nổi lên một cái nhũ danh kêu hoan hoan, Thi Sương nghi ngờ Hà Dập Dương danh giáo thạc sĩ lưu học sinh văn hóa trình độ, Hà Dập Dương cho một cái cường đại lý do, ta nằm mơ mơ thấy hắn thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, lớn lên thật giống thế vận hội Olympic Phúc Hoa. Thi Sương vô pháp tưởng tượng, nhi tử cùng Phúc Hoa nơi nào giống, nhưng là Hà Dập Dương trừ bỏ anh hùng bàn phím bên ngoài, vẫn là cái kiên định tiểu phấn hồng, hắn kiên quyết cho rằng, thế vận hội Olympic Phúc Hoa đặc biệt hảo. Đến nay trong nhà còn giữ hắn năm đó quan khán thế vận hội Olympic lễ khai mạc lưu lại phúc hoa thú đông. Còn tỏ vẻ, cho rằng muốn đem mặt khác mấy cái phúc hoa toàn cấp sinh tề. Thi Sương ôm nhi tử kiên định cho rằng chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Có nhi tử, Hà Dập Dương trọng tâm liền càng thêm thiên hướng gia đình. Có đôi khi ở bên ngoài đi, nhìn đến thời trang trẻ em cửa hàng liền dịch bất động bước chân, nghĩ ta nhi tử nếu là mặc vào nên nhiều đáng yêu. Giống nhau loại này tâm lý mụ mụ tương đối nhiều, nhưng là nhà bọn họ rất kỳ quái, Thi Sương càng thêm lý tính, Hà Dập Dương càng thêm cảm tính. Thi Sương chiếu cố hải tử có đôi khi tay chân có chút trọng, Hà Dập Dương nhìn như cứng đờ, động tác lại phi thường mềm nhẹ. Lão bà ở cữ, một đại nam nhân đơn độc dạo cửa hàng mẹ và bé, dạo thời trang trẻ em cửa hàng, thực dễ dàng liền có chuyện tình. Nay không, Hà Dập Dương dạo dạo. Gặp gỡ một cái từ trước hợp tác quá nữ diễn viên, đối phương chủ động tiến lên chào hỏi, còn hỏi hắn, là cho trong nhà hải tử mua. Hà Dập Dương cho rằng đối phương cũng là sinh hải tử tới mua trẻ con đồ dùng, dẫn theo bất đồng mặt liêu vài món trẻ con trang hỏi nàng như thế nào phân chia. Đối phương người không tồi, bồi hắn chọn thật lâu, giáo hội hắn như thế nào phân rõ toàn miên, sợi bồ lì từ mặt liêu. Đồ vật mua thật sự vui vẻ, xoay người ra cửa hàng mẹ và bé. Dư luận liền tạc. Hà Dập Dương châm lại tình xưa Hà Dập Dương xuất quỹ bạn gái cũ Hà Dập Dương Trương Vân hợp lại Hà Dập Dương Trương Vân mang thai. Hà Dập Dương hot xệ ập xong rồi, sau đó là Thi Sương hot xệ ập. Mới vừa sinh xong hải tử nguyên phối, hào môn cô bé lọ lem, là ly hôn vẫn là tha thứ. Mang thai trong lúc trượng phu xuất quỹ, hào môn tức phụ người trước cười người sau khóc. Bởi vì hôn sau chú ý bọn họ hôn nhân người quá nhiều. Chính mình trong lúc công tác lại tổng hội bị người bẻ cong bị người bịa đặt màu hồng phấn tin tức, Hà Dập Dương chuyên môn an bài một trợ lý phụ trách trên mạng phong khống, dẫn theo một túi thời trang trẻ em còn chưa tới ra, hắn liền thu được trợ lý nhắc nhở. Được lúc này không ngừng xuất quỹ, thư sinh tử đều có. Nguyên bản cho rằng một cái là bà mẹ, một cái là đã kết hôn phụ nam, loại chuyện này thực dễ dàng nói rõ, kết quả. Trương Vân không sinh quá hài tử. Kia nàng đi cửa hàng mẹ và bé làm gì? Trương Vân đi làm gì trợ lý vô pháp biết, nhưng là Trương Vân ủy bổ thượng có rất nhiều hoài niệm cũ ái bác văn, tựa hồ lại là một cái châm lại tình xưa thật chủ y. Không chỉ như vậy, bởi vì này đó văn tự, Trương Vân lại là thai tiếng bạn gái cũ, vong hưu đối nàng chen chân người khác hôn nhân phản cảm thế nhưng tiêu tán rất nhiều, đem nàng cùng Thi Sương đặt ở cùng nhau đối lập, một cái xinh đẹp cổ điển có khí chất. Một cái dung mạo giống nhau khí chất trung tính nữ hán tử, rõ ràng người trước cùng tuấn lãng nhiều kim Hà Dập Dương càng thêm xứng đôi. Duy chỉ gì Trương CP đội ngũ cư nhiên nháy mắt lớn mạnh lên. Không bài trừ có thủy quân hiểm nghi. Trợ lý ở trong điện thoại nói. Hà Dập Dương tâm tình tức khắc đen kịt, lúc này mới ý thức được, chính mình là vào nhân gia bộ. Mà lúc này, hắn còn chỉ cho rằng đây là hắn ở bên ngoài sự tình, trong nhà không người để ý này đó giả tin tức. Lại không biết, ạc marketing, bắt quái truyền thông hôn tiền hôn hậu đối hắn liên tục không ngừng mà chụp lén bịa đặt, hai tiếng lăng xê, cái gọi là ba người thành hổ, hắn hậu viện đã sớm bắt đầu nổi lửa, mà lần này sự kiện, trực tiếp đụng vào nổ mạnh điểm tới hạn. Không chỉ có tạc nhà bọn họ, còn hướng ra phía ngoài lan tràn. Phần 327 Chương 327 bạn gái võ công cao cường 29 người cũng là nữ chủ. Hà Dập Dương thu thập tâm tình. Vô cùng cao hứng mà về đến nhà, chuyện thứ nhất trước thân lão bà, chuyện thứ hai, thân nhi tử. Thi Sương nhìn đến hắn lại là bao lớn bao nhỏ trẻ con đồ dùng, đâu có điểm đại, trẻ con lớn lên mau, ngươi phía trước mua đều đủ hai đứa nhỏ dùng, còn mua. Quá nhiều vậy một ngày đổi hai bộ, bất quá đổi hảo ngươi muốn chụp ảnh cho ta, làm ta nhìn xem nhi tử mặc vào hiệu quả. Thi Sương lắc đầu phun tảo, ngươi là trang điểm hoa hoa vẫn là dưỡng nhi tử. Ta là trang điểm nhi tử A. Ngươi nói có phải hay không A, nhi tạp. Hà Dập Dương không lương đậu mở to mắt to nhi tử, hình thù kỳ quái âm điệu đưa tới tiểu hoa nhi ha ha ha tiếng cười. Thi Sương từ bỏ cái này đề tài, còn hảo nhà bọn họ mua mua quần áo bại không được ra, tùy hắn đi, ngươi cấp nhi tử đổi cái nhũ danh, hoan hoan tên này cùng nữ hải tử giống nhau. Hà Dập Dương một chút không cảm thấy, nơi nào là nữ hải tử. Hoan hoan, hoan hoan, thật tốt nghe. Ngươi nhìn chúng ta nhi tử nghe được chính mình tên cười đến nhiều hăng hái. Thi Sương nói hai việc, đều cùng nói vô ích giống nhau, đối phương toàn bộ hành trình đôi mắt nhìn chằm chằm nhi tử, liền cái con mắt cũng chưa cho nàng. Tức giận đến nàng kéo cao chăn chuyển cái thân, ngủ. Hà Dập Dương rốt cuộc phát giác không đúng, cấp hài tử cẩn thận cái hảo chăn, kéo lên màn lụa, vội vàng thò qua tới, liền người mang chăn mà ôm lấy, sinh khí. Ta thật cảm thấy hoan hoan rất dễ nghe. Chúng ta nhi tử, vui vui vẻ vẻ quan trọng nhất không phải sao. Thi Sương hừ một tiếng, nàng cũng không phải kiên quyết phản đối. Có thể là bị hắn nuông chiều, lần đầu tiên gặp phải bị hắn bỏ qua tình huống, trong lòng liền sinh khí. Hà Dập Dương xốc lên chăn một góc, thiện mặt chen vào đi, ôm người thân cái không ngừng. Về sau lão bà nói chuyện ta nhất định đoan chính thái độ hảo hảo nghe, không tức giận Nga, sinh khí thương thân thể. Thi Sương đẩy ra hắn mặt, hơi hơi thở dốc. Ngươi đem ta đương ngươi nhi tử hống A. Này ngữ điệu, cùng hống nhi tử không hai dạng. Hà Dập Dương kéo xuống tay nàng khinh thân tiếp tục thân, đối nhi tử ta nhưng không như vậy. Hôn trong chốc lát, lại hỏi, mau hai tháng, có thể đi. Thi Sương bị hắn thân đến hít thở không thông, thở hổn hển đã lâu mới mỏng manh gật gật đầu. Hà Dập Dương hưng phấn đến giống cái sói đói, đột nhiên nhào lên tới, hận không thể một ngụm đem người cấp nuốt. Nhưng mà làm việc tốt thường gian nan. Mắt thấy có thể đem trước mắt thì tan sạch sẽ, đầu giường di động vang lên. Hà Dập Dương không để ý tới. Di động tiếng chuông kiên trì không ngừng ca hát. Thi Sương nghe không đi xuống, đẩy hắn tiếp điện thoại. Hà Dập Dương cọ sát thật lâu, cuối cùng không tình nguyện mà dừng lại động tác, vẻ mặt hắc khí mà cầm lấy di động. Mụ mụ, di động bình biểu hiện điện báo liên hệ người. Hà Dập Dương trên mặt tức giận tan hơn phân nửa, đưa tới Thi Sương trước mắt, nhạc mâu đại nhân. Từ xuất quỹ sự tình bị nàng biết sau, Dương Tuệ rất ít gọi điện thoại cho nàng, tuy rằng mang thai trong lúc liên hệ đến thường xuyên một chút, bất quá giống nhau đều ở ban ngày, rất ít buổi tối gọi điện thoại lại đây. Uy, mẹ! Tiểu Sương, ăn cơm xong sao? Đối diện chuyển đến Dương Tuệ thanh âm. Ăn! Cái này điểm đương nhiên ăn qua, Thi Sương nghĩ thầm, Dương Tuệ có phải hay không có chuyện gì tìm nàng? Tiểu Dương đã trở lại sao? Dương Tuệ lại thử hỏi. Trở về, ngài tìm hắn sao? Trở về a. Trở về liền hảo. Thi Sương tổng cảm thấy Dương Tuệ muốn nói lại thôi, nhắc mãi vài câu, lại hỏi, Tiểu Dương có phải hay không thường xuyên đi ra ngoài a? Hắn hiện tại về nhà ăn cơm sao? Mỗi ngày đều khi nào trở về? Thi Sương càng thêm cảm thấy không quá thích hợp, mẹ, ngươi là muốn hỏi cái gì? Là có chuyện gì sao? Hà Dập Dương ôm Thi Sương, cùng nàng đầu dựa gần đầu. Trong tay động tác nhỏ không ngừng, bị Thi Sương một phen túng chặt, không có cách, đành phải thành thật ghé vào nàng bên cạnh. Vì thế, rất dễ dàng liền nghe được trong điện thoại nội dung. Nguyên bản tưởng tới quan tâm Thi Sương, nhưng là hắn nghe nghe, như thế nào cảm thấy hình như là cùng hắn có quan hệ. Nhưng là Dương Tuệ tựa hồ thực do dự, không có nhiều lời, thăm hỏi hoan hoan vài câu liền cút. Ngày mai lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút đi. Hà Dập Dương thấy nàng nhíu mày. Chấn an nàng, phỏng chừng không phải cái gì việc gấp, bằng không đã sớm nói. Thi Sương ngẫm lại cũng là, liền tạm thời lược tới rồi một bên. Ngày hôm sau, Hà Dập Dương đi làm, nhi tử đang ngủ, Thi Sương tưởng cấp Dương Tuệ gọi điện thoại, còn không có đánh, Dương Tuệ lại tâm hữu linh tê đánh lại đây. Lần này, biết Hà Dập Dương đi làm đi, Dương Tuệ nói được trực tiếp rất nhiều. Tiểu Sương, ngươi nhìn đến bên ngoài tin tức sao? Hà Dập Dương những cái đó sự tình có phải hay không thật sự? Thi Sương thật đúng là không biết Hà Dập Dương tin tức, nàng mỗi ngày vội hải tử vội cửa hàng, cũng chưa cái gì tâm tư phân đến địa phương khác đi. Hắn làm sao vậy? Dương Tuệ ngữ khí, do dự chung mang theo tức giận, nói, Hà Dập Dương có phải hay không có ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân? Nghe nói tư sinh tử đều có. Thi Sương phản ứng đầu tiên là không tin, sau đó kỳ quái Dương Tuệ như thế nào sẽ nghe thế loại lời đồn, mẹ ngươi nơi nào nghe tới tin tức. Dương Tuệ nói, trên mạng đều truyền điên rồi, nữ nhân kia còn có mặt mũi đem chen chân sự tình phát lên mạng. Có ảnh chụp có chứng cứ, Tiểu Sương, ngươi muốn trường điểm tâm A. Lúc trước ta liền nói, Hà Dập Dương loại này hoa tâm người không thích hợp. Thi Sương nghĩ thầm, ngươi gì thời điểm nói qua, bất quá lao nhân nhắc mãi chính là như vậy. Nàng lược quá cái này, nói chuyện đề trọng điểm, này hẳn là lại là giả tin tức, mụ mụ ngươi đừng tin vào này đó. Dương Tuệ lại tựa hồ đã tin, còn ở khuyên bảo nàng, Tiểu Sương, ngươi muốn trường điểm tâm. Không có lửa làm sao có khói, ngươi nhìn xem ngươi kết hôn mới một năm, hắn đều ra nhiều ít tình ái tin tức. Một cái tin tức là giả, sao có thể mỗi điều đều là giả. Nhân ra phạ phạ giặt tỉ vì cái gì cố tình bảo hắn giả tin tức. Ngươi Lâm Thúc. Ngươi Dương Thúc, như thế nào chưa bao giờ có quá. Mẹ ngươi nói như vậy không công bằng à, hắn nửa cái chân bước vào giới giải trí, nguyên lai chính là lưu lượng, bị phạ phạ giặt tỉ cùng chụp thực bình thường. Trước kia cũng như vậy, chỉ cần bên người đứng nữ nhân phạ phạ giặt tỉ liền nói đó là hắn bạn gái. Ta không phải mù quáng tin hắn, nhưng người này mỗi ngày về nhà, thượng nào sinh tử đi. Dương Tuệ hận sắc không thành thép, nhân ra đều chụp đến bọn họ dạo cửa hàng mẹ và bé ảnh chụp. Vừa nói vừa cười. Cái kia Trương Vân đã mang thai. Hơn nữa không chỉ là phạ phạ giặt ti chụp tới rồi, người Dương Thúc Nhi tử cũng thấy được. Thi Sương càng thêm cảm thấy kỳ quái, Hà Dập Dương ngày hôm qua là đi cửa hàng mẹ và bé, mua một đống có không, này thật là sự thật, nhưng là sinh Nhi tử sau, hắn yêu nhất dạo chính là cửa hàng mẹ và bé, chính là cái tương đối kỳ ba yêu thích, như thế nào liền thành tư sinh tử chứng cứ. Tiểu Sương, ngươi phải vì chính mình làm tính toán, hắn những cái đó công ty, lúc trước ngươi ngốc, đều ký hôn tiền hiệp nghị, hiện tại xem ra đều là Hà Dập Dương sớm phòng bị tốt. Hiện tại, nếu là nữ nhân kia tưởng thượng vị, Hà Dập Dương cũng thiên hướng hắn, ngươi cùng Hoan Hoan làm sao bây giờ? Thi Sương đột nhiên cảm thấy Dương Tuệ thanh âm hảo trói thai, một câu đều nghe không đi xuống. Hà Dập Dương công ty không phải hắn một người. Mặt khác hợp tác giả là xem ở Hà Dập Dương người này cùng hắn phía sau tư bản mới cùng hắn hợp tác, nếu bởi vì hôn nhân dẫn tới hợp tác quan hệ tồn tại nguy hiểm, hợp tác phương sẽ đưa ra dị nghị, cho nên hôn tiền hiệp nghị ký kết là khách quan yêu cầu, không phải Hà Dập Dương phòng bị nàng. Hà Dập Dương danh nghĩa tài sản, biến hiện rất ít, kẻ có tiền đem tiền tồn ngân hàng mới là nhất mệnh sinh ý, chính hắn quản lý chính mình sự nghiệp, nhưng vốn lưu động hai người xài chung, không có gì ngươi ta chi phân. Nhưng này ở Dương Tuệ trong mắt, đã là bị bên gối người xa lánh hiện tượng, về điểm này gia đình quỹ có bao nhiêu? Hắn tài sản có bao nhiêu? Tiểu Sương, phòng người chi tâm không thể vô, tư sinh tử cũng là thân nhi tử, ngươi phải vì chính mình làm tính toán. Thi Sương tức giận mà hô một tiếng, mẹ! Dương Tuệ im tiếng, trong phòng, Hoan Hoan tỉnh, ở bên trong hoa hoa khóc lớn. Thi Sương làm bảo mẫu đi vào trước hống hài tử. Chính mình đối với điện thoại nói cuối cùng nói mấy câu, mẹ, gia đình chúng ta thu vào cùng trước kia ngươi cùng ba ba gia đình căn bản không giống nhau, ta chẳng lẽ đem hắn công ty, bất động sản, quỹ tất cả đều thay đổi đến ta danh nghĩa sao? Hắn chịu, ta cũng sẽ không làm như vậy. Dương Thúc Thúc làm được sao? Chính hắn quản lý tài sản ngài cảm thấy hắn là ở phòng bị ngài sao? Liên tiếp hỏi chuyện làm đối diện lặng ngắt như tờ, Thi Sương nghe nhi tử tiếng khóc muốn cắt đứt điện thoại. Dương Tuệ đột nhiên nói, Tiểu Sương, ta chính là chính mình đã trải qua mới khuyên ngươi trường điểm tâm A. Nam nhân đều cố nhi tử, Hà Dập Dương có tư sinh tử, còn sẽ một lòng đối với ngươi cùng Hoan Hoan sao. Thi Sương đứng dậy động tác dừng lại, nghe được nhi tử tiếng khóc nhỏ, lại lần nữa ngồi trở lại đi hỏi, Dương Thúc làm cái gì? Dương Tuệ đột nhiên dừng lại câu chuyện. Ta lần trước nhìn đến các ngươi thời điểm, hắn đối với ngươi quan tâm săn sóc, hiện tại làm sao vậy? Thi Sương hỏi, thật lâu về sau, Dương Tuệ thở dài, không có gì, hắn đối ta khá tốt, nhưng trong lòng không bỏ xuống được nhi tử, bạch sinh rất nhiều khí. Tiểu Sương A, ta cũng sợ có một ngày ngươi sẽ gặp được ta tình huống như vậy, mẹ kế không dễ làm, ta còn chưa tính, ngươi nguyên phối thê tử, về sau nếu là thật sự đối mặt tư sinh tử, ngươi sao mà chịu nổi. Thi Sương đối Dương gia nhi tử có điều nghe thấy, phỏng chừng Dương Tuệ phu thê lại bị cái gì khí. nhưng là mặc dù như vậy, cũng không nên di tình cảm nghi đến Hà Dập Dương trên người. Ngươi nói sự ta đã biết, ta đi tìm hiểu hạ rồi nói sau. Bất quá cửa hàng mẹ và bé, ta phỏng chừng là phóng viên chụp đến hắn cấp Hoan Hoan mua đồ vật, tối hôm qua lại mua tới một đồng lớn, ta còn nói hắn một đốn. Dương Tuệ cũng không dám nhiều lời, sợ thật là chính mình đang nghi, đành phải treo điện thoại. Thi Sương buông di động, vào nhà xem nhi tử. Tiểu Hoa Nhi đang thương thật sự, bị bảo mẫu ôm vào trong ngực, khỏe mắt treo nước mắt, đôi mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa, đây là ở tìm nàng đâu. Thi Sương tiếp nhận nhi tử, nhẹ nhàng mà lay động, ở tìm mụ mụ sao. Ân. Hoan Hoan nghe được nàng thanh âm, đột nhiên cười khanh khách lên, cười đến Thi Sương tâm đều hóa, cái gì phiền não cũng không có. Thẳng đến đem nhi tử hống ngủ rồi, nàng mới lên mạng hiểu biết Hà Dập Dương mới nhất bắt quái. Bất quá nàng tới có chút vãn, trên mạng đã sớm là mấy fan phong vân. Tối hôm qua tin nóng vừa ra, Hà Dập Dương bên ngoài thượng án binh bất động, ngầm lập tức làm trợ lý đi điều tra sau lưng là ai ở tính kế hắn. Sau đó vong hưu ăn dưa một đêm, chờ đến Hà Dập Dương tiến công ty nghe trợ lý hội báo khi, nữ chính Trương Vân trước đã phát làm sáng tỏ thanh minh. Trương Vân tự mình phát huy bù, làm sáng tỏ ngày hôm qua chỉ là ngẫu nhiên gặp được, nàng là đi cấp mới vừa sinh sản bằng hữu mua lễ vật, bởi vì nhận thức cho nên chào hỏi, trừ cái này ra không có khác quan hệ. Nhìn như làm sáng tỏ rất rõ ràng, nhưng là phía trước tưởng niệm cũ ái hủy bổ là chuyện như thế nào. Hơn nữa tối hôm qua hai người rõ ràng nói nói cười cười, không giống chỉ chào hỏi bộ dáng. Trợ lý đem chính mình điều tra kết quả đưa cho Hà Dập Dương, hay không ngẫu nhiên gặp được vô pháp tra được, nhưng là phạ phạ giặt tí là một đường đi theo nàng, ngài vào tiệm phía trước liền canh giữ ở kia, tin tức ra về sau, Trương Vân công ty quản lý mướn thủy quân, mượn cơ hội mua hot xệ ở lăng xê để cao để tài độ. Động cơ phương diện, Trương Vân bản nhân gần nhất có bộ một phen diễn ở bá, còn ở tranh thủ chúng ta đầu tư một bộ phim truyền hình. Hà Dập Dương phất tay làm hắn rời đi, một mình ngồi ở văn phòng lật xem người bù, nhìn đến Trương Vân làm sáng tỏ thanh minh, cười lạnh một tiếng. Hắn cớ lạc mở lấy bù biên tập giao diện, đánh chữ, tùy tiện một cái chụp hình chụp ảnh chung nữ nhân chính là bạn gái cũ, có hay không hỏi qua ta có nhìn chúng hay không. Bản nhân liền một nữ nhân một cái nhi tử. Đừng cái gì nhiệt độ đều hướng trên người cọ, nhiều nghiên cứu nghiệp vụ năng lực, thiếu lăng xê. Vậy bù một phát đưa, xem bắt quái lập tức tới tinh thần. Quần chúng thích nhất cái gì? Thích nhất loại này trực tiếp xe bức. Chân chủi mà đánh Trương Vân mặt. Người qua đường cảm thấy xem diễn thực sảng, nhưng Trương Vân fans lại tức chết rồi. Bình luận tin nhắn vô số mắng Hà Dập Dương cả nhà nói. Hà Dập Dương chính mình không thèm để ý bị mắng. Nhưng nhìn đến có người còn nguyền rủa Thi Sương cùng nhi tử, lập tức nổi giận, quải ra sở hữu nguyền rủa người nhà của hắn, phát luật sư tin. Đây là lần đầu tiên, Hà Dập Dương vì thai tiếng đại động can qua, thói quen hắn bị bịa đặt, ra tay vả mặt, bóc quá không đề cập tới tiết tấu. Lần đầu tiên nhìn đến hắn giận tím mặt, các vong hữu ngoại ý muốn lúc sau, lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, bởi vì này đó tin nhắn thật sự mắng đến thật quá đáng. Thi Sương lên mạng về sau. Nhìn đến trạng huống chính là Hà Dập Dương quải ra hắc tử nguyền rủa chụp hình, sau đó nhất nhất phát luật sư tin, dư luận phần lớn đều thiên hướng Hà Dập Dương. Phần 328. Chương 328 bạn gái võ công cao cường 30 người cũng là nữ chủ. Buổi tối không có xã giao, Hà Dập Dương sớm trở về nhà. Vừa vào cửa, đôi mắt trước tiên tìm kiếm Thi Sương thân ảnh, thấy nàng ôm nhi tử ngồi ở cửa sổ sắt đất trước nghỉ ngơi, phóng nhẹ bước chân đi qua đi. Thi Sương ôm nhi tử, trên người còn quấn một quyển đủ mọi màu sắc quyển sách nhỏ, là hắn mua tới cấp nhi tử chơi, người lại nghiêng đầu dựa vào trên ghế nằm ngủ rồi. Làm hắn kinh ngạc chính là Hoan Hoan, tiểu hoa nhi nằm ở mụ mụ trước ngực, mở to tròn xoe mắt to, không xảo cũng không náo, tự tại mà hút ngón tay đầu chơi. Hà Dập Dương cong hạ thân, lén lút hôn hôn Thi Sương cánh môi. Ngẩng đầu, thấy nhi tử đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn nhỏ giọng nói, tiểu quỷ đầu, ngươi thấy cái gì lạp? Mới mấy tháng, thị lực cũng chưa trường toàn, cơ linh đến giống cái gì đều có thể thấy giống nhau. Tiểu quỷ đầu liệt khai miệng cười rộ lên, vươn ướt rầm rề dính đầy nước miếng tay, một phen nắm lấy điểm hắn đầu tay. Hà Dập Dương nửa điểm không chê, thò lại gần đối với hắn trắng non khuôn mặt hôn vài khẩu, thân nhi tử ha ha ha cười ha hả. Hà Dập Dương vội vàng vươn ngón trỏ cử ở môi trước, hư, mụ mụ đang ngủ đâu. lúc này tiểu quỷ đầu không cơ linh, căn bản không thấy hiểu, còn tưởng rằng hắn ở cùng hắn chơi đâu, cười đến càng thêm lớn tiếng. Thi Sương bị tiếng cười bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên ôm chặt trên người nhi tử, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đối nhi tử trừng mắt Hà Dập Dương. Hôm nay sớm như vậy đã trở lại. Nàng ngồi dậy, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ mê mang. Hà Dập Dương đỡ nàng, thuận tay tiếp nhận nhi tử, không còn sớm, đến cơm điểm. Thi Sương ra bên ngoài vừa thấy, quả nhiên trời đã tối rồi, nàng xoa xoa mặt, hướng buồng vệ sinh đi, thời gian như thế nào nhanh như vậy, ta đi tẩy tẩy, các ngươi ra hai đi trước ăn cơm. Hà Dập Dương hai tay ôm nhi tử, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, không nóng nảy, ngươi từ từ tới. Thi Sương tiến buồng vệ sinh rửa mặt chải đầu, Hà Dập Dương đem nhi tử dựa vào đầu vai, đứng ở cạnh cửa nhìn nàng. Thi Sương rửa mặt xong vừa nhấc đầu, liền ở trong gương đối thượng hắn chuyên chú ánh mắt. Trên mặt hơi nhiệt, oán trách, rửa mặt có cái gì đẹp. Hà Dập Dương tay thắc ở nhi tử lòng bàn chân, một chút mà điên nhi tử, chọc đến hoan hoan lại cười ha hả, một bên đậu nhi tử một bên nói, đẹp, một ngày không gặp cái gì bộ dáng đều đẹp. Thi Sương quải hảo khăn lông, đẩy hắn đi ra ngoài, hảo hảo, chạy nhanh ăn cơm đi, nói thêm gì nữa, ta nỉ đến cơm cũng ăn không vô. Hà Dập Dương ở phía trước đắc ý mà cười. Thi Sương nhìn vượt qua phụ thân đầu vai cười đối nàng xua tay nhi tử, lại nhìn về phía Hà Dập Dương bóng dáng, càng thêm cảm thấy người ngoài bao gồm Dương Tuệ ý tưởng là cỡ nào nói chuyện không đâu. Ăn cơm khi, Hà Dập Dương hỏi Thi Sương, ngươi hôm nay liên hệ mẹ sao? Nàng có phải hay không có chuyện? Thi Sương dương mắt xem hắn, Hà Dập Dương cho nàng gấp một khối thịt cá, lại ngao một đoạn thời gian, chờ nhi tử cai sữa. Ta mang ngươi đi ăn lẩu, đi loát xuyến. Thi Sương cười ăn, trên mặt thần sắc bất biến, không có gì sự tình. Dương gia nhi tử vẫn là không qua được cái kia khảm, phòng trừng còn ở cùng Dương Thanh Tùng náo đâu. Hà Dập Dương nhìn nhìn nàng sắc mặt, bên kia quá đến nháo tâm nói, ngươi nếu là nguyện ý, có thể đem mẹ tiếp nhận tới ở vài ngày. Thi Sương lắc đầu, không cần, nàng cùng Dương Thanh Tùng hảo đâu. Hà Dập Dương thấy nàng nói như vậy, liền ngừng câu chuyện. Đối với nhạc phụ nhạc mẫu những cái đó chuyện phức tạp, hắn đều nghe Thi Sương ý kiến, mặc kệ nàng cái gì thái độ, chỉ cần nàng trong lòng thoải mái hắn đi theo làm là được. Ăn cơm hống hài tử, hai người ngồi ở đầu giường nói chuyện thiếm. Thi Sương lúc này mới nói lên hôm nay một ngày dư luận gió lốc, ngươi thật sự tính toán cấp nhiều như vậy tài khoản pháp luật sư hàm. Hà Dập Dương thấy nàng đều đã biết, đối chuyện này phiền chán lại trọng một ít, ngươi đừng đi xem bình xịt nói. Bọn họ cũng liền ở trên mạng có thể tìm xem tồn tại cảm, mọi người thêm lên, khả năng còn không bằng chúng ta quá đến hạnh phúc. Thi Sương gật đầu, ta tự nhiên không thèm để ý, chỉ là ngươi lần này động tác lớn như vậy, bọn họ tuy rằng mắng đến khó nghe, thật muốn thưa kiện, chúng ta mới có hại. Duy quyền phí tổn quá lớn, có hại cũng muốn làm như vậy, không giết gà cảnh hầu, về sau còn sẽ có người tới công kích ngươi cùng Hoan Hoan, ta muốn cho bọn họ biết. Tưởng phỉ báng nguyền rủa chúng ta, trước ước lượng chính mình có thể hay không thừa nhận cái này hậu quả. Lần này không chỉ có muốn cáo bọn họ, còn muốn cáo cái kia phạ phạ giặt tỉ phòng làm việc. Thi Sương nghe ra tới, ngươi đây là tính toán cùng bọn họ tích cực. Hà Dập Dương ôm lấy nàng dựa tiến chính mình trong lòng ngực, trước kia đi, ta chính mình cũng xem chính mình hai tiếng, một bên xem một bên cười nhạo này đó biên tin tức cùng không đầu góc cùng phong. Ở cái này trong giới, ta là nắm giữ quyền chủ động người, bọn họ đối ta mà nói, nhiều nhất chính là cái rồi bỏ, ta thuần tuy đương cái việc vui xem. Nhưng hôm nay ta càng ngày càng không như vậy cảm thấy. Mỗi một cái tin tức, có ta ở đây, liền sẽ nhắc tới ngươi, bọn họ ham thích viết ta xuất quỹ, ham thích trào phúng ngươi gả vào hào môn mặt ngọt lòng đắng. Ta biết này chẳng qua là vì đón ý nói hùa có chút người âm u tâm tư, nhưng ta xem đến càng ngày càng khó chịu. Nhìn đến bọn họ nói như vậy ngươi, ta xem đến sinh khí, hơn nữa cũng lo lắng, có thể hay không có một ngày, chúng ta hảo hảo cảm tình liền như vậy bị ly gián. Thi Sương ôm lấy hắn eo, cho nên ngươi tính toán giết một người dân trăm người. Hà Dập Dương nói, là, trước kia ta ra khí liền không so đo, hiện tại cảm thấy vẫn là quá rộng dung, đối này đó không điểm mấu chốt người tới nói, và mặt không cảm thấy đau, chỉ cần có nhiệt độ có lưu lượng, cái gì đều làm được. Ta có đứng đầu luật sư đoàn đội, không đem bọn họ cáo đến hối hận cả đời, những người khác liền sẽ không lòng có kiên kỵ. Thi Sương rất cao hứng, Hà Dập Dương ở chậm rãi biến hóa, trước kia Tiêu Giao tự tại hết thể toàn dựa vào cảm tình trực giác đi phía trước hướng, hiện tại, hắn càng ngày càng có trách nhiệm cảm, càng ngày càng đem bọn họ cái này tiểu gia đặt ở đệ nhất vị. Hà Dập Dương nói là làm, từng phong luật sư tin gửi đi ra ngoài, lại ở trên mạng khiến cho rộng khắp thảo luận, đại gia chú ý tiêu điểm, trừ bỏ hắn khởi tố đối tượng rất nhiều bên ngoài, còn có một chút, yêu cầu bồi thường kim ngạch thật lớn. Đặc biệt là tin nóng giả tin tức Phạ Phạ Giật Ti, toàn bộ công ty bị khởi tố yêu cầu bồi thường 1.000 vạn. Hà Dập Dương sau lưng luật sư đoàn đội đem sở hữu có thể sử dụng pháp luật điều khoản chống đỡ bồi thường tất cả đều bày ra ra tới, có Hà Dập Dương danh dự quyền, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, còn có hắn công ty danh dự tổn thất, người nhà tinh thần tổn thất, còn có Thi Xương làm lớn nhất người bị hại tinh thần tổn thất, bởi vậy sinh ra chữa bệnh phí. Mặc kệ trên thực tế có hay không, Hà Dập Dương nói có, liền tất cả đều tính tới rồi Phạ Phạ Giật Ti trên đầu. Liên kém nói, bởi vì này không thật đưa tin, hắn công ty hắn gia đình tất cả đều phá thành mảnh nhỏ. Cho nên, 1.000 vạn đều không ngại nhiều. Mặt khác cá nhân nguyền rủa hắn cả nhà, thu được khởi tố bồi thường không nhiều như vậy, nhưng là đối cá nhân tới nói như cũ là không thể tiếp thu. Này không phải văn kiện cái trương tùy tiện phát phát, đúng vậy đích xác xác mà chấp hành. Trong khoảng thời gian ngắn, Hà Dập Dương Internet hoàn cảnh lập tức trở nên sạch sẽ 90%. Đều nói Hà thiếu khí điên rồi, không ai dám đi tìm suối quẩy. Kẻ có tiền sau lưng năng lượng bao lớn ai cũng không biết, Hà Dập Dương tưởng làm một nhà Phạ Phạ Giật Ti phòng làm việc, tưởng làm một người, hắn muốn thật sự trở mặt vô tình, mọi người đều cảm thấy chạy thoát vô vọng. Động tác lớn như vậy, Hà Dập Dương trên tay nhân viên có chút không đủ, vì thế hắn một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng. Quay đầu tìm tới lão đại cùng lão nhị. Hai cái đương ca ca, hào phóng mượn cho hắn vài cái tinh anh luật sư, chuyên môn giúp hắn xử lý những việc này. Nguyên bản cho rằng việc này liền như vậy kết thúc, hắn liền chờ đoàn đội thao tác, tòa án tuyên án kết quả. Làm lần này sự kiện vai chính, Hà Dập Dương cùng Thi Xương như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Hà Dập Dương xuất quỹ sự kiện không có chia rẽ bọn họ phu thê, lại làm một đôi phu thê khác thiếu chút nữa sụp đổ. Sự tình khởi nguyên kỳ thật sớm có dấu hiệu, nhưng là Thi Xương vợ chồng hai người cũng không hiểu biết. Hà Dập Dương cùng lão nhị quan hệ thân cận, hai người danh nghĩa có mấy nhà công ty còn có rất chặt chẽ lui tới. Đương Hà Dập Dương liên tiếp bị chụp cùng người mẫu, minh tinh tụ hội khai mặt tỷ thời điểm, kỳ thật ảnh chụp ngẫu nhiên còn có Hà gia lão nhị ở đây. Đồng thời, Hà gia lão nhị ở chưa bị chụp ảnh khi, cũng thường có cùng bằng hữu, hợp tác phương đi nào đó hội sở. Nơi tiêu khiển xã giao sự tình. Hà Dập Dương vì ứng đối chuyện này, chuyên môn tìm trợ lý, vừa ra tin tức liền tự mình vả mặt, cũng không cấp giả tin tức qua đêm cơ hội, dài nhất 3 ngày, lời đồn tất nhiên bị hắn dập nát. Hà gia lão nhị không ai cùng chụp, cũng không làm như vậy cố sức sự tình, hơn nữa, từ nội tâm tới nói hắn cảm thấy Hà Dập Dương quá tích cực cố chấp. Giống lão nhị như vậy các nam nhân phần lớn ý nghĩ như vậy, nhưng làm bọn họ thê tử. Tâm tư hoàn toàn tương phản. Nhị tẩu Thẩm Tẩm cùng lão nhị là tự do yêu đương, nước chảy thành sông đi vào hôn nhân. Làm nữ nhân, nàng không phải không có phát hiện trượng phu bên ngoài những cái đó sự tình, nhưng trừ bỏ này đó, lão nhị đối thê tử cảm tình vẫn luôn không có biến quá. Thẩm Tẩm hôn sau không bao lâu mang thai sinh con, đồng thời công tác cũng không có từ rớt, tâm tư phân tán khai, đặt ở lão nhị trên người chú ý thiếu. Đối với trượng phu hành vi liền chỉ đường chính mình là ảo giác. Nhưng từ Hà Dập Dương kết hôn sau, huynh đệ hai người, đối với bên ngoài dụ hoặc, xử lý phương thức hoàn toàn bất đồng. Hà Dập Dương hành vi, làm Thẩm Tẩm trong lòng ý nan bình lên. Thẳng đến Hà Dập Dương hỏi lão nhị mượn luật sư ngày đó. Lão nhị về nhà cảm thán lao tam tính bướng bỉnh, vì này đó có lẽ có sự tính mất công, hoàn toàn là lãng phí thời gian tinh lực. Thẩm Tẩm nhịn không được dối hắn. Hắn là vì Thi Xương. Lão Tam nhìn so các ngươi hai cái ca ca không đáng tin cậy, thực tế làm người nghiêm túc nhiều, hắn làm này cố sức không lấy lòng sự, liền không nghĩ tiền, chỉ nghĩ Thi Xương người này. Lão nhị chỉ đương nàng thuận miệng nói, còn thuận thế vui đùa nói, vậy ngươi nhưng nhận mệnh đi, này thiên kim nhất tiếu sự tình ta nhưng làm không được, lấy chồng theo chồng, ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta nghẹn khuất. Lại không nghĩ, cuối cùng những lời này quả thực chọc tới rồi Thẩm Tẩm tâm hoa tử thượng, nàng cùng Thi Xương nơi nào không giống nhau, vì cái gì Thi Xương gả cho ái người có thể đổi lấy đối phương chuyến nhất, mà nàng lại muốn cả đời nghẹn quất. Ở lão nhị cảm thấy không hề dấu hiệu dưới tình huống, Thẩm Tẩm đột nhiên bạo phát. Lão nhị vẫn luôn không biết thê tử ngạnh ở trong lòng gai nhọn cùng thời gian dài nhẫn mại, hắn còn tưởng rằng là nữ nhân chi gian đua đòi, Thẩm Tẩm hâm mộ thi sương, cảm thấy Thẩm Tẩm vô cớ gây rối. Làm tẩu tử đi cùng đệ muội đua đòi so đo, tâm tư không khỏi quá nhỏ. Một cái trường kỳ áp lực như núi hồng bộc phát, một cái căn bản không biết đối phương hỏng mất điểm, cảm thấy nàng là đang tìm sự la lối khóc lóc, hai người ồn ào đến trời đất u ám. Thẩm Tẩm khóc lóc đều, ly hôn. Ta muốn ly hôn. Lão nhị chính mình cũng không biết, như thế nào lao tam một lần tư sinh tử sự kiện, cuối cùng lại là chính mình cùng thê tử nháo nổi lên ly hôn. Chờ đến Hà Dập Dương cùng Thi Sương biết được tin tức thời điểm, Thẩm Tẩm đã dọn ra ra, một mình trụ tới rồi nàng cá nhân bất động sản, làm luật sư đưa tới ly hôn hiệp nghị, bên trong đem bọn họ phu thê tài sản liệt danh mạch, bao gồm hài tử nuôi nâng quyền, về sau phụng dưỡng phí, giáo dục phí, thăm hỏi quyền. Mỗi một sự kiện đều suy xét đến danh mạch. Thẩm Tẩm là thật sự không tính toán cùng lão nhị qua. Lão nhị ngốc, uống say rượu gọi điện thoại tới mắng Hà Dập Dương, đều là ngươi làm chuyện xấu. Hại chết ngươi nhị ca ta. Ngươi nói ngươi lại muốn trộm canh lại muốn hống lao bà vui vẻ, các ngươi chính mình ra đi chơi à. Làm đến thế nhân đều biết, còn có để nam nhân khác sống. Hà Dập Dương nghe xong lời này, càng thêm cảm thấy lão nhị xứng đáng, không chỉ có lão nhị xứng đáng. Lão đại đều phải cẩn thận đêm đường đi nhiều ngày nào đó rơi bỏ không đứng dậy. Chính ngươi tưởng, nhị tẩu đi ra ngoài xã giao tìm cái tiểu thịt tươi ngươi có nguyện ý hay không? Cái nào tiểu thịt tươi mẹ nó dám? Lão nhị vừa nghe liền tạc. Hà Dập Dương ha hả, ngươi không được nàng tìm người, chính mình lại ai đến cũng không cự tuyệt, ngươi so với chúng ta bà còn không bằng. Lão nhân dưỡng tiểu tình nhân, cũng không quản mẹ bên ngoài tìm ai, ngươi đâu? Chính mình tiêu giao sung sướng, lại yêu cầu nhị tẩu đối với ngươi chuyên nhất thâm tình, ngươi như thế nào lớn như vậy mặt. Thi Sương nghe được không tiếng động dựng ngón tay cái. Phần 329. Chương 329 bạn gái võ công cao cường 31 người cũng là nữ chủ chung. Hà nhị nói xong chính mình cũng cảm thấy chính mình hôn trướng, giải thích, ta cũng là một lòng đối nàng, bằng không ta vì cái gì cưới nàng. Nàng nếu là không cao hứng nói cho ta à. Ta vẫn luôn cảm thấy nàng không thèm để ý những việc này, hơn nữa ta cũng oan à, mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau, luôn là bị chụp ảnh, ta 10 lần một lần tiếp thu tính không tồi, ta nơi nào ai đến cũng không cự tuyệt. Ngươi tại đây trong vòng tìm xem, ta như vậy đều là lông phượng xứng lân, ta còn không tốt. Hà Dập Dương không nghe hắn nhắc mãi, gọn gàng dứt khoát, đổi vị ngẫm lại đi, ngươi như thế nào làm, nhị tẩu cũng làm như vậy, ngươi có thể hay không tiếp thu. Nhị ca. Ba như vậy là không đúng. Ta không biết ngươi còn có nhớ hay không, ta lại ký ức khắc sâu. Ta 3 tuổi năm ấy, mẹ nó tâm còn ở nhà, nàng thường thường sẽ không cao hứng, sẽ cùng ba khắc khẩu, sau lại đại xảo một trận. Ngày đó, mẹ kéo ra tay của ta, đem khóc lớn ta ném tại chỗ, dứt khoát rời nhà, hai người náo loạn thật lâu thiếu chút nữa liền ly hôn. Ta khi đó quá sợ hãi, chẳng sợ đã quên là cái nào nữ nhân khiến cho. Nhưng vẫn luôn khắc sâu nhớ kỹ lúc ấy bị ném xuống sợ hãi. Từ đó về sau, mẹ mới từ bỏ ba, qua chính mình nhật tử. Hà nhị không nói, kia một năm sự, hắn cũng nhớ rõ. Nhiều năm như vậy lão phu thê hai cái quá đến dễ chịu, hắn thiếu chút nữa đã quên, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, mụ mụ vì ba ba, thường xuyên sinh khí rớt nước mắt. Ta không phải cùng ba đối nghịch mới giữ mình trong sạch, ta là không nghĩ thê tử của ta đi mẹ nó đường xưa. Bị ta thân thủ bức cho biến thành mẹ như vậy. Cũng không nghĩ ta hài tử, cùng ta giống nhau lưu trữ cả đời bóng ma tâm lý. Thi Sương chưa từng nghe Hà Dập Dương nói qua này đó, nghe hắn như vậy phong khinh vân đạm mà nói, trong lòng vì hắn khó chịu, như thế ký ức khắc sâu thơ hấu bóng ma, có thể làm được hiện giờ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, hắn nội tâm tất nhiên đã trải qua rất nhiều mới rốt cuộc có thể thản nhiên đối mặt. Nàng nắm lấy hắn đầu gối tay. Hà Dập Dương nhìn qua, đối nàng an ủi mà cười cười, nói cho nàng chính mình không có việc gì. Ta biết, cái này trong giới cả trai lẫn gái loại chuyện này thực thường thấy, nhưng này không phải lý do, ngươi có quản được chính mình năng lực, rõ ràng là có thể hướng lên trên đi người, vì cái gì liền lấy người khác đều như vậy lý do, làm chính mình đi xuống đi xa đoạn. Những người đó đưa ngươi nữ nhân thời điểm, bọn họ sẽ để ý gia đình của ngươi hay không sẽ mâu thuẫn, phu thê hay không sẽ bất hòa sao. Nhị ca, ngươi so với ta thông minh, thủ đoạn so với ta lợi hại, nhưng là ngươi quá thông minh, sự tình gì đều là dễ như trở bàn tay được đến, nhị tẩu đối với ngươi mà nói cũng là như thế này, cho nên ngươi chưa từng nghĩ tới nên như thế nào đi quý trọng. Hà nhị bị hắn nói được á khẩu không trả lời được. Lao tam, ta thật sự không nghĩ ly hôn. Ta hối hận rốt cuộc, lão nhị ném xuống chính mình cái gọi là mặt mũi, lộ ra nội tâm khủng hoảng tới. Hà Dập Dương trầm mặc, đã lâu sau khuyên hắn, đừng uống, không nghĩ ly hôn vậy nỗ lực đi tranh thủ, ngươi một người uống rượu, sám hối có ích lợi gì. Còn có, rượu sau đừng lái xe, nếu là ra điểm sự, khóc đến là ta cùng đại ca. Ta nhưng cùng ngươi nói, loại này khổ nhục kế không thực dụng, nữ nhân tâm tàn nhẫn lên, ngươi đi nửa cái mạng nàng cũng không cần ngươi. Hà nhị bị hắn nói được xanh cả mặt, ngươi cút cho ta. Lao tử mới không làm như vậy cấp thấp sự tình. Hà Dập Dương lấy xa di động, miễn cho nghe được hắn rít gào, sau đó ngón cái vừa động, ấn rất điện thoại. Thi Sương ôm lấy hắn, đột nhiên cảm thấy ta thật may mắn gặp được chính là ngươi, không phải các ngươi huynh đệ như vậy. Hà Dập Dương cười ôm lấy nàng, đó là ngươi người hảo, chịu đựng ta cùng gia đình của ta các loại không đủ. Cho nên là ta may mắn, gặp ngươi, không có ngươi, ta khả năng còn đang tìm kiếm chân ái trên đường, còn phải bị bọn họ cười nhạo. Thi Sương niết hắn miệng, ngươi này há mồm thật là quá có thể nói dễ nghe lời nói. Ngươi trước kia có phải hay không người bạn của chị em phụ nữ? Nam nhân rất nhiều đều giống ngươi ca như vậy, hiếm thấy ngươi nghĩ như vậy đến minh bạch. Hà Dập Dương cười thở dài, có thể làm người bạn của chị em phụ nữ cũng là trả giá thực rất nhiều giới sau mới tổng kết ra tới. Bất quá ta thật cao hứng, trước kia thất bại làm ta trở nên càng tốt, như vậy mới bảo vệ cho ngươi. Thi Sương nghĩ đến hắn những cái đó bạn gái cũ, đột nhiên nghe ẩm, đây là từ trước chưa bao giờ từng có cảm xúc, có lẽ là càng yêu hắn. Nàng không biết, nhưng là nàng vâng theo bản tâm, duỗi tay che lại hắn miệng, về sau thiếu để những cái đó trải qua huy hoàng sự. Hà Dập Dương ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm nàng, ghen tị. Lần đầu tiên A, rốt cuộc ghen tị. Hắn trước kia một bên cảm thấy Thi Sương lý tính rộng lượng, một bên cảm thấy mất mát. Lần này thế nhưng ghen tị. Thi Sương không quá tưởng thừa nhận, có cái gì hảo thuyết, không có hứng thú. Hảo, nhi tử muốn ngủ, hống nhi tử đi. Hà Dập Dương cười đến đôi mắt cũng cong. Ngày hôm sau, Thi Sương chịu Hà Dập Dương gửi gắm, đi thăm nhị tẩu, thuận tiện giúp Hà nhị thăm khẩu phong. Hoan Hoan quá nhỏ, nàng không coi ôm đi, dàn xếp hảo hài tử, lúc này mới giỏ sách ra cửa. Thẩm Tẩm hiện tại ở tại chính mình trung tâm thành phố phòng ở. Nàng mới vừa đi vào, liền nhìn đến đại tẩu cũng ở đại tẩu nhìn đến nàng còn cười, nói, Sương Sương tới vừa lúc, ngươi nói ta và ngươi không giống nhau, kia lão tam phu thê cùng các ngươi tương tự đi. Làm Sương Sương tới nói, Thi Sương sửng sốt, không biết các nàng phía trước đang nói cái gì, cười tiếp một câu, hai cái mụ mụ đây là làm cho hai tử mặt đoạt đường ăn. Muốn ta cái này thẩm phán tới đoạn vừa đưa án. Đại tẩu cùng Thẩm Tẩm đều sửng sốt một chút. Cười ha ha lên, đứng dậy kéo nàng, hảo a, chiếm chúng ta hai cái tẩu tử tiện nghi. Lão đại gia nhi tử cùng lão nhị gia nữ nhi tay nắm tay chạy tới kêu Thẩm Thẩm. Thi Sương cười ứng, đưa cho bọn họ chính mình mang đến tiểu lễ vật, làm cho bọn họ chính mình đi phòng đồ chơi chơi. Chờ hai tử đi rồi, Thi Sương mới ngồi xuống, hỏi, đại tẩu nhị tẩu đang nói cái gì? Đại tẩu nói, ta chính khuyên nàng đâu, nam nhân. Không cần mặc kệ cái gì đều mặc kệ, nghĩ tới liền tích cực rốt cuộc, ly hôn là đại sự, muốn nghiêm túc nghĩ kỹ mới có thể làm. Thi Sương nhìn về phía nhị tẩu, Thẩm Thẩm kéo kéo khoe miệng, ta lúc trước là thật sự nói cho chính mình phải tin tưởng hắn, phu thê chi gian nghi đông nghi tây, cảm tình không phải không có. Nhưng hắn càng ngày càng quá mức, ta đã không thể lại lừa mình dối người tín nhiệm hắn. Thi Sương thật đúng là khó mà nói này tư nhân cảm tình thị phi đúng sai. Chỉ hỏi, nhị tẩu ngươi thật sự quyết định. Thẩm Thẩm không nói, tựa hồ cũng không giống một loạt động tác biểu hiện đến như vậy quyết tuyệt. Thi Sương thấy thế, nghĩ nghĩ, nói ra tối hôm qua lão nhị gọi điện thoại cấp Hà Dập Dương sự, nhị ca nói hắn hiện tại hối hận, chính là hắn loại sự tình này, có thể hay không sửa lại, có thể hay không tin tưởng chúng ta không thể thế ngươi quyết định. Đại tẩu nghe xong nói, tiểu Thẩm, ly không ly hôn chính ngươi quyết định, khuyên giải khuyên phân chúng ta đều không làm. Bất quá chính ngươi muốn rõ ràng chính xác mà tưởng hảo. Ta và các ngươi đại ca là liên hôn, nói thật, gả cho hắn, không nói hắn những cái đó sự, ta chính mình trong lòng cũng có người. Nhưng là phu thê ở chung nhiều năm như vậy, hắn cái gì nhân phẩm ta biết, ta người nào hắn cũng dần dần hiểu biết, chậm rãi liền có cảm tình, đem qua đi những cái đó đều buông xuống. Cho nên ta và các ngươi giống nhau, mỗi một đoạn thời gian, hắn đi ra ngoài xã giao khi, ta cũng sẽ lo lắng, sẽ lo được lo mất, sẽ không ngừng suy đoán hắn hay không cùng một nữ nhân khác ngốc tại cùng nhau. Thẩm Tẩm nhìn về phía nàng, đại tẩu thực ngoài ý muốn, tất cả mọi người cho rằng, lão đại cùng hắn thê tử chính là đơn thuần liên hôn, phu thê chi gian tôn trọng nhau như khách. Đại tẩu cười cười, vỗ vỗ hai người tay, thi xương sinh hoạt, ta không hâm mộ sao. Chỉ sợ mỗi người đàn bà đều hâm mộ lão tam như vậy trượng phu đi. Nhưng mỗi người nhân sinh đều không giống nhau, thật sự đổi thành lão tam, ngươi liền xác định ngươi sẽ cùng thi xương giống nhau thoải mái. Không nói cái khác, lão tam tin tức che trời lấp đất, cái nào không phải có hình có chân tướng. Có còn có video. Đổi thành ta, ta khẳng định chịu không nổi, mặc kệ là thật là giả, ta vô pháp tiếp thu bị một đám người đưa nón xanh, cũng không thể tiếp thu lão tam như vậy làm ầm ĩ người. Thi xương nghĩ nghĩ, Hà Dập Dương tin tức thật sự như vậy làm người khó có thể chịu được. Nàng cảm thấy cần thiết nói nói lao công lời hay, khả năng ta thật sự không quá để ý ngoại giới thanh âm, ta chỉ xem hắn trong đời sống hiện thực hành vi, ngạch, tuy rằng hắn là rất sẽ lan lộn, nhưng là hắn sẽ không đem những việc này đưa tới trong nhà tới, rất tốt với ta, đối hài tử cũng rất có trách nhiệm tâm. Đại tẩu cười đối nàng nói, này liền lập tức hộ thượng. Ta nhưng không có nói lao tam không hảo a. Này Hà gia, lão tam đích đích xác xác là ra nước bùn mà không nhiễm. Thi xương cười gật đầu tỏ vẻ lý giải, đại tẩu từ nhỏ ra giáo cùng Hà Dập Dương hoàn toàn tương phản, nàng đối loại này phản nghịch trương dương con nhà giàu hoàn toàn vô cảm, tựa như Lâm Du Nhiên giống nhau. Đại tẩu nói xong lại nhìn về phía Thẩm Tẩm, thi xương biết chính mình nghĩ muốn cái gì, chính mình để ý cái gì, cho nên xem nhẹ lão tam không tốt việc nhỏ. Ngươi cũng giống nhau. Ngươi nếu để ý lão nhị ở bên ngoài sự, ngươi trong lòng có suy đoán thời điểm nên nói rõ ràng, mà không phải trốn tránh. Nam nhân là muốn chính mình điều, giáo, ngươi loại này đà điểu tâm thái, trừ phi vận khí tốt, về sau tìm được bạn trai vừa vặn mọi thứ hoàn mỹ, bằng không có cái gì mâu thuẫn mới đầu đều chịu đựng nhường, nhận đến điểm tới hạn đột nhiên bùng nổ, lúc này, cái gì đều chậm. Thi xương mới đầu vẫn luôn cho rằng đại tẩu là đang âm thầm khuyên Thẩm Tẩm, nghe đến đó mới bừng tỉnh. Đại tẩu là thật sự vì Thẩm Tẩm hảo, chỉ ra Thẩm Tẩm ở hôn nhân cảm tình tật xấu. Cuối cùng, quả nhiên nghe nàng nói, lão nhị sai rồi, không có gì hảo giải thích. Ta hôm nay ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói cảm tình của ta, cho ngươi phân tích lão tam cảm tình, lại tổng nói ngươi nơi nào làm không đúng, không phải tưởng khuyên ngươi tha thứ lão nhị, là ta cảm thấy, ngươi đối hôn nhân xử lý quá tiêu cực. Chúng ta ba người, theo lý là ta hâm mộ các ngươi mới đúng. Tự do yêu đương, bởi vì tình yêu kết hôn, thật tốt ta. Ta đâu, kết hôn ngày đó trong lòng chỉ có phiền chán. Nhưng là không thích về không thích, cuộc sống này là chính mình, nên quá vẫn là muốn quá, cho nên ta thay đổi chính mình, thay đổi các ngươi đại ca, nỗ lực kinh doanh chính mình nhật tử, lúc này mới chậm rãi cảm thấy đoạn hôn nhân này cũng có chút lạc thú. Mỗi một đoạn hôn nhân đều không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy ngọt ngào như đường. Vỏ bọc đường hạ càng có rất nhiều khổ. Người ly hôn cũng hảo, không rời cũng hảo, lựa chọn cái nào cũng chưa sai, nhưng là ta đương ngươi mau 6-7 năm tẩu tử, nhìn đến vấn đề của ngươi, liền tưởng nói cho ngươi, ít nhất, gặp được hạ một người, không thể tái phạm như vậy sai. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn cùng hắn cả đời thời điểm, có vấn đề liền chủ động cải tạo hắn, ảnh hưởng hắn, làm hắn càng thêm phù hợp ngươi yêu cầu, không cần nhẫn mại. Nhẫn mại hạ hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Thẩm Tẩm túi đầu, thi xương cũng nghe đến phi thường có cảm xúc, đại tẩu ở các nàng trong mắt, vẫn luôn là một cái tái nhợt hình tượng, một cái trưởng tử tức phụ ký hiệu, chưa bao giờ có suy nghĩ quá, như vậy một cái đại tẩu, bị cha mẹ an bài hôn nhân tuổi trẻ nam nữ, các nàng trong mắt tôn trọng nhau như khách lão đại phu thê, hai người kia hôn nhân là như thế nào quá. Từ đại tẩu nói, các nàng nghe ra nàng vì sinh hoạt nỗ lực, điểm này, ít nhất làm thi xương rất là kính nghệ. Không cần từ bỏ chính mình sinh hoạt, nếu ngươi lựa chọn nó. Từ Thẩm Tẩm trong nhà ra tới, thi xương cũng không biết nàng cuối cùng có thể hay không muốn ly hôn. Nghĩ đến nếu Thẩm Tẩm lựa chọn tha thứ, lại nhớ đến đại tẩu nói, đột nhiên càng thêm cảm xúc lên. Nguyên lai, đại tẩu không chỉ là khuyên Thẩm Tẩm đối đời kế tiếp muốn chủ động tích cực, nàng còn ở khuyên nàng, nếu không ly, nếu không hoàn toàn buông chủ động kinh doanh. Đối mặt nam nhân xuất quỹ còn không phải là như vậy sao? Nếu không ly hôn không tha thứ, lựa chọn tha thứ, chuyện này liền không thể lại lặp lại đề cập, nếu không là cho nhau tra tấn. Chính là làm nữ nhân, như vậy thống khổ lựa chọn đề, cả đời đều không nghĩ gặp được. Thi Sương nhìn đến Thẩm Tẩm bình tĩnh khuôn mặt hạ thương tâm, nghĩ đến lão nhị biết vậy chẳng làm khóc giống, đột nhiên tưởng niệm Hà Dập Dương, cũng càng thêm quý trọng chính mình hôn nhân sinh hoạt. Mà đại tẩu nói đồng dạng cho nàng không nhỏ cảm xúc, sinh hoạt là chính mình kinh doanh, không phải thúc thủ chờ trời cao cho ngươi an bài. Chờ đến Hà Dập Dương buổi tối tan tầm về nhà, thực mau liền thụ sủng nhược kinh phát hiện, Thi Sương đối hắn càng thêm chủ động nhiệt tình. Vui vẻ đến cả người đều tưởng mạo phấn hồng phao phao, thiếu chút nữa tưởng đem lấy bù ký lục đổi thành mọi người có thể thấy được, làm tất cả mọi người biết hắn hạnh phúc. Mà lão nhị phu thê, Thẩm Tẩm vài lần mở miệng tỏ vẻ nguyện ý cấp lão nhị cơ hội, nhưng cuối cùng phát hiện nàng nhẫn mại lâu lắm, tựa như đại tẩu nói, nhẫn mại hôn nhân là vô pháp hạnh phúc, nàng sở hữu tình cảm mãnh liệt đều tiêu ma hết, cuối cùng vẫn là ở lão nhị đau khổ giữ lại hạ lựa chọn ly hôn. Hai tử theo mụ mụ, lão nhị đem hơn phân nửa có thể phân tài phú đều cho Thẩm Tẩm. Nhưng người ngoài nhìn hiếm lạ chính là, ly hôn tựa hồ hóa giải hai người chi gian mâu thuẫn không thể điều hòa, ly hôn sau, bọn họ ở chung ngược lại hài hòa lên. Lão nhị đối tính cùng tình yêu quan niệm bị hoàn toàn thay đổi, lấy thảm thống thê ly tử tán vì đại giới. Hắn tựa hồ biến thành cái thứ hai Hà Dập Dương, đúng giờ đi làm tan tầm, mỗi ngày xem hài tử, cùng Thẩm Tẩm tâm sự thiên, sau đó một mình về nhà. Đến nỗi lao đại phu thê, sau lại Hà Dập Dương nghe xong Thi Sương thuật lại, tiện hề hề mà đi tìm lão đại hỏi thăm, bị lão đại đạp một chân, nhưng là phát hiện lão đại thật sự bị đại tẩu cấp quan được, hai người cảm tình thật đúng là không tồi. Trở về vớt bị thương ngông, đối Thi Sương cảm thán, các ngươi nữ nhân cũng thật khó lường, Hà gia bốn cái nam nhân, bị các ngươi quản được ba cái. Thi Sương ha hả, đối hắn một nửa kia ngông lại là một chân. Đây là cái gì khó lường sự sao? Này không phải làm trượng phu tiền đề yêu cầu sao? Hà Dập Dương che lại mông ngã vào dưới giường, miệng lại liệt đến đại đại, tuy rằng không đạo đức không có huynh đệ ái, nhưng là thật muốn cảm tạ nhị ca a. Bởi vì hắn tìm đường chết, Thi Sương đối hắn càng ngày càng tốt. Phần 330 nhà cửa thật sâu. Chương 330 nhà cửa thật sâu cốt truyện chung kết giả. Hà gia sự tình khúc khúc chiết chiết phân phân hợp hợp, cả nhà đều lăn lộn đã lâu. Thi Sương tương đối bội phục chính là Hà gia phu thê, thật là chấn định. Con thứ hai nháo ly hôn, bọn họ bình tĩnh như lúc ban đầu, hết thảy đều từ lão nhị chính mình quyết định, đối Thẩm Tẩm thái độ bất biến, phảng phất chưa bao giờ có ly hôn chuyện này dường như. Thi Sương tò mò hỏi Hà Dập Dương, nếu là nhị ca lại cưới một cái, kia ba mẹ sẽ như thế nào làm? Hà Dập Dương nghĩ nghĩ nói, phỏng chừng thái độ vẫn là sẽ không thay đổi, không phải con dâu cũng có thể đương tiểu bối, tốt xấu là thân cháu gái mẹ, bọn họ hai người. Chưa bao giờ sẽ vì chúng ta thay đổi chính mình thái độ, trừ phi nhị tẩu chính mình làm chuyện gì chọc giận bọn họ. Thi Sương nhìn xem hiện giờ Hà Nhị cùng Thẩm Tẩm, cảm thấy như vậy cha mẹ chồng kỳ thật khá tốt, bọn họ không nói cảm tình, nhưng là thực giảng đạo lý. Sau đó, Hà Dập Dương một bộ xem thấu bộ dáng nói, nhưng là, ngươi cảm thấy nhị ca còn sẽ lại cưới. Trước kia cho rằng lão nhị là cái muộn tao phúc hắc, hiện tại mới biết được là cái run em mờ. Nhị tẩu bạo phát, hắn bị ngược không muốn không muốn, lại càng ngày càng khăng khăng một mực, có này kết cục cũng là xứng đáng. Ai biết được, nhị tẩu hết hy vọng, nói không chừng liền sẽ gặp được nam nhân khác, hắn hiện tại khó xá khó phân, vài năm sau khả năng cũng phai nhạt, ai còn không rời đi ai. Hà Dập Dương lập tức trừng mắt nàng, ngươi có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Thi Sương cười khẽ, kia nhưng nói không chừng à, ngươi lời còn chưa dứt, đã bị hắn ngay tại chỗ phát gục. Tuyên bố phải hảo hảo bẻ chính nàng tư tưởng. Hai người chính áo, chuông điện thoại tiếng vang lên. Hà Dập Dương thấy biểu hiện tên, sắc mặt xú xú, kể tại nàng bên cạnh nghe nàng tiếp điện thoại. Thi Sương không để ý tới hắn, hoán hoán hô hấp, tiếp khởi, uy, ca. Lâm Hán Văn cười lên tiếng, nói, Sương Sương, ta muốn kết hôn. Thi Sương tươi cười chẳng những không có biến hóa, ngược lại lớn hơn nữa một ít, cao hứng mà nói, thật sự. Ngươi giấu đến cũng thật tốt quá đi. Đại tẩu là ai? Chúng ta có hay không gặp qua? Lâm Hãn Văn hẳn là tâm tình đặc biệt hảo, nói, còn không có, ta hôm nay cầu hôn, hai ngày sau ăn Tết, ta mang nàng về nhà, ngươi cùng Dập Dương cũng đến đây đi. Thi Sương cười đồng ý, lại hàn huyên vài câu, cắt đứt điện thoại. Hà Dập Dương liếc nàng sát mặt. Thi Sương không để ý tới hắn, lại tiếp khởi theo sắt đánh lại đây, thản nhiên điện thoại. Lâm Du Nhiên ở trong điện thoại tức điên, sinh khí ca ca thế nhưng giấu đến tốt như vậy, nàng liền một đinh điểm tiếng gió cũng chưa nghe được. Hai tử giận dỗi, không thừa nhận, kiên quyết không thừa nhận cái này tẩu tử. Thật quá đáng. Khi còn nhỏ hứa hẹn, về sau cưới tẩu tử, trước trinh đến chúng ta đồng ý. Thi Sương buồn cười mà an ủi nàng, Lâm Du Nhiên vẫn là thực mất mát, cảm thấy ca ca tỷ tỷ đều kết hôn, nàng có loại chỉ còn lại có chính mình một người cô độc cảm. Thi Sương thực lý giải, cùng nàng hàn huyên thật lâu, nấu đã lâu điện thoại cháo. Hà Dập Dương thấy nàng một chút khác thường đều không có, lúc này mới thả lỏng thần sắc hử ca đậu nhi tử đi. Thi Sương nhìn hắn bóng dáng cười khẽ, nhẹ nhàng đè đè ngực. Vừa rồi kia nháy mắt, nguyên chủ còn sót lại ý thức vẫn là làm nàng tâm co rút đau đớn, nàng trong lòng mặc niệm thực xin lỗi, nhưng là nàng không hối hận, Hà Dập Dương thực hảo. Hôm nay buổi tối, Hà Dập Dương đặc biệt ôn nhu, Thi Sương rõ ràng mà cảm nhận được hắn đánh đáy lòng vui vẻ. Nàng một bên cảm thấy nam nhân giống cái hài tử giống nhau, một bên lại mềm lòng vô cùng. Hai ngày sau, Thi Sương một nhà ba người cùng đi Lâm ra. Lâm Hãn Văn bạn gái quả nhiên là lúc trước thương hội tiệc tối, Thi Sương thấy cái kia, gần xem càng thêm xinh đẹp. Như vậy tính lên, này hai người tình yêu so nàng cùng Hà Dập Dương còn muốn trường, Lâm Hãn Văn giấu giếm đến thật tốt, nàng hôn lễ cũng chưa nhìn thấy vị này. Đương Lâm Hãn Văn giới thiệu xong bạn gái, ở đây Lâm Hải Hoa, Lâm Du Nhiên, Thi Sương phu thê tất cả đều vẻ mặt trách không được biểu tình. Tình bên mỗi lãnh đạo nữ nhi, Lâm Hãn Văn đại học bạn cùng trường, chính mình gây dựng sự nghiệp khai một nhà văn hóa sản nghiệp công ty, bọn họ thế nhưng đều nghe nói qua. Tự thân điều kiện tuyệt đối hảo, hơn nữa nói chuyện ôn nhu, cực có lực tương tác, tuổi nhỏ thất mẫu Lâm Hãn Văn vẫn luôn đều thiên vị loại này loại hình nữ hài. Lâm Du Nhiên đánh bắt bẻ tâm đi xem vị này tương lai tẩu tử, xem xong sau đã quên mất bắt bẻ. Nàng cùng đối phương hàn huyên trong chốc lát, liền có hảo cảm. Cái này Tết đoàn viên quá thật sự vui sướng, Thi Sương ăn cơm trưa, mang theo lão công hải tử trở về chân chính nhà mẹ đẻ. Thi Toàn đã chuẩn bị một tủ lạnh đồ ăn chờ bọn họ trở về. Thi Toàn thay đổi rất nhiều, trước kia ít khi nói cười, hiện tại nhìn đến nữ nhi con rể còn có cháu ngoại cười đến khỏe mắt đều là nếp nhăn. Thi Sương tiến phòng bếp đi cho hắn hỗ trợ, hắn nghẹn thật lâu, trộm hỏi nàng, Dập Dương bên ngoài những cái đó sự là giả đi. Trong giọng nói lại mang theo nồng đậm lo lắng, hắn cực lực che giấu, nhưng đối nữ nhi lo lắng hoàn toàn vô pháp che lấp. Thi Sương phát hiện ba bà cùng mụ mụ bất đồng, mụ mụ sẽ đúng lý hợp tình mà tới khuyên nàng, bởi vì mẹ con chi gian vốn dĩ liền không cần che lấp, nhưng ba bà lại bởi vì năm rồi sự tình, đối nàng nói chuyện tổng mang theo thật cẩn thận, sợ chọc nàng sinh khí. Dạ, hắn mỗi đêm đều về nhà, nếu là thật làm cái gì, ta đã sớm phát hiện, hắn cũng không phải người như vậy. Thi Toàn liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, ta xem hắn phát luật sư tin, liền cảm thấy khẳng định lưng ngạnh đâu. Sau đó lại qua thật lâu, lại nhỏ giọng hỏi, đại thiếu gia, Hãn Văn muốn kết hôn. Thi Sương không để ý hắn xưng hô, một bên sắt rau một bên trả lời, đúng vậy, bạn gái điều kiện phi thường hảo, tính tình cũng thực hảo, phỏng chừng luyến ái đều đã nhiều năm, chính là giấu giếm công tác làm tốt lắm. Thi Toàn đem nước gấm đảo tiến trong nồi, phát ra thật lớn tiếng vang, cá mùi hương tùy theo mà ra, hắn đắp lên nắp nồi, cười nói, các ngươi một đám đều định rồi chung thân, thản nhiên cũng nên nói đối tượng. Thi Sương cười, đem cắt xong rồi đồ ăn cất vào bàn, đối hắn nói, lời này ngươi cũng đừng làm cho nàng nghe được, nàng hiện tại ghét nhất thuốc dục hôn. Thi Toàn ha hả cười, tâm tình thực hảo. Thi Sương nhìn như vậy phụ thân, nỗ lực tránh cho đã từng sai lầm. Muốn dùng một loại khác phương thức tới ái nàng Thi Toàn, nàng đột nhiên bình tĩnh. Qua đi những cái đó sự, nguyên chủ nhân sinh nhấp nô, nàng tha thứ sao? Không, đó là vô pháp tha thứ. Nhưng là nàng cùng chính mình nội tâm giải hòa. Đồng dạng còn có Dương Tuệ, những cái đó xuất quỹ, những cái đó sai lầm phương thức ái, nàng vĩnh viễn vô pháp nhận đồng cùng thông cảm. Nhưng là nàng lựa chọn cùng chính mình giải hòa, thiệt tình mà hiếu thuận phụng dưỡng nàng. Bởi vì này đối tiền phu thê, cũng từng ở nhất gian nan thời điểm không buông tay nàng giáo dục, thà rằng chính mình ăn mặc cần kiệm cũng cho nàng tốt nhất điều kiện. Nàng có một cái tốt nhất khuê mật, có một cái không phải thân ca ca hơn hẳn thân ca ca huynh trưởng, có Lâm gia duy trì, có từ nhỏ viễn siêu bạn cùng lứa tuổi tầm mắt cùng trải qua, này đó đều là này đối cha mẹ mang đến. Hà Dập Dương thực vui vẻ nàng hoàn toàn bông. Thi Sương lại nói muốn cảm tạ hắn, ngươi cùng cha mẹ quan hệ làm ta tự hỏi rất nhiều. Hà Dập Dương nắm tay nàng, chúng ta vô pháp lựa chọn cha mẹ, lại đến không được tuyệt tình đoạn quan hệ nông nỗi, từ bỏ tự mình rồi dám mới có thể vui sướng. Bất quá, không quan hệ, về sau con của chúng ta nhất định sẽ ở tràn đầy ái chung lớn lên, bọn họ sẽ không có chúng ta bàng hoàng thống khổ, bọn họ sẽ bởi vì chúng ta mà nội tâm tràn ngập ấm áp. Thi Sương nhìn ngủ rồi nhi tử, trong mắt mang theo chờ mong cùng quyết tâm. Đúng vậy, tương lai hài tử sẽ không lại trải qua bọn họ bất hạnh, nàng cùng Hà Dập Dương, không chỉ có sẽ cho hắn tốt vật chất sinh hoạt, còn sẽ cho hắn mạnh nhất lực lượng tinh thần. Thành phố Châu Hồng nhà giàu số một con trai độc nhất hôn lễ tổ chức đến phi thường long trọng. Truyền thông nhóm liên tục theo dõi đưa tin hơn một tháng, từ có tiếng gió bắt đầu tìm vật liệu thừa, đến tiệc cưới cùng ngày, mọi thời tiết phát sóng trực tiếp, chỉ cần có thể được đến một chút tin tức, đều nghiêm trang đưa tin ra tới. Thi Sương cùng Lâm Du Nhiên ngồi ở cùng nhau, làm cô em chồng. Lâm Du Nhiên ôm hoan vui mừng hoan vô cùng, cũng không chịu còn cho bọn hắn này đối thân ba mẹ, chỉ nghĩ mang về nhà. Hà Dập Dương nhịn không được liền tưởng khai dỗi, bị Thi Sương buồn cười đố lại trụ. Vì thế chỉ có thể chua xót mà nhìn bảo bối nhi tử đối với cái kia chán ghét quỷ cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Có người chụp tới rồi một màn này, khiếp sợ Thi Sương cùng Lâm gia quan hệ. Tiếp theo không biết từ nơi nào để lộ ra tin tức, Thi Sương kết hôn khi, Lâm gia con gái duy nhất là nàng phụ dâu, Lâm gia tất cả đều lấy nhà mẹ đẻ nhân thân phân tham dự. Cho nên không phải bay lên cành cao biến Phượng Hoàng, là người ta vốn dĩ chính là Phượng Hoàng. Ngày này, về Lâm gia, Hà gia cùng với đề tài tràn ngập mở ra sau các đại phú thương gia đình, trên mạng triển khai vô tận bắt quái, này náo nhiệt trình độ cùng Lâm Hán Văn hôn lễ nhưng đánh đồng. Dư luận lời đồn đãi loại đồ vật này, ban đầu thời điểm đại gia tổng hội thực để ý, sẽ bởi vậy xem kỹ chính mình, hoài nghi chính mình, mà khi tới rồi nào đó giai đoạn, rốt cuộc nhìn thấu nó không thể nói lý, phát hiện nó không hề ý nghĩa sau, này đó thanh âm liền tự động biến mất. Hà Dập Dương cùng Thi Sương đã sớm xem minh bạch, mà Dương Tuệ Thi toàn cùng với Thản Nhiên chờ bên người những người khác, lần này hôn lễ chung, nhìn đến Thi Sương bị suy đoán là Lâm gia người. Sau đó lời đồn đãi xoay một phương hướng, sôi nổi bắt đầu khen nàng các loại ưu điểm, cảm thấy nàng cùng Hà Dập Dương trời đất tạo nên khi, cũng rốt cuộc bình thường trở lại. Thứ này, ai đi để ý nó ai mới là thật sướng ốc, một đám dễ dàng bị kích động người, mù quáng mà đi theo không nhiều lắm mấy cái đại vê ngôn luận chuyển, không có bất luận cái gì bình phán tiêu chuẩn cùng điểm mấu chốt. Đến tận đây lúc sau, ngoại giới thanh âm thật sự đối Thi Sương hôn nhân cùng sinh hoạt vô pháp lại sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoan Hoan 2 tuổi rưỡi, Lâm Hán Văn thê tử mang thai, Lâm Du Nhiên gặp chân mệnh thiên tử, Thi Sương nhất nhất chúc mừng sau, đột nhiên phát giác, chính mình giống như cũng mang thai. Lần này là một cái nữ nhi. Đệ nhất thai khi, Hà Dập Dương nói nam nữ đều thích, thật sự chưa nói dối. Hán thực thích nữ nhi, cùng thích nhi tử giống nhau, hai đứa nhỏ. Thi Sương nhìn không ra hắn càng thiên vị cái nào. Tuy rằng gia đình ấm áp, nhi nữ vòng đầu gối, nhưng là Thi Sương quay đầu nhìn lại, đống nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng mau 4 năm không làm nghề cũ. Hiện giờ trừ bỏ chiếu cố hài tử, nàng vẫn luôn ở nơi nơi khai cửa hàng, võ quán cũng hảo, vận động cửa hàng cũng thế, nàng đều thành một cái người làm ăn. Hà Dập Dương thực cái nấy, gả cho hắn 4 năm, Thi Sương cơ hồ hoàn toàn điên đảo hôn trước sinh hoạt. Vứt bỏ qua đi sở hữu thói quen, trở thành một cái thê tử, một cái mụ mụ. Hắn an bài tay đế công tác, quyết định mang theo Thi Sương đi hai người lữ hành. Muốn cùng tuần trăng mật khi như vậy tới một lần đơn độc lữ hành, không có gia đình cùng hài tử, ý tưởng này là tốt đẹp, nhưng là hiện thực thực tàn khốc. Thi Sương hỏi, ngươi xác định thật sự không mang theo nhi tử nữ nhi. Hà Dập Dương trước do dự, đi ra ngoài hơn một tháng đâu, thật sự không mang theo sao. Nhi tử tưởng ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Nữ nhi mỗi ngày còn muốn hắn giảng chuyện kể trước khi ngủ. Kia nếu không, đem hải tử mang lên. Mang lên hải tử, muốn có thể buông ra chơi phải mang lên bảo mẫu. Hải tử hàng ngày đồ dùng cùng thích món đồ chơi cũng muốn mang lên. Nữ nhi tuổi còn nhỏ, An Phụ thực muốn mang lên, trong kế hoạch này đó địa điểm không thích hợp mang hải tử đến xóa, còn có cái gì cảnh điểm hải tử thích, này đến hơn nữa. Cứ như vậy, cái gọi là tuần trăng mật lữ hành, lại lần nữa biến thành dịu già dắt trẻ cả nhà du. Này vẫn là ra cửa trước phiền toái. Lữ hành bên ngoài, bọn họ muốn đi A mà, hải tử bị một cái khác đồ vật hấp dẫn đưa ra thỉnh cầu muốn đi B mà, ứng không ứng. Hai người ở lãng mạn trên bờ cát, vừa định thân mật một chút, hải tử bắt lấy bó lớn hạt cắt chạy tới cùng người chơi, chơi không chơi. Hà Dập Dương cùng Thi Sương một đường đau cũng vui sướng. Lữ hành trở về, Hà Dập Dương cùng Thi Sương nói, ta nhận mệnh, kết hôn sinh con, cũng đừng tưởng trở lại quá khứ, này hai cái tiểu gia hỏa, là chúng ta ngọt ngào, cũng là gánh nặng. Về sau chúng ta phải hảo hảo kế hoạch như thế nào cả nhà du đi. Chờ bọn họ ngủ, lại tự do hoạt động. Thi Sương cười đến không được, ngủ. Ai lo lắng hải tử nhận giường ngủ không tốt, ra cửa đều nhớ. Hà Dập Dương thở dài, hai tử thật là đòi nợ quỷ a. Nhà ta lão thái thái lão nhân kỳ thật cũng không phải như vậy đáng giận. Đúng vậy, đương cha mẹ sẽ biết cha mẹ gian khổ. Bất quá con hảo, tâm thái chuyển qua con tới, cả nhà du cũng thực hạnh phúc. Rốt cuộc luyến ái có luyến ái hạnh phúc, nhi nữ vòng đầu gối có nhi nữ vòng đầu gối hạnh phúc. Nhìn hai tử từng ngày lớn lên, từ đồng nôn đồng ngữ đến thành thục tự hỏi, từ ỷ lại ngươi đến độc lập, cái này quá trình, cũng là hạnh phúc. Nhưng là, lớn nhất hạnh phúc vẫn là, sự nghiệp nghịch cảnh thuận cảnh, có ngươi tại bên người, dưỡng dục hài tử khuyết thiếu kinh nghiệm sức đầu mẻ chán, có ngươi tại bên người, hài tử lớn độc lập rời nhà, có ngươi tại bên người, cha mẹ, hài tử, bằng hữu. Bọn họ không ngừng mà cùng chúng ta cáo biệt, nhưng là ngươi, một đường bồi ta trải qua này hết thảy. Kết hôn ngày đó, nói một câu bạch đầu giai lão dễ dàng như vậy, nói được oanh động toàn thành cũng không phí nhiều ít sức lực, chờ đến thật sự trắng đầu. Nắm tay nhìn hai người cùng nhau đi qua lộ, mới phát hiện thật sự không dễ dàng, lại thật sự thực dễ dàng. Thật mau a, ngươi đều đánh mười mấy năm thái cực. Hà Dập Dương cùng Thi Sương ngồi ở trong viện phơi nắng. Thi Sương tuổi lớn, tay giả chân yếu không bao giờ có thể luyện công rèn luyện sau, liền sửa vì đánh thái cực, cứ như vậy, cũng đã qua mười mấy năm. Đúng vậy, thật mau. Nháy mắt, Tôn Nhi đều thành hàng. Lão thái bà. Chúng ta cuối cùng đi lữ hành một lần đi, không mang theo hải tử. Hảo A. Phần 331. Chương 331 nhà cửa thật sâu hai cốt truyện chung kết giả. Chân chính Thi Sương đứng ở tình nữ bộ trước đại môn, nhìn đến Nhan Hoa lại đây, hỏi, bộ trưởng, ngươi cảm thấy ta làm sai cái gì mới cùng ngươi nhân sinh hoàn toàn bất đồng đâu? Là kia một lần ngươi trước tiên đã biết bạo lực sự kiện sao? Nhan Hoa thế nhưng vô pháp trả lời, Thi Sương cả đời. Mỗi cái lựa chọn đều không có sai. Tự hỏi châm trước thật lâu, nàng mới mở miệng, ngươi cái gì đều không có làm sai. Thản nhiên là bằng hữu, là muội muội, thân nhân gặp được nguy hiểm động thân mà ra không nên bị cho rằng là sai lầm. Thi Sương hỏi, kia vì cái gì? Cuộc đời của ta vì cái gì cứ như vậy? Nhan Hoa nói, có lẽ ngươi quá ngoan, quá vì người khác suy nghĩ, ba ba, mụ mụ, thản nhiên, ca ca. Những người này ngươi đều đặt ở chính mình phía trước. Yêu bọn họ, nhưng là chúng ta cũng muốn ái chính mình. Ta khả năng so ngươi càng ích kỷ đi, ta chỉ nghĩ chính mình nhân sinh quá đến càng tốt một chút, đây là đệ nhất, mặt khác hết thảy đều là đệ nhị. Thi Sương vẫn luôn kiên nghị trên mặt lộ ra yêu ớt biểu tình tới, kỳ thật ta thực hâm mộ ngươi, còn có Hà Dập Dương, các ngươi tổng có thể đem chính mình hòa thân hữu quan hệ xử lý đến thỏa đáng chỗ tốt. Nếu ta có các ngươi năng lực, ta cùng Hãn Văn ca. Nhan Hoa đi qua đi, nhẹ nhàng mà ôm nàng, ngốc cô nương, ngươi vẫn luôn thực hảo, ta tự mình một chút, nhưng là không đại biểu ngươi làm người suy nghĩ liền sai rồi, nếu, ngạnh muốn nói vấn đề của ngươi, như vậy ngươi càng tự tin một chút liền càng tốt. Ngươi phải tin tưởng, ngươi cũng là nhân sinh vai chính, mà không phải vĩnh viễn ở người khác nhân sinh làm một cái vai phụ. Ngươi trong tay nắm chính mình nhân sinh tay lái, mà không phải ngươi cha mẹ, ngươi bằng hữu. Thi Sương cúi đầu thật lâu mà suy tư Nhan Hoa nói. Nhan Hoa chờ nàng tiêu hóa đến không sai biệt lắm, hỏi, ngươi chấp niệm còn có thể tiêu trừ sao? Lâm Hãn Văn nơi đó, nàng mặc kệ xử lý phương pháp không biết có thể hay không làm nàng vẫn cứ vô pháp vong tình. Thi Sương ngẩng đầu, cười cười, buông xuống, hắn thê tử như vậy hoàn mỹ, cùng ta căn bản không phải một cái loại hình. Nếu thật sự quá cả đời, ta thừa nhận, Hà Dập Dương như vậy tính cách càng thích hợp. Ta không hiểu như vậy nhiều lối buôn bán, không hiểu bọn họ đề tài, ở võ quán lâu lắm, ta nội tâm càng thích người hôn nhân vô câu vô thúc. Hiện thực ta đã thấy rõ, hắn tựa như đàn vi ô lông, ta khát khao hơn phân nửa sinh, thật sự đi học lại phát hiện đã không thích hợp ta. Tuy rằng ta cả đời đều không thể quên được này phân yêu thầm tâm tình, nhưng ta thoải mái. Nhân sinh chính là như vậy đi, đã từng khát khao, thật sự đi làm lại không nhất định thật sự thích hoặc là thích hợp. Thi xương sinh mệnh quá ngắn ngủi, không kịp phát hiện, cho nên chấp niệm đến nay. Nhan Hoa vui mừng mà cười, Thi xương cùng nàng cáo biệt, nói đến một nửa, trong đại điện truyền đến Nhan Tu hoảng loạn kêu to. Nhan Hoa sắc mặt biến đổi, Thi xương không hề nhiều lời, hướng nàng vây vây tay, nhanh nhẹn mà đi rồi. Nhan Hoa nhanh chóng đem trên người một sợi kim quang hướng trên người nàng huy đi, đó là nàng cuối cùng chúc phúc. Sau đó lắc mình tiến đại điện. Đại điện, Nhan Tu sợ hãi mà ở phía trước chạy vội, một cái sắc mặt điên cuồng nữ nhân ở phía sau đuổi theo, trong tay không ngừng đánh ra màu xám dòng khí, Nhan Tu một bị đánh tới, liền đau hô một tiếng. Nhìn đến Nhan Hoa xuất hiện, Nhan Tu nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, tỉ tỉ. Nhan Hoa bản hạ mặt, tay phải đột nhiên vung lên, đem cái kia nữ hồn từ Nhan Tu phía sau xé mở. Điên cuồng hồn phách phảng phất bị cái gì đánh chúng bay ngược đi ra ngoài, ngượng ngã trên mặt đất đã lâu không động tĩnh. Nhan Tu ôm lấy Nhan Hoa, khó có thể nói nên lời nội tâm kích động, may mắn, đại hỉ, tỉ tỉ, ngươi tới quá kịp thời. Nhan Hoa sờ sờ đầu của hắn, đầu ngón tay tràn ra màu trắng sương mù, chậm rãi bao phủ hắn toàn thân. Nhan Tu cảm thấy trên người thương một chút mà không đau. Chữa thương xong, Nhan Hoa nhìn nhìn đã đứng dậy nhưng không dám lại qua đây nữ hồn, hỏi Nhan Tu, sao lại thế này? Nhắc tới khởi nữ nhân này, Nhan Tu liền tức giận đến không được, nàng muốn xem vãng sinh lục, nhìn một cái lại một người, chưa từng gặp qua muốn nhìn nhiều người như vậy, nhưng là nàng muốn nhìn, ta nghĩ nàng khả năng đời trước nhớ mong người nhiều, liền kiên nhẫn cho nàng nhìn, không chỉ có nhìn, nàng hỏi cái gì ta đều cho nàng lặp lại nghiệm chứng, kia vài tờ quyển sách đều mau phi lạn. Mặt sau xếp hàng nhiều như vậy, mọi người đều đang đợi nàng. Ai biết, ta đúng sự thật trả lời sở hữu vấn đề, nàng lại đột nhiên bạo nộ, đột nhiên công kích ta. Nói ta lừa nàng. Còn tưởng cướp đi vãng sinh lục. Cướp đi cũng vô dụng a, các nàng căn bản nhìn không tới mặt trên tự. Nói thật, nhìn nhiều như vậy liên hệ người nhân sinh, ta cảm thấy nàng chính là gieo gió gặt bão. Thi xương an ủi mà vô vô vai hắn, nâng bước hướng tới nữ hồn đi đến. Đây là một cái người mặc áo cưới đỏ tuổi trẻ thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự mang nhẹ nhàng chi khí. Đương nàng vừa nhấc mắt, hướng tới thi xương nhìn qua, trong mắt đánh ra tính kế lập tức phá hủy trên người thiên khí, biến thành một cái khí lượng nhỏ hẹp, tâm tư khôn khéo phụ nhân. Nhan Hoa suy đoán, người này thực tế khả năng đã 4-50 tuổi. Như vậy lôi đời ánh mắt, giống nhau người trẻ tuổi trên người sẽ không gặp được, mà nơi này tình nữ lại nhiều. Thân xuyên áo cưới tình nữ lại rất thiếu. Này đó tương phản, Nhan Hoa đều nhất nhất xem tiến trong mắt. Kia nữ hồn thấy Nhan Hoa lại đây, lung lay mà đứng lên, tuy rằng trên mặt như cũ khắc nghiệt, nhưng là không dám giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Nhan Hoa vẫn luôn cảm thấy có thể ở chỗ này đều là người đáng thương, đối với các nàng thái độ trước nay thực hảo, cũng ở nàng nhưng thao tác trong phạm vi, tận lực hoàn thành các nàng chấp nghiệm. Cái này nữ hồn ấn tượng đầu tiên đã làm nàng trong lòng không vui. Nhưng nàng như cũ khắc chế, bình thản ngự khí hỏi, ngươi vì sao công kích Nhan Tu? Nữ hồn vừa nghe đến lời này, đôi mắt liền trừng mắt nhìn lên, vẻ mặt bất mãn, hắn cầm kia phá vỡ lung tung nói chuyện, biên giống mô giống dạng, đều là lừa các nàng này đàn kẻ điên. Ta nửa điểm không tin hắn nói. Hạ Đình Hiên không có khả năng yêu cái kia tiện nhân. Hắn ái chính là Tiêu Văn Oanh, sao có thể cùng một cái nghèo kiết hủ lậu xuất thân tiện nhân quá cả đời. Thi xương tay vừa nhấc, vãng sinh lục tự động bay đến tay nàng thượng, nàng ngưng thần đầu ngón tay nhẹ huy, trang sách tự động lật vài tờ, dừng lại. Hạ Đình Hiên, chính là Hoàng Văn trong năm, kinh thành nhân sĩ, Tình An hầu nhị tử, danh hàm, tự Đình Hiên. Nữ hồn thần sắc quật cường, khẽ nâng cằm nói, không tồi. Chính là hắn. Hắn là phu quân của ngươi. Nơi này hiện ra hắn thanh niên tăng thê, đó là ngươi. Là ta thì thế nào? Nữ nhân ngạnh cổ trừng mắt nàng. Thi xương khép lại trang sách, ta nhìn, hắn đích xác ở ngươi qua đời sau cùng một cái tú tài nữ nhi xuất thân tiểu thiếp an ổn qua nửa đời sau, chưa từng lại cưới, cũng chưa từng lại nạp thiếp, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào. Nữ hồn thần sắc lại kích động lên, hắn liền ta thứ nữ xuất thân đều ghét bỏ, sao có thể cùng một cái nghèo kiết hủ lậu qua cả đời. Ta không tin. Nhan Hoa quát lớn trụ nàng điên cuồng, ta nhìn, hắn kia thê tử, luồn túi hậu trạch, năm lần bảy lượt ngược đãi tiểu thiếp nha đầu xuống tay độc hại ấu tử, hắn trứng mắt, là thân phận của ngươi vẫn là nhân phẩm của ngươi. Đối phương nhịn xuống bạo nộ, đem tức giận hóa thành cực chói thai lanh trào, hắn làm lơ chính thê, mặc kệ ta như thế nào làm đều không đổi được hắn một cái sắc mặt tốt, chẳng sợ ta vứt bỏ tự mình, hắn đều không muốn hảo hảo xem ta liếc mắt một cái. Hắn nếu bất nhân, như thế nào trách ta bất nghĩa? Nhan Hoa không dao động, này đoạn nhân duyên vốn chính là ngươi cưỡng cầu, ngươi cũng nói, hắn ấy chính là ngươi tỷ tỷ Tiêu Văn Oanh. Tiêu Văn Oanh nơi nào so với ta cường? Trừ bỏ đích nữ xuất thân, nàng địa phương nào so với ta cường? Dung mạo, tài hoa, năng lực, đức dung nguồn công, ta nào một chỗ không thể so nàng hảo gấp trăm lần. Các ngươi cho rằng nàng thiện lương, nàng so với ta ngoan độc nhiều. Nàng không hảo không phải ngươi vứt đi lương chi lý do. Nhan Hoa nhàn nhạt nói, nữ hồn ha hả cười lạnh, vứt đi lương chi. Này ăn người hậu trạch còn có lương chi sao? Ta không làm như vậy, ta có thể quá thượng hảo nhật từ sao? Ngươi nói được nhẹ nhàng, ngươi cho rằng chính mình thật sự nhiều ghê gớm. Những cái đó ngốc tử bị ảo cảnh lừa gạt, nhìn đến bên trong chính mình cùng người thương hạnh phúc, liền cho rằng chính mình sai rồi. Lại không nghĩ tới, ngươi có thể thay đổi vận mệnh, còn không phải dựa vào các nàng kiếp trước ký ức. Không có ký ức, ngươi còn có thể như cá gặp nước. Nhan Hoa biết nàng ở kích tướng, nhưng là đứng ở chỗ cao người không sợ thấp chỗ người khiêu khích, nàng có thể đi đến hôm nay, đương nhiên không phải dựa vào những cái đó ký ức. Ngươi nói thẳng ngươi yêu cầu đi. Các ngươi đều nói ta ngoan độc, nói ta không đúng. Hành, ngươi đi qua cuộc đời của ta, ta đảo muốn nhìn, ngươi ở ta cảnh ngộ hạ, ngươi có thể quá nhiều thiện lương. Nhưng ngươi không được có được ta ký ức, nếu không, làm ta trọng sinh ta cũng có thể quá đến so này thế hảo. Loại này quan niệm Nhan Hoa không tỏ ý kiến, trọng sinh. Làm ngươi hại người càng không lưu dấu vết sao. Có thể, nhưng là ta đi phía trước ký ức cần thiết có, nếu không ta như thế nào biết ngươi qua đi đã xảy ra cái gì. Nữ hồn miễn cưỡng đồng ý, nhưng lập tức bổ sung, ngươi vừa rồi xem vãng sinh lục cần thiết đã quên, ngươi kiếp trước bản lĩnh giống nhau đều không được dùng. Ta là cái gì năng lực ngươi cũng là cái gì năng lực. Nhan Hoa nguyên bản liền rất thiếu mượn dùng ngoại lực. Này đó đều có thể không, dứt khoát đồng ý. Nhưng là nàng đáp ứng đến nhanh, đối phương lại có lòng nghi ngờ, ta như thế nào biết ngươi thật sự đã quên. Nhan Hoa không kiên nhẫn, ta một bộ chi trường, hà tất lửa gạt ngươi. Ảo cảnh chung cả đời toàn bộ hành trình có thể thấy được, ta hay không mượn ngoại lực ngươi không đồng nhất thanh nhị sở. Nhan Hoa đột nhiên ngữ khí không tốt làm được một tức lại muốn tiến một thước nữ hồn nháy mắt khí nhược, hiển nhiên là bắt nạt kẻ yếu. Nhan Hoa hỏi, còn có yêu cầu sao? Nữ hồn hừ thanh, không có. Nhan Hoa hướng chính mình thần thức chỗ bỏ thêm một đạo phong ấn, không chỉ có khóa lại Hạ Đỉnh Hiên vãng sinh hình ảnh, cũng đem kiếp trước ký ức đều khóa lại. Sau đó lại đối ảo cảnh làm thay đổi, hảo, hiện giờ ta kiếp trước sở hữu ký ức đều không thể hồi tưởng, ngươi nói một chút ngươi chấp niệm đi. Ta thích Hạ Đỉnh Hiên. Ta muốn cùng hắn mỹ mãn cả đời. Nữ hồn ánh mắt sáng lên. Chân thật đáng tin mà nói. Nhan Hoa gật đầu tỏ vẻ nghe được, lại nhìn về phía Nhan Tu, ngươi có thể tự ngộ tu luyện, miễn cho lần sau lại gặp được nguy hiểm. Nhan Tu ngây thơ. Nhan Hoa đi lên trước, tay cầm hắn lòng bàn tay, dẫn đường trong thân thể hắn công đức khí vận vận hành. Vài lần lúc sau Nhan Tu ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, tỷ tỷ, ta đã biết. Nhan Hoa cười buông ra tay, gặp được càn quấy không cần để ý tới, chờ ta trở lại lại xử lý. Nhan Tu liên tục gật đầu, dặn dò, ngươi phải cẩn thận a, nữ nhân này quá khó chơi. Nhan Hoa không quá để ý, không có việc gì, càng đến mặt sau càng hội ngộ thượng làm khó dễ so đo người, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Đối phương cho rằng đã thành công làm khó dễ nàng, nhưng nàng ngày xưa vẫn luôn là lấy như vậy yêu cầu ở làm, bởi vì nàng rất sớm liền minh bạch, mượn bàn tay vàng nhân sinh, khẳng định sẽ làm chấp niệm chi hồn vô pháp nhận đồng. Bất quá thời gian sớm muộn gì mà thôi. Nhan Tu đối Nhan Hoa tràn ngập sùng bái, nàng nói cái gì hắn liền 100% tin tưởng. Nhan Hoa cùng hắn cáo biệt, xoay người bước vào hảo cảnh. Nam Thành ở Đại Chu phía Nam, là phương Nam nhất phồn hoa châu phủ. Nó phong cảnh tú mỹ, địa linh nhân kiệt, đặc có sơn thủy linh khí, tụ tập vô số văn nhân nhà thơ, kinh đào hoàn thành mà qua, lại hấp dẫn từ Nam chí Bắc khách thương, làm nó thương nghiệp bay nhanh phát triển, thành nổi danh tiêu kim quật. Kinh thành là Đại Chu chính trị trung tâm, bọn quan viên sợ nhất chính là bị hạ phong đến phương Nam, rời xa kinh thành, bị quan trên, hoàng thượng quên đi, cũng chịu không nổi phương Nam hơi ẩm trướng khí, có tổn hại khỏe mạnh. Nhưng là mọi người đều nguyện ý đi Nam Thành, thậm chí nảy quanh thân tam phủ. 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết bạc, ở Nam Thành, không chỉ có bạc, còn dễ dàng được gọi là. Nam Thành quan chức một đám người đoạt phá đầu khả năng còn luân không thượng. Hiện giờ, may mắn ở Nam Thành làm chi phủ, là Tiêu Trọng Tiêu đại nhân. Tiêu Trọng tiến sĩ xuất thân, chính mình bối cảnh bất quá như vậy, nhưng hắn có cái hảo phu nhân. Hắn thê tử Tiêu Hạ Thị, chính là kinh thành Tĩnh An Hầu thứ trưởng nữ. Tuy rằng con vợ lẽ, nhưng là Tĩnh An Hầu phủ con vợ cả đều là nhi tử, này thứ trưởng nữ liền pha chịu sủng ái. Tĩnh An Hầu không phải giống nhau nhàn tản hầu gia, hắn là hoàng đế tâm phúc trọng thần, ở trong triều nói chuyện rất có phân lượng. Tiêu Hạ Thị gả cho Tiêu Trọng con đường làm quan liền lập tức thông suốt lên. Tiêu Trọng cùng Tiêu Hạ Thị hôn hậu sinh nhị tử một nữ, có khác tiểu thiếp 3 vị. Chính thê liền sinh tam thai sau, tiểu thiếp mới rốt cuộc có người mang thai, 3 vị chung 2 vị phân biệt sinh hạ 1 trai 1 gái. Trước văn nhắc tới Tiêu Văn Oanh đó là Tiêu Hạ Thị sở sinh đích trưởng nữ, mà kia nữ hồn, chính là tiểu thiếp phòng thị sở sinh thứ nữ, Tiêu Thanh Oanh. Phần 332. Chương 332 nhà cửa thật sâu 3 cốt truyện chung kết giả. Lật xem Tiêu Trọng con đường làm quan tân chức, người sáng suốt đều nhìn ra được Tĩnh An Hầu ra nhiều ít lực. Mà có cái một tay nắm giữ trượng phu tiền đồ nhà mẹ đẻ, Tiêu Hạ Thị ở Tiêu gia, nói 102 tự nhiên là tình lý bên trong sự. Hậu trạch bên trong, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Chính thê địa vị củng cố thậm chí ở trượng phu trước mặt có được cũng đủ lời nói quyền, như vậy tiểu thiếp tình cảnh liền gian nan lên. Đặc biệt đương chính thê là cái tâm tư khôn khéo, nghi kỵ tâm trọng, cường thế bá đạo người, nhật tử càng thêm quá đến như đi trên băng mỏng. Tiêu Hạ Thị thực chịu Tiêu Trọng tin trọng, Tiêu gia hậu trạch nàng nói 102, không người có thể dao động nàng quyền lên tiếng. Rất nhiều chuyện, chẳng sợ thọc tới rồi Tiêu Trọng trước mặt, chỉ cần Tiêu Trọng vào Tiêu Hạ Thị môn, 10 lần ít nhất 8 lần sẽ bị Tiêu Hạ Thị thuyết phục. Dư lại 2 lần, chẳng sợ cáo trạng giả được đến tiện nghi. Xong việc như cũ sẽ bị tìm sai lầm mất nhiều hơn được. Tiêu Hạ Thị cao áp quản lý hậu trạch, chẳng sợ phía dưới hoán khí thật mạnh, nhưng không người dám nói. Tiêu Thanh Oanh chính là ở như vậy hoàn cảnh trung sinh ra, lớn lên. Làm Tiêu gia duy nhị nữ nhi, nàng đãi ngộ cùng tỷ tỷ Tiêu Văn Oanh trên trời dưới đất, ăn, dùng, xuyên. Nàng 1 tháng tiền tiêu hàng tháng so ra kém đích tỷ trong phòng nhất đẳng nha hoàn. Như thế chênh lệch tự nhiên sẽ dẫn người không phục. Chính là liền tính cùng phụ thân ám chỉ, mẹ cả cũng có sung túc lý do. Chính phòng con cái chi tiêu, công chung phân lệ tất cả đều đối xử bình đẳng, bất quá con vợ cả so con vợ lẽ nhiều 3 phần, đến nỗi trưởng tử, con thứ cùng trưởng nữ trong phòng dư thừa chi tiêu, đều là Tiêu Hạ Thị chính mình lấy của hồi môn trợ cấp, ngươi đỏ mắt, ngươi cũng làm ngươi thứ mẫu đi trợ cấp. Nha đầu xuất thân tiểu thiếp từ đâu ra phong phú của hồi môn. Tiêu Thanh Oanh cùng thứ đệ đành phải quá đến gắt gao 3 ba. Tiêu Hạ Thị năng nôn thiện biện, có thể đem khống hậu trạch sở hữu nữ nhân hài tử, nhưng là nàng lại như thế nào lợi hại, cũng khống chế không được quan càng làm càng lớn trượng phu. Tiêu Trọng từ đi vào Nam Thành làm chi phủ, vào này nổi danh Tiêu Kim Quật, càng ngày càng thường xuyên mà thu được nữ nhân, hành sự cũng càng ngày càng không kềm chế được, lại không chịu Tiêu Hạ Thị quản thúc. Vì thế, Tiêu Hạ Thị thủ đoạn đi theo từng bước thăng cấp. Tiêu gia hậu trạch, trung thân không dựng, khó sinh mà chết, đứa bé chết đuối. Từng cái bại ở bên nhau nhìn thấy ghê người, nhưng phát sinh ở từ từ vô biên sinh hoạt, bất quá là hoặc che giấu không người biết hiểu, hoặc ngẫu nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Tiêu Văn Oanh là Tiêu Hạ Thị cùng Tiêu Trọng trưởng nữ, từ nhỏ bị chịu sủng ái. Nàng từ nhỏ tiếp thu nhà ngoại mời đến nữ tiên sinh dạy dỗ, cầm kỳ thư họa, trưởng gia quản lý mọi thứ đều học mọi thứ ưu tú. Mà Tiêu Thanh Oanh so nàng nhỏ 2 tuổi, vỡ lòng so nàng vãn 3 năm, từ nhỏ không bị phụ thân mẹ cả coi trọng. 7 tuổi năm ấy, Tiêu Thanh Oanh lần đầu tiên sử dụng tâm kế, dùng con trẻ chi ngôn hống đến Tiêu Trọng niềm vui, uyển chuyển đưa ra cùng tỷ tỷ cùng học tập yêu cầu, chịu nàng kích tướng Tiêu Trọng đại nam tử chủ nghĩa bùng nổ, không màng chính thê phản ứng, một ngụm đáp ứng, hơn nữa đối mặt chính thê chối tử, hắc mặt chân thật đáng tin. Tiêu Thanh Oanh rốt cuộc tiến vào Tiêu Văn Oanh học đường, tuy rằng mới đầu bởi vì chưa từng vỡ lòng liên tiếp xấu mặt, nhưng là nàng bằng vào chính mình tâm cơ lòng dạ, tạo một cái đơn thuần cứng cỏi, nỗ lực hiếu học hình tượng, chậm rãi thắng được nữ tiên sinh chịu mến, tiện đà học được càng nhiều tri thức. Mà nàng mẹ đẻ, bị giận dữ Tiêu Hạ Thị tìm một cái cơ trọng phạt, từ đây gieo bệnh căn. Lúc ấy Tiêu Thanh Oanh đối chính mình nói, này đó đại giới là đáng giá, một ngày nào đó, nàng có thể trở nên nổi bật. Bởi vì mẹ đẻ dung mạo tú lệ, Tiêu Trọng cũng là tuấn tú lịch sự, Tiêu Thanh Oanh tập cha mẹ dung mạo chi sở trường, sinh đến thập phần tú mỹ, càng lớn, dung mạo càng đột hiện. Mà đích tỷ Tiêu Văn Oanh, bởi vì Tiêu Hạ Thị dung mạo thường thường, cố tình nàng lại tiêu mẫu, đơn độc xem còn hảo, một đôi so liền kém cỏi. Liều mạng học tập lại đã chịu tiên sinh thiên vị Tiêu Văn Oanh, ở tài hoa thượng càng ngày càng ưu tú, khí chất dần dần phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Không biết khi nào khởi, hai tỷ muội đứng chung một chỗ, Tiêu Thanh Oanh phong lưu huyền chuyển, mà tỷ tỷ Tiêu Văn Oanh đoan trang có thừa, linh khí không đủ, tức khắc thành hoa tươi bên cạnh lá xanh. Đây là Tiêu Thanh Oanh tưởng che lấp đều không được, hơn nữa nàng không tính toán che lấp, ở nàng xem ra, hiện giờ phụ thân đã không chịu chế mẹ cả, nàng chỉ cần thảo đến phụ thân niềm vui liền có thể. Cô nương chi gian luôn có đua đòi, huống chi Tiêu Thanh Oanh từ nhỏ đã bị Tiêu Văn Oanh đạp lên lòng bàn chân. Cha mẹ chi gian gút mắt hơn nữa tỷ muội mâu thuẫn, một cái khí thế lăng nhân, một cái ám hạ độc thủ, hai tỷ muội chậm rãi thế cùng nước lửa. Tiêu Thanh Oanh đối đích tỷ động tác chọc giận mẹ cả. Tiêu Hạ Thị cũng không đem thứ nữ xem ở trong mắt, bởi vì đối phương trung thân đại sự đều ở nàng trong tay, mà ở hậu trạch, nàng muốn làm thứ nữ không hảo quá, Tiêu Thanh Oanh cũng đừng tưởng phiên khởi sóng to hoa. Chính là như vậy một người, có một ngày thế nhưng đem nàng bảo bối nữ nhi so đi xuống, còn hấp dẫn Tiêu Trọng lực chú ý, làm Tiêu Trọng một lòng che chở cái này hạ tiện phôi. Tiêu Hạ Thị lấy nữ tiên sinh tinh lực vô dụng vì từ, chặt đứt Tiêu Thanh Oanh học tập, mặt khác gan bài một cái chỉ biết dạy dỗ tam tòng tứ đức. Lại làm nàng tự mình vì Tiêu Trọng làm nguyên bộ y hề vớ, một quý mấy bộ, đem nàng thời gian tễ đến tràn đầy, đi ra khuê phòng đều khó có thời gian. Tiêu Thanh Oanh một bên làm bộ thuận theo, một bên lợi dụng mẹ đẻ ở trong phủ nhân mạch, cấp Tiêu Trọng thông khí, hướng phụ thân giao huấn nữ nhi liên hôn chỗ tốt, vô luận đích nữ thứ nữ hảo hảo bồi dưỡng đều có thể tương lai liên hôn nhà cao cửa rộng. Hiệu quả và lợi ích tâm trọng Tiêu Trọng quả nhiên tỉnh ngộ lại đây, tự mình chấn cửa ải nữ nhi giáo dưỡng. Tiêu Văn Oanh lại thấy ánh mặt trời. Liên như vậy ngươi tới ta đi, chính thê tiểu thiếp, đích nữ thứ nữ đấu gần 10 năm, con cái đều tới rồi hôn phối tuổi tác, lẫn nhau gian cơ hồ thành không thể hóa giải thù địch. Đặc biệt Tiêu Hạ Thị, hận Tiêu Thanh Oanh tận xương, ở trong mắt nàng, bởi vì cái này thứ nữ, Tiêu Trọng bị xúi dục đến càng ngày càng cùng chính phòng ly tâm. Nói đến hôn sự, liền phải nhắc tới kinh thành Tĩnh An Hầu Phủ. Tiêu Văn Oanh ngoại tổ là Lão Tĩnh An Hầu, hiện giờ tập tức chính là Tiêu Hạ Thị đích trường huynh. Tiêu Hạ Thị từ nhỏ bị Hầu Phủ nuông chiều, nàng không chỉ có ở nhà chồng bá đạo, ở nhà mẹ đẻ giống nhau cường thế. Các huynh đệ có đôi khi còn phải nhường nàng. Hiện nay Tĩnh An Hầu đối mội mội quan cảm cũng không tệ lắm, cũng đối Tiêu Trọng năng lực rất tán thành, cho nên vài lần ra tay để bạn. Nhưng là Tĩnh An Hầu phu nhân lại không giống nhau. Nàng đối bá đạo cô em chồng từ trước đến nay không mừng. Tĩnh An Hầu đệ nhất nhậm phu nhân sinh con thứ khi khó sinh mà chết, sau lại tục huyền lưu thị, làm cô em chồng Tiêu Hạ Thị từng vài lần ở tin chung lo lắng mới sinh ra chất nhi, giao phó hầu ra hẳn là nhiều đệ bụng, không thể hoàn toàn tín nhiệm tân nhân buông tay mặc kệ. Việc này bị lưu thị trong lúc vô ý biết được, vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Hơn nữa Tiêu Hạ Thị cường thế kiêu ngạo, đối tục huyền tẩu tử không bằng trước tẩu tử tôn kính, cũng làm lưu thị thập phần không mau. Chị dâu em chồng chi gian mâu thuẫn lớn lớn bé bé, tích lũy tháng ngày, không đến kích phát sự kiện liền chưa từng hiển lộ ra tới. Hạ Đình Hiên chính là vị này mẹ đẻ sinh hắn khó sinh mà chết hầu phủ nhị thiếu gia. Khi còn nhỏ, Tiêu Hạ Thị lo lắng cháu trai tình cảnh, thường xuyên tiếp cháu trai tới trong nhà tiểu trụ, Hạ Đình Hiên cùng cô cảm tình không tồi. Cùng cô ba cái hài tử cũng coi như có thanh mai trúc mã chi nghị. Đương nữ nhi Tiêu Văn Oanh tới rồi thích hôn chi linh khi, Tiêu Hạ thị đệ nhất lựa chọn liền nghĩ tới chính mình nhị cháu trai Hạ Đình Hiên. Lúc này Hạ Đình Hiên vừa mới 19 tuổi, bởi vì mẹ kế nào đó tư tâm vẫn luôn không có thể định ra hôn sự. Tiêu Văn Oanh 17 tuổi, bị treo giá phụ thân cùng không bỏ được nữ nhi mâu thân lưu tới rồi không thể không gả chồng tuổi tác. Hạ Đình Hiên thích biểu muội, Tiêu Văn Oanh cũng đối nhị biểu ca thực vừa lòng, hai tử đều đồng ý. Tiêu Hạ thị viết thư cấp huynh trưởng, Tĩnh An hầu cao hứng tỏ vẻ không thể tốt hơn, vì thế, này hôn sự chắc chắn liền kém đi cái nghi thức. Tất cả mọi người vừa lòng, hầu phu nhân Lưu thị lại phi thường phẫn nộ. Nàng thân là chính thê, Hạ Đình Hiên mẫu thân, hôn sự lại chỉ thông chi nàng một tiếng, Tiêu Hạ thị này hành vi quả thực là đem nàng trưởng tẩu mặt ném dưới mặt đất dẫm. Là, nàng là tục huyền liền không phải chính thê. Hạ Đình Hiên không phải nàng nuôi lớn, nhưng là trượng phu đã đồng ý, nàng thức thức thời, lúc này lại xảo lại nháo trừ bỏ chính mình có hại, không làm nên chuyện gì. Một cái khác không hài lòng chính là Tiêu gia thứ nữ Tiêu Thanh Oanh, bởi vì nàng cũng thích Hạ Đình Hiên. Ở nàng 5 tuổi năm ấy, Hạ Đình Hiên tới Tiêu gia tiểu trụ, có một hồi hắn cùng Tiêu Văn Oanh huynh muội chơi chơi trốn tìm, trốn đến nàng cùng di nương trong tiểu viện. Hạ Đình Hiên nhìn đến một mình ở trong sân chơi bùn tiểu bùn hầu, đem nàng trở thành cô gia tiểu huynh đệ, đưa cho nàng 3 viên tinh xảo kẹo. Tiểu đại nhân nói, ta lần đầu thấy biểu đệ, nhất thời hấp tấp không chuẩn bị lễ gặp mặt, này mấy viên đường liền trước chống đi, ngươi đừng ghét bỏ, đây là ta cứu cứu từ phía nam mang đến, kinh thành không có. Lần tới ta tới, lại đem lễ vật tiếp viện ngươi. Tiêu Thanh Oanh lần đầu ăn đến như vậy tinh xảo ăn ngon đường, cả đời đều quên không được. Cũng đối cho nàng kẹo người, chấp nhất cả đời. Từ nay về sau Hạ Đình Hiên lại đơn độc cùng Tiêu Thanh Oanh chơi qua vài lần, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương là cô gia nhỏ nhất tiểu biểu đệ, mà mỗi lần cùng Hạ Đình Hiên ở bên nhau, Tiêu Thanh Oanh liền cảm thấy đặc biệt vui sướng. Cho nên, đương biết được đích tỷ lập tức phải gả cho chính mình thích biểu ca, Tiêu Thanh Oanh tâm trầm tới rồi đáy cốc. Đặc biệt theo hôn kỳ tới gần, mắt thấy trong phủ một ngày so một ngày náo nhiệt vui mừng. Gần mấy năm vẫn luôn đứng ở nàng bên này phụ thân làm lơ nàng âm thầm châm ngòi, thậm chí trái lại rất có thâm ý mà cảnh cáo nàng, tỷ tỷ ngươi gả đi hầu phủ đối với ngươi cũng có chỗ lợi, phải nhớ kỹ, ngươi là người của tiêu gia hảo ngươi mới có thể hảo. Tiêu Thanh Oanh tâm đều lạnh, tứ cố vô thân, phụ thân đứng ở đối phương trận doanh, mẹ đẻ chiến miên giường bệnh yếu đuối vô năng, mãn phủ hỉ khí dương dương hoan thiên hỉ địa. Mỗi khi nhìn đến đích tỷ lại là xấu hổ lại là hỉ tươi cười, nàng ngực tựa như 10 vạn con kiến ở phệ cắn, ghen ghét, không cam lòng, thù hận. Tiêu Thanh Oanh tâm tư càng ngày càng đen trầm. Tiêu Hạ thị đối việc hôn nhân này phi thường vừa lòng, đại hỉ bên trong xem nhẹ thứ nữ thủ đoạn cùng nhẫn tâm, cho rằng mấy năm nay Tiêu Thanh Oanh có thể vài lần thắng được dựa vào là nịnh bợ thượng Tiêu Trọng cái này một nhà chi chủ, hiện giờ Tiêu Trọng đứng ở nàng bên này. Tiêu Thanh Oanh liền không đáng sợ hãi. Lúc này, Tiêu gia ở Nam Thành chi phủ biệt thự, hai nhà khoảng cách khá xa. Vì thế, kinh thành trước tiên tới một đội nhân mã, chuyên môn chọn giờ lành tới đón tân nương tử, sau đó một đường bắc thượng, tới rồi kinh thành chỉnh đốn một phen sau đó là chính thức hôn lễ. Một ngày này, đón dâu giờ lành đã đến, nhà trai đón dâu đội ngũ go go đánh đánh lập tức liền phải đến phủ môn. Đại đường phía trên Tiêu Trọng cùng Tiêu Hạ thị nhìn đến đại nữ nhi bên người nha đầu vội vội vàng vàng mà chạy vào, nói, đại tiểu thư không hảo. Tiêu Trọng phu thê kinh tâm, bước nhanh chạy đến nữ nhi sân, rắn đầy hỉ tự, lùa đỏ trang chi đến một mảnh cắt lợi khuê phòng nội, Tiêu Văn Oanh ôm bụng lăn lộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiêu Hạ thị kêu thỉnh đại phu, Tiêu Trọng một bên nhìn chúng vú già đưa nữ nhi tiến nội thất, một bên thật sâu mà cau mày. Đại phu còn không có tới. Đằng trước tìm hiểu đón dâu đội ngũ gã sai vật chạy tới thông báo, tới. Đón dâu đội ngũ tới. Tiêu Trọng làm người đi kêu Tiêu Hạ thị. Hắn cơ hồ gấp đến độ muốn bốc hỏa, Tiêu Hạ thị mới hồng con mắt không tình nguyện mà ra tới, hô một tiếng, lao ra. Lời nói chưa xong, đã bị Tiêu Trọng đánh gãy, hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ. Đại hỉ thời điểm ra loại sự tình này, Hạ gia tất nhiên muốn từ hôn. Về sau Văn Oanh thanh danh liền hoàn toàn không có. Sắp đến thành thân sinh bệnh nặng, nhà chồng từ hôn đều là theo lý thường hẳn là, mà làm nhà gái, đời này tưởng lại đính hôn, cơ hồ không có khả năng. Tiêu Hạ thị phản ứng đầu tiên chính là, bọn họ dám. Tiêu Trọng mắt lẽ qua đi, ngươi có thể đảm bảo. Ngươi có biết, một khi không thành, Văn Oanh cả đời liền hủy. Tiêu Hạ Thị không nói, nếu là nàng, liền tính là thân huynh đệ nữ nhi, nàng cũng không chịu tiếp thu, rốt cuộc nhi tử thân thiết hơn, còn không có hành lễ tân nương phải bệnh cấp tính, nhà ai đều không muốn lây dính như vậy đen đuổi sự. Tức khắc, vợ chồng hai người lâm vào chết giống nhau yên lặng. Bên ngoài chiêng trống thanh càng ngày càng gần, bên trong nữ nhi còn ở hô đau kêu rên, này hai bên giáp công, sở hữu thanh âm phảng phất đều thành nhạc buồn. Liên ở Tiêu gia phu thê hết đường xoay sở thời điểm, một bóng hình đột nhiên chạy vội tới, quỳ gối hai người trước người, phụ thân, mẫu thân. Ta nguyện ý thay thế tỷ tỷ xuất giá, chờ ta thay thế tỷ tỷ đi rồi, ngài liền nói ta bị bệnh, lặng lẽ cấp tỷ tỷ mời danh y đi hề. Tỷ tỷ chỉ là nhất thời bệnh cấp tính, chỉ cần có sung túc thời gian tất nhiên có thể trị càng. Đến lúc đó, tỷ tỷ tài mạo xuất sắc, giống nhau có thể tìm được hảo nhà chồng. Phần 333. Chương 333 nhà cửa thật sâu bốn cốt truyện chung kết giả. Tiêu Hạ Thị nghe ra Tiêu Thanh Oanh cuối cùng mục đích, hận đến khỏe mắt muốn nứt ra, bật thốt lên mắng to, ngươi nằm mơ. Thì ra là thế. Văn Oanh như vậy tất nhiên là ngươi hạ tay. Nói nàng lại bất chấp giáo dưỡng, hận đến xông lên đi xé đánh Tiêu Thanh Oanh. Tiêu Thanh Oanh khóc lóc phủ nhận, ta không có. Tỷ tỷ trong phòng thủy bát không tiến, ta mặc dù có tâm như thế nào làm được. Nay hậu viện sự tình, mẫu thân ngài không phải nhất hiểu biết sao. Tiêu Hạ Thị hận không thể giết Tiêu Thanh Oanh, Tiêu Trọng lại trước mắt sáng ngời, cảm thấy biện pháp này có thể thao tác. Không có khả năng. Tiêu Hạ Thị kiên quyết không đồng ý, ta Văn Oanh là chính thất con vợ cả, hiện giờ này tiểu tiện nhân nghĩ ra chiêu này, muốn thế Văn Oanh thân phận, kia về sau Văn Oanh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm nàng một cái đường đường con vợ cả tiểu thư trở thành thứ nữ xuất giá sao? Nay thập lý hồng trang đều là nàng tự nữ nhi sau khi sinh một năm hoa tận tâm tư bị hạ của hồi môn, chẳng lẽ tất cả đều tiện nghi tiện nhân này? Kia nàng thân sinh nữ nhi làm sao bây giờ? Đường đường chi phủ đích nữ, bị coi như thứ nữ hủy khuất khuất một bộ mỏng của hồi môn gà cho. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có thể đem nàng nhận ở danh nghĩa, không lại là đích nữ. Tuy rằng hủy khuất Văn Oanh, nhưng là tổng so ngày nay chịu khổ từ hôn, về sau thanh danh tẫn hủy hảo đi. Chính ngươi độ lượng, rốt cuộc là cái nào hại Văn Oanh càng sâu. Tiêu Hạ Thị cương ở nơi đó, nhịn không được lại khóc lóc xé đánh Tiêu Thanh Oanh, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân. Hảo ngoan độc tâm tư. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi cho rằng đoạt Văn Oanh việc hôn nhân ngươi liền hảo quá. Đình Hiên nhìn chúng chính là Văn Oanh. Ngươi cả đời đều không chiếm được trượng phu niềm vui. Tiêu Thanh Oanh bụng mặt, nhậm nàng sẽ đánh, trong lòng lại vui sướng không thôi. Mặc kệ Tiêu Hạ Thị cỡ nào không cam nguyện, nàng không dám đánh cuộc nữ nhi cả đời, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù thay thế chính mình vì nữ nhi chuẩn bị hết thảy, ngồi trên kiệu hoa gả đi nàng nhà mẹ đẻ. Mà quay đầu lại, nàng đặt ở đầu quả tim nữ nhi, đã bị cha tấn đến hơi thở mỏng manh. Tiêu Hạ Thị hận độc Tiêu Thanh Oanh. Đương đón dâu đội ngũ hồi trình đi đến một nửa, Tiêu gia tiểu thiếp phòng thị liền nhân bệnh cấp tính đi, bởi vì địa vị thấp hèn, cái gì đều không có, một tịch phá chiếu bọc ném tới bãi tha ma. Mà đương Tiêu Thanh Oanh tiến vào kinh thành, Tiêu gia sắp sửa nữ nhớ tới rồi chủ mẫu danh nghĩa, từ đây Tiêu gia này đồng lứa lại vô thứ nữ. Hầu phủ nhị công tử đại hôn, kinh thành trụ đầy vương công quý tức nội thành rất là náo nhiệt. Đều nói tân nương tử là nam thành chi phủ đích trưởng nữ. Cùng nhị công tử Thanh Mai Trúc Mã thân biểu huynh muội hôm qua đón dâu nhân mã lên bờ, quần quận không ngừng của hồi môn xem hoa kinh thành bá tánh mắt. Hôn lễ, tới gần hoàng hôn, tinh an hầu phủ náo nhiệt phi phàm. Tinh tế hiểu điệu tân nương bị của hồi môn nha hoàn một đường đỡ đến tân phòng, nghe xong hỉ nương một lưu cắt tường lời nói, an tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên giường. Ngoại viện ầm ĩ ẩn ẩn truyền tiến nội viện, Tiêu Thanh Oanh bên người nha đầu trên mặt khó nén mừng thầm. Trộn ngẩng đầu nhìn trang trí thanh nhã cao quý tân phòng, càng xem đôi mắt càng lượng. Mà lúc này, khỉ khăn khăn vân hạ, Tiêu Thanh Oanh đã thay đổi một người. Nhan hoa tiến vào ảo cảnh lúc sau, sở hữu ký ức đều biến mất. Tối hôm qua, nàng có thể nhớ lại tới chỉ có thân thể này tiền 16 năm ký ức, cùng với ở tình nữ bộ liêu liêu trải qua, nguyên chủ cuối cùng lưu lại nguyện vọng, cùng hiện giờ nàng gả người này bên nhau cả đời. Nhưng là gần như thế, như cũ làm nàng kinh hãi. Độc hại đích tỷ, thay thế gả cho đích tỷ vị hôn phu. Bên nhân tính, luật pháp, đạo đức thả bất luận, chỉ cần từ cái này hành động tới nói, đây là đem chính mình đẩy mạnh nhất gian nan hoàn cảnh. Hạ Đình Hiên thích chính là Tiêu Văn Oanh, một cái thương tổn người trong lòng độc nữ không chỉ có không được đến báo ứng, còn cười khanh khách mà lừa bịp mọi người gả cho chính mình, từ đây dễ dàng không thể hưu không thể bỏ. Hạ Đình Hiên chỉ sợ biết được chân tướng sau muốn hận thấu nàng. Chẳng sợ Hạ Đình Hiên tạm thời không biết tình, nhưng là mẹ cả Tiêu Hạ Thị cùng Hạ Đình Hiên cô chất cảm tình không tồi, quả thực có thể làm nửa cái bà. Tiêu Hạ Thị hiện giờ xem nàng đã là hận không thể sinh đạm này thịt, nếu sau lưng đối với Hạ Đình Hiên thêm mắm thêm muối, phu thê hình cùng người lạ, thân là đại trạch viện phụ nhân, cuộc đời này kết cục có thể nghĩ. Ở Nhan Hoa xem ra, nguyên chủ hoàn toàn bị cảm tình cùng ghen ghét hướng hôn đầu óc, nàng sau lưng có phụ thân Tiêu Trọng duy trì, tương lai gả một cái ra thế không tồi nhân ra tất nhiên được không, đến nỗi là danh xứng với thực vẫn là bề ngoài ngăn nắp, bằng vào thủ đoạn của nàng, có rất lớn thao tác không gian. Xuất ra sau, càng là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội, nhà mẹ đẻ rốt cuộc cắm không thượng thủ. Mà hiện giờ đâu? Tinh An Hầu Phủ là Tiêu Hạ Thị đại bản doanh, nàng độc hại Tiêu Hạ Thị thân nữ, hủy hoại Tiêu Văn Oanh mỹ mãn nhân duyên, cướp đi Tiêu Văn Oanh của hồi môn cùng thân phận. Tiêu Hạ Thị đối nàng tất là như ngạnh ở hầu không chết không ngừng. Ở nhà mẹ đẻ tìm cái giúp đỡ, cấp căn cơ nông cạn phu quân không mừng thứ nữ ngang chân hạ độc thủ, kia không phải dễ như trở bàn tay chuyện này. Tại bên người nha đầu mừng thầm tiểu thư thay thế đại tiểu thư gả vào hầu phủ khi, đã trở thành Tiêu Thanh Oanh Nhan Hoa đã phân tích xong rồi chính mình hiện giờ tình cảnh. Ở mấy cái lựa chọn chung lắc lư không chừng, không biết bước tiếp theo tuyển nào con đường mới càng an ổn. Sắc trời càng ngày càng ám, lửa đỏ đèn lồng chiếu rọi khắp sân, làm ngày mùa thu đêm trở nên ấm áp lên. An tĩnh tân phòng ngoại đột nhiên truyền đến vài tiếng ồn ào, nhưng là thực mau bị ngăn lại, một cái đơn độc tiếng bước chân khi nhẹ khi trọng địa hướng tới phòng mà đến. Bên người từ nhỏ bên người nha hoàng Tiểu Lục kích động đến cử động một chút. Tiêu Thanh Oanh trầm tĩnh ngồi ngay ngắn, nửa điểm không dao động. Đang một tiếng, rất nhỏ môn hoàn đánh tiếng vang lên, một người đi đến. Hạ Đình Hiên uống đến đỏ mặt hồng, ngăm đen hai tròng mắt ở ánh đèn hạ phiếm ánh sáng, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm tân nương thân ảnh, đôi tay giao nhau xoa xoa, tưởng tiến vào, lại tựa hồ có chút do dự. Tiểu Lục ngẩng đầu xem hắn. Hạ Đình Hiên thấy, hơi hơi xấu hổ mà phất tay làm nàng đi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Lục cười khẽ, quay đầu lại nhìn nhà mình tiểu thư vài mắt, giẫm lên tiểu toái bộ túi đầu đi rồi. Gian ngoài lại lần nữa truyền đến môn đóng lại thanh âm. Tựa hồ bởi vì trong phòng chỉ còn lại có tân hôn phu thê hai người, Hạ Đình Hiên liền tự tại một ít, tận lực bảo trì vững vàng bước chân đi đến mép giường, chậm rãi giơ tay, một chút mà vạch trần tân nương hỉ khan. Tiêu Thanh Oanh chậm rãi ngẩng đầu. Hai người tầm mắt ở giữa không trung đụng phải. Hạ Đình Hiên thấp thỏm trung mang theo điểm quấn bách, Tiêu Thanh Oanh trong bình tĩnh mang theo điểm tò mò. Khi đốt tối tăm, hơn nữa biểu huynh muội sau khi lớn lên nhiều năm không thấy. Hạ Đình Hiên sớm đã nhận không ra đại biểu muội bộ dáng, nếu đính hôn chính là Văn Oanh, hắn liền cho rằng trước mặt người là Văn Oanh, trong lòng chưa từng có bất luận cái gì khả nghi. Thậm chí xốc lên hỉ khăn khoảnh khắc, nhìn đến trước kia trắng trẻo mập mạp biểu muội trổ mã đến như thế tiêu chí, tim đập trước nhanh hai phân. Hắn chậm rãi vươn tay, trên mặt lộ ra một cái ngây ngô cười tới, biểu muội. Tiêu Thanh Oanh đột nhiên đè lại hắn tay, dương mắt nghiêm túc nhìn hắn, nhị ca. Hạ Đình Hiên nhất thời không phản ứng lại đây cái này xưng hô có gì vấn đề, thẳng đến Thanh Oanh không hề chớp mắt mà nhìn hắn, thần sắc không giống thẹn thùng, nhưng thật ra cùng lúc này cảnh này không hợp nhau, lúc này mới trầm trầm tâm, phát hiện trong đó không đối tới. Ngươi, ta là Tiêu gia nhị biểu muội, Tiêu Thanh Oanh, nhị ca còn nhớ rõ ta. Hạ Đình Hiên bừng tỉnh đại ngộ, kinh hãi là lúc, lại càng thêm nghi hoặc, ngươi vì sao kêu ta nhị ca, ngươi cái kia khả năng thoảng qua. Hạ Đình Hiên dẫn đầu đem nó đuổi ra chính mình trong óc, sao có thể vẫn luôn cho rằng tiểu biểu đệ là cái nữ đâu. Nhưng ra hầu phủ, kêu hắn nhị ca người liền kia một cái. Tiêu Thanh Oanh trên mặt lộ ra một chút mất mát, ngươi đã quên ta. Khi còn nhỏ ngươi cho ta đường làm lễ gặp mặt, tới nhà của ta khi, thường thường cóng đích tỷ huynh trưởng tìm ta chơi, còn dạy ta nhận tên của ngươi. Hạ Đình Hiên nha. Một tiếng, ngươi. Ngươi. Ngươi nguyên lai là tiểu biểu đệ. Tiêu Thanh Oanh vẻ mặt nghi hoặc, cái gì tiểu biểu đệ? Hạ Đình Hiên đôi mắt chừng đến lao đại, nhìn ánh đèn hạ thanh lệ tú mị mỹ nhân, vô luận như thế nào đều không thể cùng trong trí nhớ cái kia hắc phát phát tiểu bùn con khỉ liên hệ ở bên nhau. ngươi không phải Dượng gia nhỏ nhất biểu đệ sao? Ngươi như thế nào thành một cái nữ? Tiêu Thanh Oanh đầu tiên là sờ không được đầu óc, lại một hồi tưởng, phốc mà bật cười, đầu tiên là cười khẽ, sau đó là ôm bụng, cười cong eo. Hạ Đình Hiên đầy mặt xấu hổ. Tiêu Thanh Oanh sợ hắn không nhịn được mặt, dùng sức nghẹn lại ý cười, một bên nhẹ lau khóe mắt, một bên bằng phẳng cảm xúc, nói, trách không được ngươi lão kêu ta biểu đệ, thật dài một đoạn thời gian, ta đều cho rằng ngươi là cố ý cười ta thô tục. Lời này lại là giả, nguyên chủ vì tiếp cận xa xôi không thể với tới Hạ Đình Hiên, cố ý không có vạch trần chính mình thân phận. Nhưng là nàng vì lấy được quyền chủ động, chỉ có thể đem nổi ném cho Hạ Đình Hiên. Ta nơi nào sẽ như vậy? Ai làm ngươi trang điểm không giống cô nương ra? Hạ Đình Hiên càng thêm quấn bách, lại như thế nào đều không thể tưởng được. Nhân sinh đại hỷ, đêm động phòng hoa trúc, hắn thế nhưng trước biết được một cái làm hắn xấu hổ muốn mệnh chân tướng. Đảo không phải trống chân lầm giới tính, hắn hồi ức lúc ấy, còn từng đối biểu đệ câu vai, cái lót lưng, bắt tay, tuy rằng tuổi còn nhỏ không đáng ngại, rốt cuộc vẫn là làm không ít cùng loại thất lễ cử chỉ. Quân bách trung biện giải làm vui sướng không khí đột nhiên một ngừng, Tiêu Thanh Oanh thu thu ý cười, nhẹ giọng nói, ta 7 tuổi mới vỡ lòng biết lễ nghi, trước đó đều ngốc tại di nương trong tiểu viện, bởi vì quá mức nghịch ngợm, quần áo mài mòn đến lợi hại, di nương vì tiết kiệm, chơi đùa khi liền cho ta xuyên y hề phục cũ, ta cũng không câu vô thúc, cái gì đều chơi, một ngày xuống dưới, chính là một thân thổ. Hạ Đình Hiên chậm rãi thu ý cười, sâu chuỗi từ trước nhìn thấy nghe thấy, chậm rãi phục hồi như cũ gia vị này biểu mội khi còn bé tình cảnh. Tuy rằng là đãi chính mình thực tốt thân cô, nhưng là hắn vẫn luôn đều biết, cô chán ghét Dượng tiểu thiếp, con vợ lẽ, hành sự phi thường nghiêm khắc. Nhưng là người có thân sơ viễn cận, hắn nhiều nhất trộm tìm thích tiểu biểu để chơi chơi, lại sẽ không làm thực xin lỗi cô, làm cô sinh khí thương tâm sự tới. Nghĩ đến cô, liền nghĩ đến chính mình chân chính vị hôn thê Văn Oanh biểu muội tới, hôm nay ngươi vì sao sẽ thay thế Văn Oanh xuất giá? Hắn ngưng trọng sắc mặt, hỏi. Tiêu Thanh Oanh chậm rãi dương mắt, đối thượng hắn tầm mắt, xem đến hắn trong lòng bắt đầu hốt hoảng, lúc này mới thong thả mà bình tĩnh mà nói, xuất giá cùng ngày. Đón dâu đội ngũ liền ở phủ cửa, đích tỷ đột nhiên được bệnh cấp tính vô pháp đứng dậy, phụ thân cùng mẹ cả sợ hãi nàng dáng vẻ này bị hầu phủ nhìn đến, không chỉ có khả năng bị từ hôn, từ nay về sau thanh danh mất hết cả đời chỉ sợ đều phải hủy hoại. Vì thế ta thay thế nàng xuất giá, cho nàng lưu ra thời gian trị liệu, khỏi hẳn sau lấy ta thân phận lại khắc tìm lương duyên. Hạ Đình Hiên ngồi yên đương trường, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, trong miệng lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Như thế nào? Như thế nào có thể như vậy? Hắn lo lắng sao? Lo lắng. Đó là 7 tuổi trước cùng nhau lớn lên biểu muội, là cùng hắn định ra hôn ước nữ nhân, hiện giờ còn không biết tình huống như thế nào hay không thoát ly nguy hiểm. Hắn phẫn nộ sao? Phẫn nộ. Cô Dượng đem hắn trở thành cái gì? Đại biểu muội không được liền đem nhị biểu muội thay đổi gả lại đây. Này không phải lừa hôn sao? Đây là hắn nhân sinh đại sự. Bọn họ lại như thế lừa gạt hắn. Nhưng là hắn lại cảm thấy có thể lý giải, đón dâu đội ngũ liền ở cửa, cô nếu không làm như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Chính hắn đều không thể tưởng được một cái không thương tổn Văn Oanh biểu muội, đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp. Nhưng hắn đại hỉ việc như thế nào cứ như vậy? Còn có Tiêu gia tiểu biểu muội, nàng liền như vậy không thể hiểu được gả lại đây. Ở hắn cảm thấy chính mình cùng Tiêu Thanh Oanh cùng là thiên nhai lưu lạc người thời điểm, Tiêu Thanh Oanh rồi lại nói, chủ ý là ta ra. Hạ Đình Hiên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin tưởng, nhìn về phía nàng trong mắt càng là mang lên hồ nghi. Tiêu Thanh Oanh không sợ chút nào, thản nhiên đối thượng hắn tầm mắt, trước đó, ta cơ hồ tìm không thấy chính mình đừng ra, phụ thân muốn liên hôn, không xem đối phương nhân phẩm, chỉ xem ra thế dòng dõi, mẹ cả coi ta vì cái đinh trong mắt. Chỉ còn chờ ở ta trung thân đại sự thượng ra một ngụm nhiều năm ác khí. Ta thân là nữ tử không thể giống con vợ lẽ như vậy chính mình nỗ lực khoa khảo trở nên nổi bật, không thể rời đi Tiêu gia độc lập môn hộ, liền mười mấy năm tích tụ, đều không đủ chống đỡ sống một năm sống. Vận mệnh của ta tất cả đều nắm giữ ở phụ thân cùng mẹ cả trong tay. Hơn nữa không có gì chờ mong, 89/10 chính là một bộ mỏng của hồi môn liên hôn nhà cao cửa rộng. Ta như vậy thân phận, nếu có thể làm chính thê, đối phương tất nhiên là không tiền đồ ăn chơi chắc táng, như vậy tính hảo, càng đáng sợ chính là trở thành ai chắc thất, lại là lặp lại ta mẹ đẻ cùng vận mệnh của ta. Chương 334 nhà cửa thật sâu năm cốt truyện chung kết giả. Hạ Đình Hiên nghe được lòng có xúc động, lúc này mới ý thức được, ở chủ mẫu cao áp hạ thứ tử thứ nữ, sinh hoạt nhiều gian nan. Lại liên tưởng chính mình trong nhà, hắn những cái đó thứ mọi thứ đệ thật đúng là quá đến quá tự tại. Tiêu Thanh Anh lại nói, ta không tính toán lừa gạt ngươi, không tính toán lừa hôn. Ta cũng biết ngươi trong lòng hướng vào ta đích tỷ. Vừa rồi một mình ta ngồi ở này trong phòng, suy nghĩ thật lâu, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta trước giả trang phu thê quá một đoạn thời gian, sau đó ta tìm cái cơ cao ốm, quá đoạn thời gian liền qua đời, lại quá đoạn thời gian, ngươi liền lấy tục huyền danh nghĩa lại đem Tiêu gia nhị tiểu thư cũng chính là ta đích tỷ cưới trở về, như vậy liền trở về tại chỗ. Hạ Đình Hiên nghe được đều say xe, quả thực đột phá hắn ngày xưa đơn thuần thế giới quan, hắn ngây ngốc hỏi, vậy còn ngươi? Tiêu Thanh Oanh nói, ta đương nhiên sẽ không lòng tốt như vậy thành toàn các ngươi, rốt cuộc ta cùng Tiêu gia nhưng không có gì thân tình đáng nói. Ta làm như vậy, là có yêu cầu. Hạ Đình Hiên hỏi, cái gì yêu cầu? Kỳ thật cùng Tiêu gia so sánh với, ta mang theo tuyệt bút của hồi môn, đỉnh đích tỷ tên tuổi ở hầu phủ sinh hoạt, so với ta đi ra ngoài càng tự tại. Nhưng là nơi này đầu không ngừng có Tiêu gia, còn liên lụy ngươi, ta không thể ích kỷ hại ngươi trung thân. Cho nên sẽ không chiếm ngươi chính thê vị trí, nhưng là cũng đến phiền toái ngươi vì ta miễn đi nỗi lo về sau. Hạ Đình Hiên gật gật đầu, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Đặc biệt chuyện tới hiện giờ, đây là người đầu tiên rốt cuộc vì hắn suy xét, hắn quả thực đều cảm động. Trước mắt ta nghĩ đến chính là, một, muốn phiền toái ngươi hỗ trợ vì ta an bài cái thân phận, bằng không ta một cái đã chết người vô pháp ra cửa sinh hoạt, nhị, ta mang đến của hồi môn ta muốn chọn một ít mang đi. Làm ta hạ nửa đời sinh hoạt nơi phát ra, tam, ta mẹ đẻ còn ở Tiêu gia, ta tưởng đem nàng tiếp ra tới cùng nhau sống qua. Hợp lý hợp tình, cơ hồ cũng chưa nói cái gì quá mức yêu cầu, nhưng là Hạ Đình Hiên lại bừng tỉnh đại ngộ, người đón dâu ngày đó liền nghĩ tới. Thế gả chân thật mục đích chính là vì thoát ly Tiêu gia. Đương nhiên không phải, nàng là vì gả cho ngươi. Nhưng là hiện tại ta là. Cho nên Tiêu Thanh Oanh dứt khoát gật đầu. Thập phần bằng thẳng. Cái gì thế gả tân nương, cái gì hậu viện trạch đấu, nàng một mực không tham dự. Bán thảm được đến Hạ Đình Hiên thương tiếc, tiện đà vì thoát ly Tiêu gia Hạ gia đạt được duy trì, đây mới là nàng cuối cùng mục đích. Đương nhiên, đây cũng là nàng đằng trước một chút kể rõ trong quá trình, quan sát Hạ Đình Hiên phản ứng, phát hiện hắn xử sự ngây ngô sau, cuối cùng tuyển định lộ. Nếu Hạ Đình Hiên ái Tiêu Văn Oanh, nàng chủ động làm hiền là biện pháp tốt nhất. Bằng không, là ngoại giới trong mắt Tiêu gia đích nữ, Hạ Đình Hiên thân biểu muội, hắn là liền hưu thê đều không thể. Hưu thân biểu muội cưới biểu muội thứ muội, đó là càng thêm không có khả năng. Mà một người cưới hai tỷ muội, một chính một chắc ngầm đổi về tới. Hai nhà đều sẽ không đồng ý. Hạ Đình Hiên càng sẽ không làm như vậy. Bởi vì này làm hại chính là Tiêu Thanh Oanh. Hạ Đình Hiên không lời gì để nói, hắn cảm thấy chuyện này thật là hoang đường. Mỗi người đều về tình cảm có thể tha thứ, mỗi người đều có chính mình khổ chung, đến cuối cùng, hắn thành người bị hại. Mong đợi lâu như vậy hôn lễ, thấp thỏm bất an lại tràn đầy chờ đợi động phòng, thành hiện tại này phó đàm phán bộ dáng. Tân nương không phải vị hôn thê, hơn nữa đối chính mình cái này đã bái đường trượng phu không chút nào lưu luyến, một lòng bay ra tường cao đại viện tự do tự tại, chân chính vị hôn thê đâu. Sinh tử không biết, chẳng sợ hết bệnh rồi. Lợi thế dượng hay không còn sẽ lãng phí một cái nữ nhi liên hôn cho hắn. Không sai, giờ này khắc này, sau khi nghe xong Tiêu Thanh Oanh tình cảnh sau, Hạ Đình Hiên rốt cuộc phát hiện mẹ kế nói thập phần đối, dượng đích xác lợi thế, đem nữ nhi coi như lợi thế giành đích lợi. Dẫn tới nhị biểu muội thà rằng chủ động thế thân, hướng hắn cái này người xa lạ giành tự do, cũng không muốn lưu tại cái kia trong nhà chờ đợi hôn phối. Khi còn nhỏ cái kia mềm mại nghe lời tiểu biểu đệ hình tượng thâm nhập Hạ Đình Hiên tâm, hắn theo bản năng tin tưởng Tiêu Thanh Oanh không phải ác độc người, tin tưởng nàng lời nói, tin tưởng nàng là thật sự nhật tử quá gian nan, gặp được một chút chuyển cơ, liền không màng hậu quả mà bắt lấy. Hắn đối thượng Tiêu Thanh Oanh chờ mong ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu lảng tránh. Bởi vì nghe đến đó, hắn đã không xác định, chính mình hay không còn muốn lại cưới một lần Văn Oanh biểu muội. Hắn trong lòng cưới vợ nhiệt tình tán không còn một mảnh, chỉ còn lại có lòng tràn đầy mệt mỏi. Hắn bản thân đối Văn Oanh không có quá nhiều tình yêu nam nữ, càng có rất nhiều thiếu niên mộ ngải, đối thiếu nữ, tương lai thê tử khát khao. Nhưng ở biết được Tiêu gia gương mặt thật sau, hắn bắt đầu do dự cùng nhân gia như vậy kết thân, liên quan, đối Văn Oanh sinh ra rung động cũng quy về bình tĩnh. Nhưng là Tiêu Thanh Oanh cũng không biết hắn tâm lý hoạt động, nàng ký ức cho nàng tin tức là, Hạ Đình Hiên thích Tiêu Văn Oanh, một khi đã như vậy, nàng cảm thấy hắn cuối cùng là sẽ đồng ý. Hạ Đình Hiên xả một giường chăn phô trên mặt đất, túi lầu nói, hôm nay mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi đi, những việc này về sau lại nói. Tiêu Thanh Oanh nhìn nhìn một giường chăn mỏng, lại nhìn nhìn cửa sổ thượng gió thu hạ vũ động bóng cây, nhẹ giọng nói, hiện tại là ngày mùa thu, trên mặt đất lại chiều lại lạnh, ngủ một đêm sẽ bệnh. Ngươi đi lên ngủ đi. Hạ Đình Hiên do dự, này đối với ngươi thanh danh không tốt. Tiêu Thanh Oanh cười cười mang theo điểm tự dễ ước, đều đã lệ một lần đường, nơi nào tới thanh danh. Đến lúc đó ngươi cho ta an bài một cái thanh danh hảo điểm thân phận là được. Hạ Đình Hiên đứng ở kia vẫn là dối rắm. Tiêu Thanh Oanh xuống giường vào cách gian thay quần áo, thanh âm xa xa mà chuyển tới. Ta tin ngươi chính nhân quân tử, ngươi nếu cảm thấy không có nắm chắc, kia vẫn là ngủ trên mặt đất đi. Hạ Đình Hiên sao có thể như vậy tiểu nhân? Hắn do dự duyên cớ căn bản không phải cái này. Nhưng là Thanh Oanh như vậy vừa nói, hắn không ngủ trên giường chính là thừa nhận chính mình đối nàng lòng mang ý xấu. Hạ Đình Hiên ôm chăn yên lặng lên giường, nằm tới rồi nhất bên trong. Dựa theo thế gia quy củ, giống nhau nữ tử ngủ bên trong, nam tử ngủ bên ngoài. Hạ Đình Hiên lúc này cũng đành phải vậy, chờ lát nữa Thanh Oanh lại đây, nếu là hắn ở bên ngoài vậy càng xấu hổ. Vẫn là làm bộ ngủ đêm nay hôn qua đi cho thỏa đáng. Chờ đến Thanh Oanh thay quần áo xong đi tới, liền nhìn đến Hạ Đình Hiên nằm thẳng ở bên trong, nhắm chặt con mắt, mỹ mắt không ngừng rung động. Nàng buồn cười mà lắc lắc đầu, phát hiện người này rất nộn sinh, xử sự cũng làm tốt người cũng hảo vẫn là cái thiếu niên bộ dáng. Nàng không nói nữa, lấy một cái chăn, ngủ ở nhất bên ngoài. Một chương giường lớn, nằm ở mặt trên hai người thừa ra không gian còn có thể dung hạ cái thứ ba người trưởng thành. Trên bàn nến đỏ lay động, này một cái động phòng hoa trúc, hai người từ thành tỉnh vô miên đến bất chi bất giác ngủ say, lặng yên vượt qua. Ngày thứ hai, Hạ Đình Hiên cùng Thanh Oanh trước sau tỉnh lại. Ngoài cửa nha hoàn ma ma tề chờ. Hạ Đình Hiên vội vội vàng vàng cởi đêm qua chưa đổi quần áo, còn chưa mặc vào bộ đồ mới, đảo mắt liền thấy được trên giường trắng tinh như tân bạch khăn. Thanh Oanh mới vừa xuyên xong chính mình xiêm y rìa, quay đầu vừa thấy, thấy Hạ Đình Hiên vẻ mặt không đành lòng lại kiên quyết mà cắn ngón tay, vội vàng giữ chặt người, ngươi làm cái gì? Hạ Đình Hiên đỏ mặt chỉ nguyên khăn. Không có ký ức, nguyên chủ ký ức lại không có tương quan dạy dỗ Thanh Oanh không rõ. Hạ Đình Hiên ấp úng mà nói, động phòng sau sẽ có lạc hồng, ma ma muốn xem xét. Thanh Oanh không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc, cái gì là lạc hồng? Hạ Đình Hiên mặt càng đỏ hơn, chính là huyết. Thanh Oanh hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi xác định. Động phòng sẽ xuất huyết. Ngươi trước đây động phòng quá sao? Thanh Oanh thiệt tình thỉnh giáo, hỏi thật sự là bằng phẳng, bởi vì hiện tại chỉ có 16 năm ký ức nàng thật sự không biết động phòng vì cái gì sẽ có huyết. Lại không phải đánh nhau. Không phải là Hạ Đình Hiên chính mình cũng là lần đầu tiên, lầm đi. Hiện tại Thanh Oanh tiềm thức cho rằng chính mình kinh nghiệm phong phú. Thế hồi tưởng, lại cái gì cũng không biết. Cho nên nàng hỏi thật sự là hào phóng lao đạo, nhận chi lại là cái tay mơ. Hạ Đình Hiên lại cảm thấy lời này quá nhiều chọc người mơ màng đồ vật, mặt bạo hồng, đương nhiên. Đương nhiên không có. Là ta ca nói, ta ca đã thành hôn. Đại ca còn nói cho hắn rất nhiều động phòng sự tình, hắn nghe được cảm xúc mênh mông, ai biết kết quả là tối hôm qua như vậy. Vào đầu một dội nước lã. Thanh Oanh bán tín bán nghi mà buông ra tay. Hạ Đình Hiên lại vẻ mặt rối rắm mà muốn đi căn ngón tay. Nàng nhìn không được, ngăn lại. Tính, không cần. Chuyện của ta giấu cũng giấu không được, mợ 4-5 năm trước gặp qua đích tỷ, chúng ta biến hóa đều không lớn, rất có thể bị nhìn ra tới. Cùng với bị phát hiện, không bằng chủ động công đạo. Hạ Đình Hiên do dự, hắn sợ mẹ kế mượn đề tài, lấy việc này cùng cô nháo mở ra. Hỏng rồi hai nhà tình cảm. Tuy rằng hắn là người bị hại thực tức giận, nhưng là dù sao cũng là từ nhỏ đối chính mình tốt cô, làm ra việc này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Thật muốn làm hai nhà trở mặt, hắn trong lòng không đành lòng. Lướt qua cảm tình, phụ thân vẫn luôn coi trọng dượng, nháo ra chuyện này sau, hai nhà quan hệ biến hóa tác động đem không chỉ là bọn họ tiểu nhi nữ hôn sự. Một phát mà động toàn thân, hắn không biết thọc ra tới là tốt là xấu. Thanh Anh cùng hắn liền hoàn toàn bất đồng, nàng căn bản không thèm để ý Tiêu Trọng con đường làm quan, không thèm để ý hai nhà quan hệ, nàng trong trí nhớ biết được vị này hầu phu nhân cùng Tiêu Hạ Thị bất hòa, nếu nàng đỉnh Tiêu Văn Anh tên tuổi, nói không chừng còn phải ăn nhiều đau khổ. Còn không bằng thọc khai quá đến tự tại. Nhưng là đây là nàng góc độ, Hạ Đình Hiên ý tưởng tất nhiên sẽ không như vậy, cho nên nàng không nhiều lời, chỉ chờ hắn quyết định.